Chương 5440, xuất trận. Đó là một loại để cho Tần Phượng Minh đáy lòng hiện lạnh cảm giác nguy hiểm, tựa hồ có nào đó đủ uy hiếp tánh mạng hắn công kích đang tại tích lũy năng lượng. Tại như thế tình trạng tới, chỉ cần là tu sĩ, có thể nói không có người còn có thể đợi tại nguyên chỗ. Thế tất đã sớm như lúc trước Tần Phượng Minh thông thường, cấp tốc lách mình tránh lui đã đi xa. Tu sĩ cảm giác cường đại, có thể đối với quanh người nguy hiểm sớm biết trước. Đây cũng là cảm ngộ thiên địa chỗ tốt, đối mặt cái này một nguy hiểm, Tần Phượng Minh lần thứ nhất không chút do dự nghi, lập tức liền tránh lui đã đi xa. Thế nhưng là trải qua hắn dùng phù văn khảo thí cái kia khí tức nguy hiểm, hắn lúc này đây không lui nữa tránh. Tần Phượng Minh cũng không khảo thí ra cái kia khí tức nguy hiểm cụ thể là loại nào tồn tại. Hắn chẳng qua là cảm ứng được một cổ cường đại thần hồn khí tức ẩn chứa tại quỷ khí bên trong, tựa hồ giống như một đầu đối xử mọi người mà cắn hung thú. Chẳng qua là cái kia thần hồn khí tức rất là kỳ dị, kia dung hợp tại quỷ khí bên trong, cũng không có trận pháp phù văn gia trì. Tại quỷ dị này cấm chế ở trong, nếu như là pháp trận công kích, Tần Phượng Minh không cho rằng bằng hắn giờ phút này cường đại thần thức lực lượng không phát hiện được chút nào phù văn năng lượng. Nhưng mà cái kia khí tức nguy hiểm, ở trong xác thực không một tia cấm chế khí tức tồn tại. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác ngoài, đối kỳ cũng có sâu đậm hoài nghi. Pháp trận nhất đạo bác đại tinh thâm, bất luận cái gì một tòa pháp trận, kia thiết chí lý niệm đều bất đồng. Lý niệm bất đồng, liền tỏ rõ pháp trận công hiệu bất đồng. Có thể nói có thể sáng lập ra cao thâm pháp trận người, không có bất cứ ai thời cổ kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Nhân vật như vậy sáng lập pháp trận, tự nhiên sẽ cũng khác biệt, pháp trận bất đồng. Cái này một pháp trận chỗ này tiết điểm quỷ dị như vậy. Tần Phượng Minh nhập lại không cho rằng là của mình trận pháp tạo nghệ thấp, mà không cách nào cảm ứng được cấm chế phù văn tồn tại. Để ấn chứng suy nghĩ trong lòng, hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, phải mạo hiểm tới gần nơi này một gốc cây cao vút trong mây cao lớn cây cối, tìm kiếm một trận này pháp tiết điểm phương pháp phá giải. Tần Phượng Minh tay trái thủ sẵn thần điện, tay phải tùy thời ý định tế ra một cái hám sơn trường ấn. Hắn không biết chính mình một lựa chọn có hay không chính xác, nhưng hắn đã đến lúc này nhất định phải bốc lên cái này một hiểm. Tu sĩ, tu vi càng là cao thâm, kỳ thật đối với tính mạng của mình thấy được cũng càng nặng. Có thể tu luyện tới đẳng cấp cao cảnh giới, có thể nói ai cũng là trải qua không ít hung hiểm đấy. Nhưng mà theo thực lực tăng vọt, tu sĩ đối với vẫn lạc cũng càng phát kính sợ dâng lên. Cái gọi là nghé mới sinh không sợ cọp, dài ra sừng ngược lại sợ sói. Loại tâm tính này kỳ thật đối với tu sĩ cũng chia bên ngoài thích hợp cùng dùng. Người già những vẫn cường mãnh không giả, nhưng theo lịch duyệt tăng trưởng, trong lòng ràng buộc cũng càng nhiều. Cố kỵ tăng nhiều, khiến cho người đã mất đi dám hướng dám sông phong mang. Nhiều nhất thời điểm, là người bằng vào tự thân kiến thức kinh nghiệm, đang chiếu cố chỉnh hợp ý kiến các phe xuống xử lý một ít hỗn loạn sự tình. Xa không bằng mới ra đời người xử lý sự tình tới sắc bén quả quyết. Tần Phượng Minh tuy rằng tu vi dĩ nhiên không tính thấp, thế nhưng là hắn tu tiên thời đại cuối cùng coi như là bối chữ tiểu, mạo hiểm tâm cảnh cũng không có chút thiếu thốn. Theo thân hình hắn tiến lên tới gần đại thụ, cái loại này cảm giác nguy hiểm cũng càng phát ra mãnh liệt. Khi hắn tới gần đại thụ ba trượng xa thì, vẻ này khí tức nguy hiểm, dĩ nhiên để cho tâm hắn thái đã xảy ra cực biến hóa lớn, để cho hắn nhấc chân cũng khó khăn lấy làm được. Tựa hồ có một cường đại thần niệm tại trong óc hắn mãnh liệt dựng lên, nhắc nhở lấy hắn muốn đuổi chạy mau cách nơi này chỗ. Vẻ này thần niệm cực kỳ cường đại, để cho Tần Phượng Minh ít có thể phản kháng. Ở đằng kia cỗ thần niệm tới, Tần Phượng Minh trong cơ thể tinh hồn dĩ nhiên bắt đầu lạnh run, tựa hồ muốn khuất phục trên mặt đất, không thể có chút mâu thuẫn chi ý bay lên. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh thân hình không tự chủ được muốn tuân theo vẻ này thần niệm chi ý rút lui mà quay về thời điểm, một cỗ cảm giác lạnh như băng đột nhiên từ hắn trong thức hải tuôn ra hiện ra. Vẻ này lạnh buốt cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân hắn, để cho Tần Phượng Minh vừa muốn mất phương hướng tâm cảnh lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Vẻ này băng hàn từ đâu mà đến, Tần Phượng Minh bất chấp để ý tới, tâm hắn cảnh bình phục sau đó, phản ứng đầu tiên chính là nhìn phía trước gần trong gang tấc cao lớn cây cối. Một cái nhìn qua, hắn lập tức ngẩn ngơ tại đương tràng. Đầu thấy phía trước cao lớn cây cối chỗ, giờ phút này dĩ nhiên không phải là một gốc cây thực thể cây cối, mà là một cái hư ảo tồn tại cao lớn cây cối hư ảnh. Tại hư ảnh bên trong, có một mảnh mông lung thần hồn khí tức sương mù tràn ngập trong đó. Chứng kiến trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng thình thịch nhảy lên, hắn lúc này đây mạo hiểm tới gần đại thụ, rốt cuộc bị hắn phát hiện một ít gì. Trước mặt là cái gì, hắn vẫn không thể xác định, nhưng hắn đã vững tin, nơi này đều phát hiện tình hình, hẳn là một chỗ khác tu di không gian. Chẳng qua là tu di không gian cửa vào, bị thiết trí kết quả hắn thân ở cấm chế tiết điểm. Như thế tam hoàn sáu nguyệt vậy tu di không gian cấm chế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên vô cùng khâm phục chi ý. Hắn lúc trước tiến vào cái kia chỗ không ăn mòn năng lượng không gian, là tầng thứ nhất không gian, mà băng sắc mặt tiên tử động phủ chỗ ở không gian, là tầng thứ hai không gian, hiện tại hắn từ cao lớn cây cối hư ảnh trong thấy sương mù bao phủ chi địa, là tầng thứ ba không gian. Tầng thứ nhất không gian không cần phá giải pháp trận, có thể nhẹ nhõm tiến vào. Chỉ cần đi vào tầng thứ nhất không gian, liền đủ bị truyền tống tiến tầng thứ hai trong không gian. Nhưng muốn đi vào tầng thứ ba không gian, vậy sẽ phải trải qua một tòa khủng bố pháp trận rồi. Nghĩ đến cái này tầng thứ ba không gian, cũng không phải Mộ Vân Tông chuyên môn thiết trí, để cho môn hạ cấp thấp tu sĩ tiến vào chi địa. Coi như là Mộ Vân Tông cấp thấp tu sĩ trong tay có truyền tống lệnh phù, nghĩ đến cũng không có khả năng tiến vào trước mặt cái này một cấm chế phong ấn chi địa đấy. Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, không tiến lên một bước. Hắn tuy rằng vững tin trước mặt đại thụ hư ảnh bên trong là một chỗ tu di không gian chỗ, nhưng hắn cũng không muốn như vậy một mình mạo hiểm. Nơi này chính là thượng giới Mộ Vân Tông một chỗ không gian mê cảnh. Từ băng sắc mặt tiên tử cùng Vân Linh tiên tử chỗ biết được, nơi đây khả năng còn có làm trên giới kim tiên đều đỏ mắt nghịch thiên chi vật. Có thể còn có cái loại này vật phẩm, tu sĩ bình thường ở đâu có thể đơn giản nhúng chàm. Tần Phượng Minh tuy rằng giờ phút này thực lực tăng nhiều, nhưng hắn nhập lại không có tự đại. Biết được bản thân bao nhiêu cân lượng, suy xét, hắn cũng không có lại lưu lại, thân hình khẽ động, lập tức lui ly khai ra cái loại này khủng bố thần hồn tập kích quấy rối chi địa. Nhìn bốn phía liếc, Tần Phượng Minh phất tay xuất ra khối kỳ dị tinh thạch, ngón tay chỉ động một lát, phất tay đem thu vào trong ngực. Sau đó lại lần nhìn hướng tiền phương cây cối, trong ánh mắt do dự chi ý chẳng qua là hơi có vẻ, liền lập tức bị kiên định thần sắc thay thế. Ngón tay vung vẩy mà động, lập tức từng đạo phù văn chợt hiện ra. Theo phù văn kích xạ hướng tiền phương cao lớn cây cối, một cỗ hạo chấn động lớn đột nhiên tự trên cây nổi lên, một cái cuốn lên, liền quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ truyền tống lực lượng hiện ra, trước mặt không cái gì dị sắc Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên trở nên hư ảo. Người vậy mà không vẫn lạc tại trong cấm chế. Tại Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa đứng vững thời điểm, một tiếng kinh ngạc thanh âm cũng vang lên tại trong tai của hắn. Thế nào, Tần Mỗ không vẫn lạc tại cấm chế ở trong, Mạnh tiên tử chẳng lẽ cảm giác rất là ngoài ý muốn, thật sự muốn Tần Mỗ như vậy đã chết ở bên trong hay sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem hướng mặt hiện vẻ kinh dị nữ tu, trong miệng chậm rãi nói ra. Chương 5441, tụ hồn điện. Tần Phượng Minh thật không ngờ truyền tống ly khai chỗ, đúng là lúc trước hắn khởi hành tiến vào cấm chế chi địa. Mà ban đầu ba người, giờ phút này vẫn ở chỗ cũ nguyên lai chỗ ngưng lại. Chứng kiến Tần Phượng Minh đột nhiên hiện thân tại chỗ, không chỉ có là Mạnh Khê Nhược, hai người khác cũng đều sắc mặt lập tức biến. Vừa rồi thời điểm, ba người cũng bởi vì Tần Phượng Minh vẫn lạc tại phía trước pháp trận cấm chế mà trong lòng mất mát, thương lượng như thế nào tụ tập ba người lực lượng phá giải cái này một pháp trận. Chẳng qua là việc này để cho ba người cũng đều nhăn mày lại, nhất thời im lặng. Phía trước pháp trận lợi hại, Vân Linh tiên tử hai người là nhận thức trước đây. Khấu Ngọc Hâm tuy rằng chưa từng tiến vào trong đó, nhưng hắn tự nhận không có năng lực bằng sức một mình phá giải cái này một pháp trận. Vốn cho là có Tần Phượng Minh cái này một vị chịu đựng qua đạo diễn lão tổ chỉ điểm qua trận pháp nhất đạo người có thể tìm được phương pháp phá giải, ở đâu nghĩ đến kia vừa tiến vào, liền dẫn động pháp trận khủng bố công giết công hiệu. Tại bình tĩnh 3 tháng sau đó, ba người đủ vững tin Tần Phượng Minh sẽ không tái xuất hiện trước mặt. Không ngờ tới, thanh âm đàm thoại chẳng qua là vừa dứt xuống không lâu, thanh niên tu sĩ cũng đã hiện thân tại ba người trước mặt. Tần đạo hữu không vẫn là cấm chế ở trong, điều này thật sự là một kiện thật đáng mừng sự tình. Nhìn lên trước mặt nét mặt tỏa sáng, một cỗ không giận mà uy chi sắc hiện ra Tần Phượng Minh, Khấu Ngọc Hâm cấp tốc từ kinh sợ trệ bên trong khôi phục lại, khó có thể áp chế kinh hỉ từ trên mặt hiện ra nói. Trong ba người, vô cùng nhất không hy vọng Tần Phượng Minh rơi xuống, chính là Khấu Ngọc Hâm. Hắn vốn chính là định để cho Tần Phượng Minh tiến đến giúp hắn bài trừ một tòa cổ tu động phủ cấm chế. Nếu như Tần Phượng Minh vẫn lạc tại chỗ này trong cấm chế, coi như là hắn cuối cùng ly khai chỗ này bí cảnh, đến cùng tâm hắn nguyện cũng là không thể như nguyện. Tần đạo hữu thật là làm cho chúng ta giật mình, trước lúc trước cái loại này tình trạng tới đều có thể bình yên, hơn nữa giống như ở đằng kia trong cấm chế còn đã lấy được không nhỏ chỗ tốt. Nhìn đạo hữu trận pháp tạo nghệ đã không dưới cùng đạo diễn đạo hữu. Vân Linh tiên tử trên mặt kinh ngạc thần sắc chẳng qua là hơi có vẻ, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Tần Phượng Minh, tú mục loè loè, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng mặc dù không có nhìn ra Tần Phượng Minh trên người đã xảy ra loại nào biến hóa cụ thể, nhưng cảm ứng được Tần Phượng Minh trên người khí tức so với lúc trước muốn dày đặc rất nhiều, hơn nữa kia trên người có một đám nhàn nhạt âm hàn khí tức hiện ra. Cái kia âm hàn khí tức, lúc trước Tần Phượng Minh trên người làm cho chưa từng hiện ra đấy. Coi như là Tần Mỗ tính mạng chưa hỏng được, cuối cùng chống cự bên dưới cái kia cổ cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi. Tuy rằng lúc này đây thân vào hiểm cảnh, nhưng Tần Mỗ coi như là có thu hoạch. Vân tiên tử, vãn bối nơi này có một tinh thạch, ghi chép một ít tình cảnh, không biết tiên tử cũng hiểu biết trong đó mấu chốt sao. Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa, mà là trực tiếp đem một quả tinh thạch đưa đến nữ tu phụ cận. Hồi tưởng tình cảnh, kỳ thật chính là nguyên anh tu sĩ đều có thủ đoạn làm được. Chẳng qua là cái loại này thủ đoạn, là nhất định phải mượn nhờ tinh hồn lực lượng kích phát. Hơn nữa muốn sớm thiết trí tốt phong ấn, hơn nữa có thể thông qua một ít không gian truyền lại phương pháp, để cho một pháp trận hiện ra dị địa phát sinh tình hình. Cái loại này thủ đoạn nhìn qua giống như hồi tưởng lúc ấy tình hình, nhưng kỳ thật nhập lại không phải chân chính thời gian hồi tưởng. Chân chính thời gian hồi tưởng, đó là cần phải nắm giữ thời gian nhất định pháp tắc người mới có thể làm được. Có thể đối với một nơi trước kia phát sinh sự tình thông qua thi triển hồi tưởng phương pháp, lại lần nữa bày ra. Tần Phượng Minh tự nhiên không cách nào làm được cái loại này tình hình, bất quá hắn rồi lại đem khắc sâu vào trong đầu hình ảnh, thông qua một ít không gian chi lực vững chắc hóa tại một quả tinh thạch bên trong. Vân Linh tiên tử không dừng lại, bàn tay như ngọc trắng chém ra, đem tinh thạch giơ cao trong tay, bắt đầu thần thức chìm vào trong đó. Cái gì, ngươi nhích tới gần cái kia cấm chế tiết điểm. Vân Linh tiên tử chẳng qua là nhìn liếc tinh thạch bên trong điều phát hiện tình cảnh, liền lập tức trong miệng kiều hô ra tiếng. Trận pháp bên trong tiết điểm, nàng đương nhiên tới gần qua, đối mặt kinh khủng kia thần hồn khí thức tỏa ra, nàng cùng Mạnh Khê Nhược căn bản cũng không có tiến lên nữa một bước, liền lập tức tránh lui cách xa. Vân Linh tiên tử, mặc dù tại tiến vào linh giới thời điểm nhận lấy không nhỏ thương bệnh, thế nhưng là những cái kia thương bệnh cũng không phải đạo tổn thương, thương bệnh cũng không tổn hại kia tu tiên căn bản, thân thể đầu là có một ít da thịt tổn thương. Tuy rằng lúc ấy nhìn như tình hình cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng là vô luận là nàng giấu ở kiếm gãy bên trong tinh hồn, vẫn là phân hồn điều khiển thân thể, có thể nói đều không có đã bị vết thương chí mệnh bệnh. Cũng đúng là như thế, nàng mới tại tinh hồn hợp thể sau đó, cực kỳ nhanh chóng khôi phục bản thân cảnh giới. Chẳng qua là nàng cuối cùng tại trắng trợn áp chế cảnh giới tới đã bị qua tổn thương, tuy rằng khôi phục được đại thừa cảnh giới, thế nhưng là tại linh giới đợi trên giới diện, cảnh giới cũng đã không có tiến thêm khả năng. Tuy rằng Vân Linh tiên tử bằng vào nàng đối với thiên địa cảm ngộ, nếu so với nàng phi thăng thượng giới thời điểm lớn mạnh một chút, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn có hạn, vì vậy đối mặt cái kia làm cho hắn tinh hồn đều chịu run sợ khủng bố tinh hồn khí tức áp bách, Vân Linh tiên tử đệ nhất lựa chọn chính là cấp tốc rời xa. Nàng đã không có bốc lên vẫn lạc hiểm quả quyết, nếu như băng sắc mặt tiên tử không vẫn lạc, nàng nói không chừng vẫn có thể mạo hiểm đi dò xét một phen cái kia cao lớn cây cối hư thật. Nhưng biết được băng sắc mặt tiên tử đã vẫn lạc tại nơi đây, trong nội tâm nàng đã có cố kỵ. Chứng kiến Tần Phượng Minh tinh thạch bên trong làm cho hiện ra hình ảnh, Vân Linh tiên tử nhất thời liền biết được cụ thể. Nàng giờ phút này đối diện trước thanh niên tu sĩ, trong lòng dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu. Đối phương rõ ràng chẳng qua là huyền linh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là có thể cùng một tên đại thừa sống chung hòa bình. Và lại tiến vào chính là hắn đều muốn cực kỳ cẩn thận trong cấm chế về sau, vậy mà dẫn động kinh khủng kia năng lượng thiên địa hội tụ. Ngay tại nàng đều cho rằng đối phương không có khả năng còn sống thời điểm, thanh niên rồi lại hoàn hảo không hao tổn ly khai pháp trận. Nhập lại làm được chính là nàng cũng không dám thử nghiệm sự tình. Tiên tử cũng hiểu biết cái kia thần hồn sương mù bao phủ chi địa ra sao vị trí có ở đây không. Tần Phượng Minh không để ý đến Vân Linh tiên tử kinh ngạc nói, mà là lần nữa truy vấn. Vân Linh tiên tử nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, tâm thần lần nữa chìm vào đã đến tinh thạch bên trong. Cái này cao lớn cây cối bên trong điều phát hiện sương mù chi địa, chẳng lẽ chính là tụ hồn điện chỗ ở cái kia chỗ không gian? Đột nhiên, một tiếng duyên dáng gọi to, đột nhiên tự Vân Linh tiên tử trong miệng vang lên. Vân Linh tiên tử, đã đến nàng cảnh giới như thế thân phận, có thể làm cho nàng như thế kinh thanh la lên sự tình, chính là nàng mình cũng cảm giác dĩ nhiên cực ít rồi. Nhưng là bây giờ, trong nội tâm nàng kinh ngạc khiếp sợ liên tiếp không ngừng dưới tình hình, trong lòng đã áp chế không dưới vui mừng ý vui mừng, la lên lên tiếng. Tụ hồn điện, tiểu tử kia chẳng lẽ như thế thực tìm được Mộ Vân Tông tụ hồn điện. Theo Vân Linh tiên tử lên tiếng kinh hô, Mạnh Khê Nhược cũng đột nhiên mặt ngọc lập tức biến, trong miệng mở miệng hỏi. Nàng đương nhiên hy vọng Tần Phượng Minh có thể phá giải trước mặt cấm chế, nhập lại trợ các nàng tìm được tụ hồn điện, nhưng trong nội tâm nàng đối với Tần Phượng Minh như trước có chỗ oán khí, vì vậy trong miệng phản ứng đầu tiên vẫn là lộ ra không khách khí. Đúng vậy, chắc chắn sẽ không có sai. Trong điển tịch ghi chép, Mộ Vân Tông tụ hồn phong bên trên còn có một tòa tụ hồn điện, chính là tích lũy thần hồn năng lượng chi địa. Nhưng thật không ngờ, cái kia tụ hồn điện cửa vào lại bị thiết trí kết quả một tòa pháp trận trận trụ cột. Nghĩ đến bố trí cái này một cấm chế người, tại Di La giới bên trong cũng tất nhiên là một vị trong trận pháp đứng đầu tồn tại. Vân Linh tiên tử đầy mặt kinh hỉ hiện ra, xinh đẹp vô cùng trên dung nhan, càng là có hai xóa sạch ửng hồng chi sắc. Làm cho hắn vốn là xinh đẹp dung nhan, lộ ra càng thêm kiều diễm thanh tuyệt. Tiên tử, cái kia cao lớn cây cối có cực kỳ khủng bố thần hồn tập kích quấy rối lực lượng, sợ là đại thừa tồn tại cũng khó có thể thừa nhận cái loại này tập kích quấy rối. Không biết tiên tử còn có thủ đoạn chống cự kinh khủng kia thần hồn khí tức tập kích quấy rối sao? Tần Phượng Minh không bị Vân Linh tiên tử kiều mị dung nhan tập kích quấy rối, mà là ánh mắt kiên định thần sắc hiện ra nhìn nữ tu, trong miệng trầm giọng tra hỏi. Chương 5442, Hồn Nguyên Châu. Ngươi nói là trước mặt cái này một cấm chế không cách nào phá trừ, cần ta dám thừa nhận cái kia thần hồn khí tức tập kích quấy rối, xông vào tiến vào cái kia chỗ trong không gian. Vân Linh tiên tử thêu lông mày nhảy lên, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng tùy theo thu vào nói. Nàng mặc dù không có chân chính cảm thụ qua tới gần đại thụ thần hồn khí tức tập kích quấy rối lực lượng, nhưng chỉ là dựa vào gần 5-6 trượng thời điểm cảm giác, cũng đã làm cho hắn đã có nguy hiểm cảm giác. Cái loại này nguy hiểm là đủ làm cho hắn tâm thần chịu run sợ. Vân Linh tiên tử có thể vững tin, cái loại này thần hồn khí tức càng là khoảng cách đại thụ tiết điểm, có lẽ càng là cường đại. Nhưng ở nàng lúc ấy khoảng cách đại thụ thời điểm, nàng cũng không chứng kiến Tần Phượng Minh cái này một tinh thạch bên trong tình hình cho thấy. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Tần Phượng Minh tiến vào khoảng cách, so với nàng cần nhờ gần đại thụ rất nhiều. Phía trước cấm chế như thế nào phá trừ, Tần Mỗ khó có thể tìm được phương pháp. Nếu như Tần Mỗ đoán không lầm, trước mặt cái này một cấm chế tiết điểm, thì không cách nào dùng phù văn cùng thủ đoạn công kích bài trừ đấy. Bởi vì cái đó mượn nhờ là cái kia không gian bên trong lực lượng với tư cách phòng hộ đấy. Trừ phi tế ra khả năng công kích ảnh hưởng bên trong toàn bộ không gian. Nhưng loại này tình hình, sợ là thượng giới người cũng khó có thể làm được. Vì vậy muốn đi vào cái kia chỗ thần hồn năng lượng tụ tập không gian, cũng chỉ có thể ngạnh kháng cái kia thần hồn khí tức tập kích quấy rối mạnh mẽ xông tới. Tần Phượng Minh biểu lộ không có biến hóa, mà là ngữ khí rất là chắc chắc mở miệng giải thích. Nghe được Tần Phượng Minh trịnh trọng nói, Vân Linh tiên tử biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Bổn cung tiến vào cấm chế nhìn một phen, sau một lát, Vân Linh tiên tử trên mặt hiện ra một cỗ kiên nghị thần sắc, nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng nói ra. Lời nói xong, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về phía trước tung bay mà đi. Tần Phượng Minh không nói tiếng nào, chẳng qua là lẳng lặng nhẹ gật đầu. Vân Linh tiên tử tự nhiên không cần hắn đề cập, nói chút gì đó, hắn tự nhiên cũng không thể để đi theo nữ tu tiến đến. Cái này một mê cảnh tiến vào sẽ có một truyền tống công hiệu, coi như là hai người cùng nhau tiến vào, cũng thế tất sẽ truyền tống đến bất đồng phương vị. Tiến vào trong đó tìm kiếm, đó là cực kỳ không sáng suốt đấy. Vân Linh tiên tử không đem tinh thạch cho Mạnh Khê Nhược, mà là trực tiếp mang đi. Mạnh Khê Nhược nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong lòng ý động nếu muốn mở miệng hỏi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là tú mục lộ ra một tia khác thường sau đó khép kín hai mắt. Tần Phượng Minh không cùng Khấu Ngọc Hâm tán phét, mà là tìm một chỗ phương vị, như vậy bàn ngồi xuống. Tần Phượng Minh không có ở mê cảnh bên trong tìm kiếm, hắn cũng không biết là hay không sở hữu tiết điểm cũng là lớn cây hình thái. Nếu như là còn dễ nói, nếu như không phải là, cái kia phải tìm phía trước cấm chế đại thụ tiết điểm, chỉ sợ cũng cần tiền điện thoại không ngừng thời gian. Nếu như truyền tống vị trí rất truyền lệch, sợ là Vân Linh tiên tử tiêu phí cái đo đếm ngày, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khép kín hai mắt, Khấu Ngọc Hâm trong ánh mắt dần hiện ra một đám khác thường thần sắc. Bất quá hắn cũng không vén lên câu chuyện, mà là biểu lộ nặng nề nhìn phía trước cấm chế, như vậy không động. Thời gian chậm rãi qua, hai ngày sau, một đạo thân ảnh lóe lên, Vân Linh tiên tử lần nữa mới xuất hiện ở ba người trước mặt. Vân tỷ tỷ, cái kia tụ hồn điện, thật sự đang ở đó tiết điểm ở trong sao? Nhìn thấy Vân Linh tiên tử hiện thân, Mạnh Khê Nhược đoạt mở miệng trước nói. Đúng vậy, đại thụ kia tiết điểm ở trong, phải là tụ hồn điện chỗ không gian. Bất quá cái kia cửa vào thần hồn khí tức tập kích quấy rối lực lượng thật sự quá lớn, ta cũng chỉ là tới gần đã đến đại thụ hai trượng đã lâu, thì không cần không dừng thân lại. Nếu như lại đi về phía trước một bước, sợ là sẽ phải bị cái kia tập kích quấy rối lực lượng trực tiếp nứt vỡ tâm thần. Cường đại như thế thần hồn khí tức tập kích quấy rối, nếu như là tại Di La giới bên trong, sợ là đạo quân đại năng cũng khó nói là có thể thừa nhận. Chỉ dựa vào cái kia thần hồn tập kích quấy rối lực lượng, liền đủ xác định chỗ đó chính là tụ hồn điện chỗ. Vân Linh tiên tử biểu lộ xuất kỳ ngưng trọng, không chần chờ, trực tiếp mở miệng giải thích. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng rất là khẽ động. Đại thụ kia bốn phía thần hồn khí tức tập kích quấy rối lực lượng, tuyệt đối là càng đến gần đại thụ tập kích quấy rối lực lượng càng là cường đại. Vân Linh tiên tử có thể dừng thân tại đại thụ phụ cận hai trượng xa xa, đủ để nói rõ giờ phút này thần hồn của nàng cảnh giới độ cao, xa so với Tần Phượng Minh cao hơn trên rất nhiều. Tiên tử tiền bối, đối mặt kinh khủng kia thần hồn khí tức tập kích quấy rối, không biết còn có thủ đoạn chống cự sao? Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, mở miệng hỏi. Đối mặt cái kia thần hồn khí tức, Tần Phượng Minh biết ngăn cách khí tức phù văn căn bản là vô dụng, điều này làm cho hắn cũng nhất thời không biết dùng loại thủ đoạn nào có thể hóa giải cái kia thần hồn khí tức tập kích quấy rối. Việc này vô cùng khó giải quyết, cái kia thần hồn khí tức là trải qua pháp trận gia trì trước đây, nếu như có thể có thủ đoạn khắc chế đại thụ kia pháp trận gia trì năng lượng, chúng ta xứng đáng thông qua cái kia chỗ cửa vào cấm chế. Vân Linh tiên tử thêu lông mày hơi nhíu, trong miệng chậm rãi nói ra. Đối với tại cái vị trí kia thần hồn khí tức tập kích quấy rối, nàng rõ ràng cũng thử qua không ít thủ đoạn, nhưng nhập lại không có gì hiệu quả. Thần hồn tập kích quấy rối, xem ra là thần hồn công kích, ta chỗ này có một cái có thể chống cự thần hồn công kích vật phẩm. Không biết có thể đối với cái kia tập kích quấy rối có bao nhiêu khắc chế hiệu quả. Nghe được Tần Phượng Minh hai người lời nói, Mạnh Khê Nhược sóng mắt lưu chuyển, ngắt lời nói ra. Lời nói qua, trong tay của nàng đã xuất hiện một quả thoáng hiện hồn mịt mở sáng bóng viên châu. Này cái viên châu nhìn qua không có bất kỳ ra chỗ kỳ lạ, toàn bộ viên châu không có bất kỳ khí tức phóng thích, thần thức dò xét tại ở trên, liền lập tức bị tầng kia hồn mông mông sáng bóng làm cho cách trở. Chứng kiến cái kia miếng viên châu, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cấp tốc chấn động. Ồ, này cái viên châu, chẳng lẽ là một quả đại thừa hải thú sư diêu thú trong cơ thể thai nghén trăm vạn năm lâu hồn nguyên châu. Đột nhiên nhìn thấy Mạnh Khê Nhược trong tay viên châu, Vân Linh tiên tử liền trong miệng nhẹ kêu lên tiếng nói. Nghe được Vân Linh tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên lóe lên. Sư diêu thú là một loại trên biển hung thú, kia sinh hoạt tại sâu bên trong, là trên biển một loại bá chủ tồn tại. Hải thú tuy rằng tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng mà thọ nguyên xa so với trên đất bằng yêu thú muốn lâu dài. Tại Di La giới bên trong, chính là đạt tới ngàn vạn năm lâu hải thú đều rất có tồn tại. Sư diêu thú hình thái rất là hung tàn, thân có lôi điện lực lượng, và lại đối với thần thức công kích vô cùng có thiên phú. Sư diêu thú cả đời cũng sẽ không hóa hình thân người. Nhưng đạt đến đại thừa sau đó, linh trí sẽ trở nên cực cao. Kia thần thức lực lượng cực kỳ cường đại, tại Di La giới bên trong, chính là hỗn độn chân tiên cũng khó có thể tới thần thức thò ra khoảng cách so sánh với. Hơn nữa sư diêu thú trời sinh tính nhát gan, bình thường sẽ không tới gần đại năng tu sĩ hoạt động khu vực. Cực kỳ tinh thông chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, thêm với kia sinh hoạt tại sâu bên trong, có thể nói tiến giai đại thừa sau sư diêu thú, hầu như liền không ai có thể đem bắt giữ đấy, hầu như chính là không chết tồn tại. Hồn Nguyên Châu, chính là sư diêu thú trong cơ thể thai nghén đồ vật, là một loại có thể gia tăng sư diêu thú thần thức đặc thù năng lượng vật chất. Loại này Hồn Nguyên Châu, chỉ có sư diêu thú trong cơ thể có thể thai nghén. Hơn nữa kia trong cơ thể cũng không phải là chỉ có một viên hồn nguyên châu, chính là mỗi trăm vạn năm sẽ ra đời một viên. Chính là bởi vì đã có hồn nguyên châu tồn tại, sư diêu thú mới có thể để cho tự thân thần thức lực lượng vượt xa cao với mình cảnh giới tu sĩ thần thức. Chẳng qua là sư diêu thú vốn là khó kiếm, và lại cực kỳ khó có thể bắt. Vì vậy coi như là Di La giới bên trong, sư diêu thú trong cơ thể dựng dục hồn nguyên châu cũng là cực kỳ chân quý đồ vật. Vân Linh tiên tử thật không ngờ, Mạnh Khê Nhược giờ phút này vật trong tay lại chính là một viên sư diêu thú trong cơ thể dựng dục hồn nguyên châu. Vì vậy rất là kinh ngạc, viên này viên châu phải là tỷ tỷ nói đồ vật. Ta cũng là cơ duyên xuống lấy được, về sau biết được cha này đối với thần hồn chấn động có cực kỳ cường đại chống cự lực lượng. Về sau điều tra tư liệu, mới hiểu kỳ lai lịch. Không biết kia có hay không có thể chống cự xuống cái kia cấm chế khí tức tập kích quấy rối sao. Chương 5443, chi nhánh. Hồn nguyên châu, chính là sư diêu thú tăng cường bản thân thần hồn năng lượng đồ vật. Có kia ra chỉ tu sĩ thần hồn, tự nhiên có thể chống cự xuống vượt qua bản thân thần hồn cảnh giới thần hồn năng lượng tập kích quấy rối. Nhưng đối với viên này hồn nguyên châu, Mạnh Khê Nhược cũng không biết kỳ cụ thể công hiệu như thế nào. Có thể làm cho Vân Linh tiên tử đều chỉ có thể dựa vào gần đến 2 trượng nhiều nơi xa cường đại tập kích quấy rối lực lượng, điều này làm cho ai cũng sẽ phi thường coi trọng, không dám có một tia khinh tâm đấy. Hồn nguyên châu, tại đại thừa trở lên sư diêu thú trong cơ thể mới có thể thành hình. Nhưng càng là thai nghén lâu, kia công hiệu cũng lại càng lớn. Cái này một quả khả năng chẳng qua là vừa thành hình đồ vật, phía trên ánh huỳnh quang lộ ra còn có chút đục ngầu. Bất quá kia cuối cùng là sư diêu thú hồn nguyên châu, công hiệu cũng còn là không nhỏ đấy. Vân Linh tiên tử tiếp nhận viên châu, nhìn kỹ xem một phen về sau, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Bằng vào nàng bản thân cường đại thần hồn năng lượng, luyện hóa viên này hồn nguyên châu về sau, xứng đáng chống cự được đại thụ kia làm cho tản ra khủng bố thần hồn tập kích quấy rối lực lượng. Ngay tại Mạnh Khê Nhược trên mặt hiền lộ vui mừng sắc mặt thì Vân Linh tiên tử rồi lại biểu lộ hiển lộ ra khác thường chi sắc. Thế nào, tiên tử tiền bối là nghĩ nói cái này một quả hồn nguyên châu là không thể hộ vệ ta bọn bốn người cùng nhau tiến vào cái kia chỗ trong không gian sao? Nhìn thấy Vân Linh tiên tử khác thường biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khấu Ngọc Hâm biểu lộ cũng không có thế nào biến hóa, chẳng qua là ánh mắt chợt lóe lên một cái. Rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh, Tần đạo hữu nói ngược lại cũng không phải là quá kém. Cái này một quả hồn nguyên châu, coi như là bổn cung kích phát, kia có khả năng kích phát ra công hiệu, nhiều nhất sợ cũng chỉ có thể hộ vệ ở ba người thông qua tại cái vị trí kia. Đương nhiên, nếu như hai người khác trên người có rất nhiều linh thú hoặc là linh trùng, hộ vệ này lực lượng còn có thể rất là giảm xuống. Không biết ba người các ngươi trên người còn có đại lượng linh thú linh trùng tồn tại có ở đây không? Vân Linh tiên tử nhìn thấy Tần Phượng Minh dễ dàng như thế liền đoán được trong lòng mình suy nghĩ, trong lòng đối kỳ tâm tư kín đáo cũng hơi có bội phục. Ta không linh thú linh trùng. Những cái kia hao tổn tâm thần đồ vật lưu lại vô dụng. Mạnh Khê Nhược không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Khấu mỗ trên người chỉ có một cái huyền giai linh thú, cũng không có linh trùng bên người. Bất quá khấu mỗ nơi đây cũng có một vật có thể đối với thần hồn tập kích quấy rối có chống cự khả năng. Khấu Ngọc Hâm không do dự, cũng mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, tay vừa lộn, một kiện giống như khô lâu đầu bò vậy đầu đồ vật xuất hiện ở trong tay hắn. Vật ấy bắt đầu vừa hiện ra, lập tức một cỗ thần hồn năng lượng khí tức tản ra. Cảm ứng đến cỗ khí tức này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh. Cường đại như thế thần hồn chấn động, sợ là một gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thì không cách nào chống cự xuống cái này một vật công kích. Cường đại thần hồn năng lượng công kích bảo vật, trong tu tiên giới rất ít, trừ bỏ bị tu sĩ thu làm bản mệnh hồn bảo đấy, cực ít có cường đại đồ vật truyền lưu. Đạo hữu món này hồn bảo, nếu như chẳng qua là luận hồn lực năng lượng, sợ là có thể vượt qua đạo hữu trong cơ thể hồn bảo. Vân Linh tiên tử nhìn khấu ngọc hâm vật trong tay, hơi là gật gật đầu, mở miệng nói ra. Tiên tử nói không sai, vật ấy ngoại trừ có thể công kích bên ngoài, còn có đó là có thể đủ thủ hộ tu sĩ bản thân tinh hồn không bị thần hồn năng lượng công kích. Nếu như tăng thêm vật ấy cùng hồn nguyên châu một khối sử dụng, mới có thể hộ vệ ở ta bọn bốn người cùng nhau tiến vào tại cái vị trí kia đi. Khấu Ngọc Hâm gật gật đầu, nói như vậy nói. Nhìn thấy Khấu Ngọc Hâm giờ phút này xuất ra vật ấy, nhập lại nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là biết hắn tình cảnh. Ít nhất Khấu Ngọc Hâm cho thấy thái độ rất tốt, ừ, cũng có thể thử một lần. Vân Linh tiên tử không nhiều lời, liền đồng ý xuống. Tại nàng nhìn lại, hồn nguyên châu cùng Khấu Ngọc Hâm cái này bất phàm hồn bảo cùng nhau thi triển, ít nhất nàng có thể hộ vệ ở Mạnh Khê Nhược không bị cái kia thần hồn khí tức tập kích quấy rối. Ba vị trước tiên có thể đi, Tần Mỗ sợ không cách nào đi vào. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là do dự, ngẩng đầu ngượng ngùng cười cười, trong miệng nói thẳng. Đạo hữu không đi, chẳng lẽ đạo hữu trên người có mấy con linh thú bên người? Khấu Ngọc Hâm nhíu mày, ánh mắt lóe lên, trong miệng lập tức nói. Vân Linh tiên tử hai nữ cũng là nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt đồng dạng có chút nghi hoặc. Tần Mỗ linh thú không mấy cái, nhưng trên người cũng là không ít yêu trùng, vì vậy cùng ba vị đồng hành, sợ là không thể rồi. Bất quá không có vấn đề gì, Tần Mỗ ngược lại là có thể nghiên cứu một phen nơi này cấm chế, nói không chừng có thể tìm được mặt khác phương pháp phá giải. Tần Phượng Minh biểu lộ lần nữa khôi phục, một bộ không sao cả thần thái mở miệng nói. Ngươi cũng hiểu biết, nếu như chúng ta tiến vào cái kia chỗ không gian chi địa, khả năng không thể trở về nơi này. Đến lúc đó ngươi như không thể tìm được phương pháp phá giải, tiếp theo cả đời trệ lưu ở nơi đây. Vân Linh tiên tử ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Tần Phượng Minh khuôn mặt, một lát sau trong miệng rất là trịnh trọng nói. Có thể đương đắc Vân Linh tiên tử nói như thế, đủ để nói rõ Tần Phượng Minh lại nữ tu trong mắt, đã không phải là tu sĩ tầm thường rồi. Đồng thời Tần Phượng Minh cùng Vân Linh tiên tử đồng xuất thân thiên hoành giới vực, bao nhiêu vẫn còn có chút hảo cảm tồn tại. Ngươi nếu như nói là yêu trùng, vậy tất nhiên không phải là ngươi thu phục linh sủng rồi. Nếu như có thể được ngươi thu vào trong tay, cũng đủ biết hiểu những cái kia yêu trùng cũng không phải cường đại dường nào đồ vật, đem bỏ qua cũng sẽ không đáng giá như thế nào đau lòng. Mạnh Khê Nhược ánh mắt hiển lộ một ít xem thường chi ý, trong miệng lạnh lùng nói ra. Nàng tuy rằng cùng Tần Phượng Minh có chút bất hòa, thế nhưng không hy vọng Tần Phượng Minh gặp chuyện không may. Bởi vì đằng sau chính là đi đã đến tụ hồn điện, khả năng vẫn là có cấm chế đối mặt. Có Tần Phượng Minh tại, bao nhiêu còn có thể cho mọi người một ít phân khích. Tuy rằng những cái kia yêu trùng không phải là cái gì cường đại đồ vật, nhưng đối với Tần Mỗ mà nói vẫn còn có chút tác dụng, vì vậy là sẽ không tùy ý bỏ qua. Ba vị toàn bộ có thể vào không gian kia, Tần Mỗ một mình lưu lại cẩn thận thò ra một phen chỗ này cấm chế. Tiêu phí một ít thời gian, nói không chừng là có thể tìm được cái này một pháp trận phương pháp phá giải. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức lần nữa nhắc lại nói. Hắn nói rất là quả quyết, không có một tí xúc động dao động chi ý hiển lộ. Nhìn Tần Phượng Minh một lát, Vân Linh tiên tử gật gật đầu, nói tốt, chúng ta trước hết tiến vào cái kia chỗ không gian, hy vọng đạo hữu có thể mau chóng phá giải pháp trận nơi này. Lời nói xong, Vân Linh tiên tử quay đầu nhìn về phía Khấu Ngọc Hâm, nói kẻ cướp đạo hữu, tiến vào cấm chế, ngươi tận lực tìm một chỗ đại thụ thiết điểm chỗ, sau đó đợi chờ bổn cung hai người. Chỉ cần không loạn đi đi lại lại, bổn cung hai người liền có thể tìm được đạo hữu, sau đó chúng ta cùng nhau tiến vào cái kia chỗ không gian. Tuy rằng nàng có Mạnh Khê Nhược hồn nguyên châu, nhưng nếu như có thể cùng Khấu Ngọc Hâm bảo vật cùng nhau đối kháng cái kia thần hồn khí tức tập kích quấy rối, tự nhiên càng thêm an ổn. Khấu Ngọc Hâm gật gật đầu, không mở miệng cái gì. Hắn nhìn Tần Phượng Minh, đồng dạng không nói gì. Tu vi đã đến bọn hắn loại này cảnh giới, là không cần người khác quyết định gì gì đó. Nếu như Tần Phượng Minh đã làm ra quyết định, khuyên nhủ là không sẽ có hiệu quả gì đấy. Nhìn ba người không tu nghỉ ngơi và hồi phục, như vậy nhao nhao chui vào đến phía trước chi địa biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh vốn mặt mũi bình tĩnh bên trên, lập tức hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Đại thụ kia chỗ ở thần hồn khí tức tập kích quấy rối lực lượng, sẽ hay không như Vân Linh tiên tử nói, sẽ đối với tu sĩ trên người tu di trong động phủ mang theo linh thú hoặc là tu sĩ công kích, Tần Phượng Minh cũng không dám xác định. Bởi vì hắn lúc trước dừng thân tại ba mấy trượng xa chỗ thì, tu di trong động phủ Hạc Huyền cũng không có truyền ra cái gì khác thường tin tức. Giờ phút này hắn cần phải làm, chính là hảo hảo biết rõ trong cái này tình hình. Chương 5444, vận khí. Ngươi chẳng qua là cảm giác được có một cỗ thần hồn áp bách lực lượng tập kích thân. Nghe được Hạc Huyền lời nói, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong miệng trầm ngâm tra hỏi. Đúng vậy, ta là tại thần cơ phủ, cái này tu di động phủ phòng hộ nhập lại không cường đại, ngoại giới khí tức có khi sẽ truyền lại vào. Hạc Huyền gật gật đầu, trong miệng hơi là giải thích. Thần cơ phủ chính là Tần Phượng Minh năm đó ở nhân giới thời điểm lấy được một cái khéo léo tu di động phủ, bên trong không gian không lớn, chỉ có một đại sảnh cùng mấy trong động phòng. Nhưng về sau Tần Phượng Minh mượn nhờ không gian phù văn lực lượng, đã từng là đối với thần cơ phủ bên trong âm tuyển nhãn cùng linh tuyển nhãn cải thiện một phen, để cho đều chuyển hóa thành linh giới năng lượng cùng thực quỷ chi khí năng lượng. Hơn nữa ở đằng kia lúc giữa linh tuyển nhãn động trong phòng, Tần Phượng Minh đem cự đỉnh trong động phủ trưởng thúy hộp lại lần nữa di chuyển quay về đến nơi này. Đồng thời rời về đấy, còn có huyền hoang thổ, cái kia cự đỉnh động phủ có một cấm chế cường đại pháp trận, hắn đã lại lần nữa bố trí một phen, uy năng đã tăng nhiều. Đủ cho rằng hắn một kiện đòn sát thủ chi dụng, loại này có thể được hắn xuất ra đối địch bảo vật, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể đem bụi cây kia trưởng thúy hộp lưu lại ở trong đó. Thần cơ trong phủ động phòng, bị Tần Phượng Minh trắng trợn cài đặt mạnh mẽ đại phong ấn cấm chế, huyền hoang thổ khí thức đã nhỏ nhất rồi. Tăng thêm hắn từ thân khí thức che lấp, đại thừa tu sĩ cũng khó có thể dò xét đến trên người hắn có huyền hoang thổ. Mà Hạc Huyền đúng là nhìn chúng cái kia lúc giữa không là rất lớn trong đại sảnh có nồng đặc đích thực quỷ chi khí, vì vậy đại đa số thời gian đều ngưng lại tại thần cơ phủ bên trong tu luyện. Hạc Huyền trải qua ngộ đạo trà thụ ở dưới cảm ngộ, mặc dù không có có thể làm cho hắn thần hồn cảnh giới tiến giai, như trước ngưng lại tại thông thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng hắn tự thân tu vi cảnh giới đã vô cùng ngưng thực. Chỉ cần có thể dẫn động thiên kiếp, tại thiên kiếp tẩy lễ xuống, thần hồn cảnh giới tự nhiên có thể tăng lên, tiến giai huyền linh. Nếu như giờ phút này ngũ hành thú trạng thái ổn định, Tần Phượng Minh cũng có thể để cho Hạc Huyền dẫn động huyền linh thiên kiếp. Hiện tại hắn nghe được Hạc Huyền lúc trước cũng không có bị quá nhiều tập kích quấy rối, trong lòng cũng hơi là yên tâm. Coi như là gần chút nữa cái kia gốc đại thụ một hai trượng, tập kích quấy rối lực lượng coi như là lật lên gấp hai, chỉ cần hắn có thể có thủ đoạn khắc chế cái kia tập kích quấy rối lực lượng, Hạc Huyền cũng sẽ không có sự tình. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, tiến vào chuông linh tu di trong không gian, hắn cần xác định một phen bên trong linh thú linh trùng có hay không cũng cùng Hạc Huyền bình thường sẽ không đã bị quá nhiều tập kích quấy rối. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình là, ngưng lại tại bách giải hóa vô tôn trong các loại linh thú linh trùng, vậy mà căn bản cũng không có cảm ứng được lúc trước thần hồn khí thức tập kích quấy rối. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng có chút kinh ngạc. Cái này bách giải hóa vô tôn vô cùng huyền bí Tần Phượng Minh là biết được, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn đem khu động, liền là năm đó đạt được ông trời của nó linh môn, tiêu phí vài vạn năm cũng không thể để đối kỳ hoàn toàn mở ra. Hắn đạt được mới trong khoảng thời gian ngắn, và lại còn không có quá mức nghiên cứu, tự nhiên càng thêm sẽ không đối kỳ mở ra bao nhiêu công hiệu. Bất quá món bảo vật này chẳng qua là mở ra một chút công hiệu, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng mừng thầm không dứt. Chính là kia băng sát trùng mẫu trùng, đều là mượn nhờ bách giải hóa vụ tôn một lúc ngắn ngủi khôi phục bản thân thương bệnh đấy. Hơn nữa tiến vào bên trong rất nhiều linh thú, bao gồm cái kia sơn tiêu, đều làm không biết mệt, đủ để nói rõ cái kia chỗ không gian là như thế nào chỗ tốt rồi. Trải qua cùng người khác nhiều linh thú linh trùng trao đổi, Tần Phượng Minh phát hiện, đang ở bách giải hóa vụ tôn bên trong linh thú linh trùng, căn bản cũng không có cảm giác được một tia thần hồn khí tức tập kích quấy rối. Vân Linh tiên tử nói, chính là tu di trong động phủ linh thú linh trùng cũng thế tất sẽ bị thần hồn khí tức tập kích quấy rối, nhưng Tần Phượng Minh những linh thú này linh trùng nhập lại không có cảm giác nào, cái này tất nhiên là làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá Tần Phượng Minh rất nhanh liền có điều hiểu ra, cái này bách giải hóa vụ tôn, mẫu trùng đã từng là nói chính là một kiện có thể giúp linh thú linh trùng chống cự thiên kiếp nghịch thiên chi vật. Chẳng qua là chống cự cái kia thần hồn khí tức tập kích quấy rối, tự nhiên không sẽ có vẻ cỡ nào khó có thể lý giải. Hơi là suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh phất tay đem Mặc Diễm Lôi Oa tế ra tại trước mặt. Thời khắc này Mặc Diễm Lôi Oa, toàn thân như trước khí tức cổ đáng, rõ ràng còn không có hoàn toàn luyện hóa nuốt vào bụng U Lôi Thiên Hỏa. Trước khi tiến vào phương hướng cấm chế, Tần Phượng Minh cũng nhất định phải làm mực lửa Lôi Oa trong tinh hồn cân nhắc một phen. Nếu như cái kia thần hồn khí tức đối với Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn tạo thành tập kích quấy rối, nói không chừng này là Mặc Diễm Lôi Oa thân hình đều muốn nứt vỡ. Để cho Tần Phượng Minh an tâm chính là, đem Mặc Diễm Lôi Oa đưa vào bách giải hóa vụ tôn về sau, nhập lại không có bị bất kỳ trở ngại nào cùng bài xích. Nhìn này là Mặc Diễm Lôi Oa thân hình, như trước bị bách giải hóa vụ tôn coi là một cỗ yêu thú thân hình. Triệt để đã không có ràng buộc, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức chịu buông lỏng. Hắn hiện tại sở hữu tinh lực, đã có thể hoàn toàn đặt ở như thế nào chống cự kinh khủng kia thần hồn khí tức tập kích quấy rối bên trên rồi. Mà như thế nào chống cự, hắn tự nhiên đã sớm có lập kế hoạch. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt vui vẻ, Tần Phượng Minh tay từ bào trong tay áo duỗi ra. Bàn tay cuốn, chỉ thấy ở trên đang có một cái hộp ngọc tồn tại. Cái này một cái hộp ngọc nhập lại không có gì ra chỗ kỳ lạ, ngoại trừ nhìn qua lộ ra rất là phong cách cổ xưa niên đại đã lâu bên ngoài, hộp ngọc phía trên nhập lại không có gì mạnh mẽ đại phong ấn. Theo ngón tay chỉ động, hộp ngọc một chương mà mở, hiển lộ ra bên trong một quả hiện ra hồn hoàng quang mang màu vàng đất viên châu. Này cái viên châu, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Thiên La Cung tương trợ Lệ Thương Lân thoát khốn về sau, lấy được cái kia miếng không có chút nào khí tức hiện ra viên châu. Đối với cái này miếng viên châu, Lệ Thương Lân nhập lại không cái này công hiệu. Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu sau đó, cũng không biết kỳ cụ thể. Hắn lo lắng này cái viên châu bên trong có chỗ quỷ dị, vì vậy một mực không có đối với kia tế luyện. Nhưng mà hiện tại, Tần Phượng Minh đã biết được này cái viên châu ra sao tồn tại. Này cái viên châu, cũng không mặt khác đồ vật, chính là một quả sư diêu thú trong cơ thể thai nghén mà thành hồn nguyên châu. Lúc Mạnh Khê Nhược vừa mới xuất ra cái kia miếng hồn mịt mở ánh huỳnh quang bao phủ viên châu thời điểm, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên đã có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tại hắn tra xét rõ ràng về sau, hắn càng là nhận ra cái kia miếng viên châu, cùng trong lòng ngực của hắn cái này một quả đồng suốt một triệt. Cái này một quả viên châu, tuyệt đối chính là sư diêu thú trong cơ thể dựng dục hồn nguyên châu không giả. Chẳng qua là Tần Phượng Minh trong tay cái này một quả, rõ ràng nếu so với Mạnh Khê Nhược viên kia muốn ngưng thực. Bởi vì cả hai đều phát hiện ra ánh huỳnh quang, rõ ràng phân biệt khoảng cách. Tần Phượng Minh cái này một quả tuy rằng hiển lộ là hồn hoàng ánh huỳnh quang, nhưng ánh huỳnh quang rõ ràng đã ngưng thực, không giống Mạnh Khê Nhược viên kia lộ ra hồn mịt mờ, không có chút nào trong trẻo cảm giác. Có thể lộ ra như thế ngưng thực, Tần Phượng Minh cái này một quả hồn nguyên châu, ít nhất tại sư diêu thú trong cơ thể dựng dục mấy trăm vạn năm lâu. Tại biết được hồn nguyên châu có thể chống cự thần hồn tập kích quấy rối sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đại định. Hắn nhập lại không lo lắng trên người rất nhiều linh thú linh trùng, cùng lắm thì hắn liền đem Thao Thiết Càn Khôn Quỹ tế ra, đem Tu Di Động Phủ giấu vào trong đó. Thao Thiết Càn Khôn Quỹ tuy rằng đã tổn hại, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nó mới có thể chống cự ngoại giới thần hồn khí tức tập kích quấy rối đấy. Dù là có thể chống cự nửa số, hắn cũng lớn nhưng bằng này tiến vào đại thụ kia ở trong không gian. Hiện tại tự nhiên không cần tế ra Thao Thiết Càn Khôn Quỹ rồi. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng cùng đấy, bắt đầu tế luyện cái này một viên hồn nguyên châu. Vật ấy chẳng qua là một kiện phụ trợ đồ vật, vì vậy sẽ không tồn tại có cái gì khống chế bảo bí quyết. Hắn chỉ cần đối kỳ thi thuật, để cho mang theo trên bản thân thần hồn ấn ký, liền đủ đem điều khiển. Vân Linh tiên tử không cần tiêu phí thời gian tế luyện, là vì nàng thần hồn mạnh hơn Mạnh Khê Nhược, phất tay liền có thể đem phía trên Mạnh Khê Nhược lưu lại ấn ký xóa đi rồi. Nhưng Tần Phượng Minh cái này một quả chính là thượng giới đồ vật, phía trên tất nhiên là có Tần Phượng Minh không cách nào đơn giản xóa đi khí tức tồn tại. Hai tháng sau, Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, một tiếng tiếng thét tự trong miệng hắn vang vọng dựng lên. Chương 5445, Hoang Vu Chi Địa. Đứng ở cử thạch bên trên, Tần Phượng Minh trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hơn hai tháng thời gian, Tần Phượng Minh toàn tâm đều đặt ở tế luyện hồn nguyên châu bên trên. Cái này một quả hồn nguyên châu, phía trên khí tức rất là dày đặc, rõ ràng cho thấy bị người tế luyện qua. Nhưng trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tồi tẩy, phía trên khí tức cuối cùng đã bị năm tháng tẩy rửa khứ trừ đại bộ phận. Tăng thêm nơi này là linh giới, pháp tắc giới áp chế, ở trên khí tức cường đại lực lượng dĩ nhiên bị trắng trợn áp chế. Tần Phượng Minh toàn lực làm tới, hơn 10 ngày dĩ nhiên đem tế luyện hoàn thành. Cảm ứng đến hồn nguyên châu tại khu động tới làm cho tản ra khủng bố thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Hồn nguyên châu kích phát làm cho phóng thích ra chấn động bên trong, thậm chí có một loại có thể trực tiếp tác dụng cùng Tần Phượng Minh thần hồn năng lượng kỳ dị khí tức. Cái kia hồn nguyên châu làm cho phóng thích ra thần hồn khí tức nhìn như nhập lại không thế nào cường đại, nhưng cùng Tần Phượng Minh thần hồn năng lượng dung hợp sau đó, vậy mà để cho Tần Phượng Minh thần hồn năng lượng chợt tăng rất nhiều. Nếu như có thể tìm được thích hợp công kích phù văn cùng cái này thần hồn năng lượng tương hợp, Tần Phượng Minh vững tin, loại này thần hồn năng lượng công kích, tuyệt đối so với trong cơ thể hắn tế luyện hồn tháp công kích không biết cao bao nhiêu. Nhìn cái này hồn nguyên châu, cũng không phải là chẳng qua là phụ trợ đồ vật, mà cũng có thể trở thành một loại thần hồn thủ đoạn công kích. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ đến tận đây, lập tức nhất đạo thần niệm hóa hình công kích hiện ra. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày phải là, hắn phát hiện cái kia nhất đạo thần niệm công kích, cũng không thể mang theo trên hồn nguyên châu năng lượng. Giống như hồn nguyên châu chỉ có thể đối với thần hồn của hắn năng lượng gia trì, cũng không hòa tan thần hồn của hắn trong công kích. Hơi là dừng lại, tiếp theo vùng dưới tay, Tần Phượng Minh nhất đạo hóa bảo quỷ luyện quyết công kích cũng chợt hiện ra. Trong tiếng thu hống, một cổ cuồng bạo thần hồn lực lượng tuôn ra hiện ra. Nhưng mà Tần Phượng Minh rồi lại cảm giác được, cuồng bạo thần hồn năng lượng bên trong vẫn không có hồn nguyên châu khí tức gia trì. Nhìn nếu muốn để cho hồn nguyên châu năng lượng hoàn toàn cùng hắn thần hồn năng lượng dung hợp, kết hợp lực lượng công kích, cũng không phải là một kiện đơn giản là có thể hình thành sự tình. Tần Phượng Minh giờ phút này đương nhiên sẽ không để ý biết cái gì thần hồn năng lượng công kích, hắn cần phải nhanh một chút tiến vào đại thụ kia ở trong không gian, đi tìm để cho Vân Linh tiên tử đều cực kỳ xem trọng Mộ Vân Tông lệnh bài. Không nhiều hơn lưu lại, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn kỹ xem một phen trên người đồ vật, như thế thân hình sau chuyển một cái, như vậy hướng về phía trước tung bay mà đi. Theo thân hình bị một cỗ truyền tống lực lượng bao bọc, Tần Phượng Minh trong lòng so với trước đó lần thứ nhất muốn thản nhiên rất nhiều. Lúc này đây, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cường thịnh trở lại tự hấp thu trong cấm chế đích thực quỷ chi khí. Cũng sẽ không lại vận chuyển huyền quỷ bí quyết đại thừa công pháp luyện hóa cái gì sợi dao. Đối với quanh người âm khí năng lượng quán chú thân hình, hắn chọn lựa phải không để ý không để ý thái độ. Ừ, lúc này đây còn không quá xấu, dễ dàng như thế liền tìm được một chỗ tiết điểm. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt một gốc cây cao vút trong mây đại thụ, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu. Đại thụ là cái này một cấm chế tiết điểm, giờ phút này đã không cần Tần Phượng Minh lại kiểm tra thế nào. Nhìn lên trước mặt cao lớn cây cối, Tần Phượng Minh trong tay nắm chặt hồn nguyên châu, hơi là dừng lại sau đó, như vậy hướng về phía trước cất bước mà đi. Không ngoài ý muốn, theo Tần Phượng Minh tới gần đại thụ, một cổ cường đại thần hồn tập kích quấy rối khí tức bao bọc tại hắn trên thân thể. Bất chấp nguy hiểm khí tức tới người, Tần Phượng Minh không dừng lại, trực tiếp đi về phía trước mà đi. Tần Phượng Minh không lưu lại, trong tay hồn nguyên châu bị hắn trực tiếp kích phát ra. Theo một cỗ tràn đầy thần hồn năng lượng chấn động vần quanh tại hắn trên thân thể, Tần Phượng Minh bước chân không lưu lại trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hắn đi rất là quả quyết, không chút do dự nghi. Hắn tuy rằng không biết trong thức hải vẻ này khí lạnh lẽo hơi thở sẽ hay không lại hiện ra, nhưng giờ phút này có hồn nguyên châu nơi tay, chính hắn đều có lòng tin đem cái kia cổ kinh khủng thần hồn tập kích quấy rối lực lượng chống cự. Theo bước chân đi về phía trước, một đoàn lăn lộn ánh sáng màu vàng mang đột nhiên đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao bọc tại trong đó. Hồn nguyên châu, Tần Phượng Minh không biết kia có hay không có thể tương trợ hắn vượt qua nơi này thần hồn khí tức tập kích quấy rối, nhưng hắn có thể vững tin, hắn sẽ không vẫn lạc tại đây thần hồn khí tức tập kích quấy rối bên trong. Bởi vì hắn đã muốn rõ ràng này cỗ từ trong cơ thể hắn tuôn ra hiện ra lạnh buốt khí tức là cái gì, đó phải là dấu ở trong thân thể của hắn năm con dao long phát ra. Cái kia năm con dao long, đối với thần hồn khí tức rất là mẫn cảm, đây là Tần Phượng Minh biết được. Nếu như trước đó lần thứ nhất tại hắn bị khủng bố thần hồn khí tức tập kích quấy rối tới phóng xuất ra khí tức để cho hắn thoát ly hiểm cảnh, vậy nếu như gặp lại giống nhau tình hình, năm con dao long thế tất sẽ xuất thủ lần nữa đấy. Theo Tần Phượng Minh thân hình tới gần đại thụ hai trượng xa, một cỗ giống như hồng thủy vậy quỷ dị chấn động, đột nhiên quét sạch tại Tần Phượng Minh bốn phía. Bao bọc Tần Phượng Minh hồn hoàng quang mang đột nhiên phát ra một hồi nhỏ nhẹ âm thanh vù vù. Thanh âm vang lên đồng thời, Tần Phượng Minh bước chân lập tức đình trệ tại đương tràng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông thần hồn năng lượng trùng kích đột nhiên tập kích quấy rối ở xung quanh người, hắn quanh người hồn hoàng ánh huỳnh quang giống như một đoàn phồng lên khối không khí, bị cổ năng lượng kia hết sức vuốt ve đè ép. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người giống như có thật lớn một cứng rắn bàn tay, đang tại vuốt ve hắn thân hình thông thường. Tuy rằng đối mặt này cỗ cực lớn vuốt ve lực lượng để cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác nổi lên, nhưng hắn cũng không có cảm ứng được lúc trước tiến vào thời điểm cái kia cổ kinh khủng uy áp tới người. Không mất phương hướng tâm thần cảm giác được hiện, chính là kia cổ kinh khủng cảm giác nguy hiểm, đều trở nên không hề mãnh liệt như vậy. Nhìn về phía trước vừa thô vừa to cây cối bên trong làm cho ẩn hiện sương mù bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở lên cảnh giác. Hắn vững tin phía trước chính là tiến vào bên trong không gian chi địa cửa vào, thế nhưng là bên trong là hay không an toàn, hắn cũng không vững tin. Bất quá Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý chẳng qua là hơi có vẻ, liền lập tức bị kiên nghị thần sắc thay thế. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã không hề có ý khác. Nếu muốn ly khai chỗ này không gian, hắn nhất định phải muốn hướng trước sông trên một sông. Mặc kệ phía trước là hay không là đường bằng phẳng, hắn đều muốn đối mặt. Trần chờ chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, hít sâu một hơi Tần Phượng Minh, lần nữa cất bước mà động, hướng về phía trước cất bước đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, Tần Phượng Minh mỗi bước một bước, phải dựa vào gần đại thụ hơn một xích xa. Cảm ứng đến quanh người vuốt ve lực lượng càng phát ra cực lớn, Tần Phượng Minh biểu lộ rồi lại trở nên càng phát ra bình tĩnh. Đã đến lúc này, hắn đã hoàn toàn yên tâm lại. Đại thụ làm cho phóng thích ra cái kia cổ quỷ dị tập kích quấy rối lực lượng, trong tay hắn hồn nguyên châu ra chỉ bản thân xuống, đã khó có thể đối với hắn tái tạo thành cái uy hiếp gì. Nhìn gần trong gang tấc hư ảo đại thụ ở trong không gian chi địa, Tần Phượng Minh hàm răng khẽ cắn, thân hình đột nhiên bắn lên, hướng về phía trước đại thụ hư ảnh va chạm mà đi. Không đã bị bất luận cái gì ngăn cản, Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp chui vào đã đến vừa thô vừa to cây cối hư ảnh ở trong. Cảm thụ được một cỗ không có gì sánh kịp minh mông thần hồn năng lượng đột nhiên quét sạch thân hình, Tần Phượng Minh khẩn trương tâm cảnh đột nhiên buông lỏng. Cái này một cỗ đột nhiên bao bọc thân hình thần hồn năng lượng, cũng không có công kích công hiệu. Thân hình dừng lại Tần Phượng Minh nhìn hướng khu đất trước mặt, trong ánh mắt chậm rãi hiện ra ngưng trọng thần sắc. Trước mặt chỗ là một chỗ sương mù bao phủ chi địa, nơi này rất là quảng đại, đập vào mắt là một mảnh quang ngốc ngốc nham thạch dãy núi chi địa, không thảm thực vật, không chim thú, có rất nhiều quỷ dị hoang vu. Tần Phượng Minh thần thức chỉ có thể dò xét ra hơn 10 dặm phạm vi, hắn cũng không thể đem trước mặt làm cho đang dò xét đến giới hạn. Bốn phía không vân linh tiên tử ba người thân ảnh, càng thêm không vân linh tiên tử nói tụ hồn điện tồn tại. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhất thời không hề động làm ra. Chương 5446, tu sĩ. Chỗ này có cực kỳ nồng đặc thần hồn năng lượng tụ tập, cùng tụ hồn phong cái này một danh tự xưng vô cùng chuẩn xác. Chẳng qua là thần hồn năng lượng tụ tập chi địa, kỳ thật đối với tu sĩ mà nói, xa không bằng năng lượng thiên địa đại lượng tụ tập có lực hấp dẫn. Thần hồn năng lượng chỉ có thể bổ sung tu sĩ thức hải năng lượng. Mà thức hải năng lượng nhiều ít, cũng không phải tu sĩ hấp thu thần hồn năng lượng đến lớn mạnh đấy. Nó tăng trưởng là một cái phức tạp quá trình, là cần tu sĩ đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ tăng trưởng, bản thân tinh hồn cảnh giới mới có thể có đến tăng lên, do đó để cho bồi dưỡng tinh hồn thức hải có thể lớn mạnh. Nơi này thần hồn năng lượng tuy rằng tụ tập, nhưng bên trong thiên địa ý cảnh cùng các chỗ khác không có gì khác nhau. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, ở chỗ này cảm ngộ thiên địa cũng không phải một chỗ phù hợp chỗ. Bất quá nơi này thần hồn năng lượng nồng đặc, đối với hắn tu luyện Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết mà nói, nhưng là một chỗ tuyệt hảo chi địa. Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, từ khi trước đó lần thứ nhất tiến giai sau đó, Tần Phượng Minh đã không biết luyện hóa bao nhiêu hồn bảo, nhưng một mực không lại tiến giai. Cái này một thần thông, chính là tiên giới chi thuật. Tần Phượng Minh tiến giai huyền giai sau đó, cũng rất ít sử dụng cái này một thần thông. Cũng không cái này một thần thông uy lực chưa đủ, mà là cái này một thần thông Tần Phượng Minh không muốn đơn giản sử dụng. Lúc trước thi triển, đối thủ cảnh giới chưa đủ, khả năng không biết cái này một thần thông hư thật. Coi như là Tần Phượng Minh không giết chết đối phương, hắn cũng không cần lo lắng quá mức đối phương là có thể biết được cái này một thần thông lai lịch. Nhưng bây giờ cùng hắn giao tiếp đều là huyền giai trở lên. Những tu sĩ này đều là còn sống trên vạn năm người, kiến thức vượt qua xa cấp thấp tu sĩ có thể so sánh, nếu như nhận ra cái này một thần thông lai lịch, coi như là không biết là loại nào bí thuật, truyền bá ra ngoài cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phải biết rằng cái này một thần thông, thế nhưng là để cho Âm La tiên tử đều chịu tiêu phí đại lượng tâm huyết ngưu đồ đồ vật. Tần Phượng Minh đối với Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết tìm hiểu lâu ngày, và lại tu luyện có sở thành. Nhưng trong lòng của hắn cũng một mực có một loại cảm giác, chính là chỗ này một tiên giới thần thông, có lẽ còn có cái gì hắn giờ phút này làm cho không biết che giấu tồn tại. Nếu như đầu là một loại thần thông, thân là chân quỷ giới thập đại thánh chủ Âm La tiên tử, chắc có lẽ không tiêu phí như thế tâm huyết ngưu đồ mới phải. Nhưng trong đó cụ thể có cái gì, Tần Phượng Minh cho tới giờ khắc này cũng không có cảm giác được. Bất quá muốn đem tu luyện tới đại thành, Tần Phượng Minh vẫn là vô cùng mong đợi. Dùng cái này bảo bí quyết thể hiện ra thực chiến uy lực, nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là vượt qua hắn tu vi cảnh giới người tới gần hắn, hắn đều có 10 phần nắm chắc đem đối phương chết ngay lập tức trước mặt. Tại đây chỗ thần hồn năng lượng tụ tập chi địa tu luyện Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, tự nhiên là một chỗ vô cùng tốt chi địa. Thế nhưng là Tần Phượng Minh giờ phút này thật không có ý này. Cái kia để cho Vân Linh tiên tử đều cực kỳ nghĩ có được lệnh bài, tự nhiên thay đổi lớn lực hấp dẫn. Nếu như có thể đạt được, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn bốn phía một lát, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, như vậy hướng về phía trước phi độn mà đi rồi. Nơi đây hắn không biết cụ thể, nhưng hắn vững tin, nơi đây không phải là cấm chế chi địa, đâu phải ở chỗ này dò xét một phen, dĩ nhiên là có thể đụng phải lúc trước vào ba người. Nơi đây rất là hoang vu, không có bất kỳ thảm thực vật tồn tại, ngoại trừ quang ngốc ngốc nham thạch, Tần Phượng Minh ngay cả một giọt nước đều không có phát hiện. Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác tới, rất là cẩn thận tận lực thả ra thần thức, bao phủ ở xung quanh người chi địa. Mộ Vân Tông thiết trí cái này một nơi, có thể nói là phòng hộ nghiêm mật cực kỳ, mà tụ hồn điện càng là cái này mấu chốt trong đó chỗ, nếu như không có cấm chế tồn tại, Tần Phượng Minh là vô luận như thế nào đều không tin đấy. Mà chỉ cần là cấm, liền tuyệt đối không phải là đơn giản. Mà đúng là Tần Phượng Minh trong lòng có này nhận biết, vì vậy mới yên tâm người can đảm để cho Vân Linh tiên tử ba người đi đầu tiến vào nơi đây. Phanh, phanh, đột nhiên, đang tại cẩn thận đi về phía trước Tần Phượng Minh đột nhiên đình trệ bên dưới thân hình. Thân hình vừa mới chú thân, một hồi phanh kêu thanh âm tùy theo tự xa truyền lại mà đến. Đột nhiên nghe được như thế thanh âm rõ ràng ông, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức hiện ra mỉm cười. Thanh âm này, tự nhiên là tu sĩ phát ra. Cái này tự nhiên cũng nói nơi đây quả thật có cấm chế tồn tại, mà Vân Linh tiên tử ba người đang tại bài trừ cấm chế. Hơi sự tình đình trệ, Tần Phượng Minh lập tức men theo thanh âm vang lên phương hướng tới gần mà đi rồi. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh thần thức toàn lực tập trung tại âm thanh truyền lại mà đến phương hướng. Thanh âm kia cũng không liên tục, không quá giống tu sĩ oanh kích cấm chế làm cho phát ra âm thanh. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác tới, thân hình phi độn cũng rất nhanh hai phần. Cái này, thế nào nơi đây còn có tu sĩ khác tồn tại? Đột nhiên, phi độn bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên dừng lại thân hình. ánh mắt nhìn xem phía trước sương mù bao phủ chi địa, trong miệng càng là nỉ non lên tiếng. Giờ khắc này ở hắn trong thần thức, chỉ thấy có hai đạo thân ảnh đang tại kịch liệt tranh đấu cùng một chỗ. Một đuổi một chạy lúc giữa, công kích lẫn nhau va chạm không ngừng, phát ra từng tiếng cũng không liên tục phanh kêu nổ mạnh. Cái này hai đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh tuy rằng khoảng cách xa xôi, chỉ có thể phân biệt ra mông lung thân hình. Nhưng hắn vẫn một cái liền phân biệt ra phía trước không ngừng bỏ chạy người, đúng là Khấu Ngọc Hâm. Mà Khấu Ngọc Hâm sau lưng cấp tốc đuổi theo thân ảnh của, cũng tuyệt đối không phải là Vân Linh Tiên Tử. Không phải là Vân Linh Tiên Tử cùng Mạnh Khê Nhược, vậy dĩ nhiên là tu sĩ khác rồi. Chỗ này vậy mà còn có tu sĩ khác, và lại còn có thể bức bách Khấu Ngọc Hâm không dám cùng đối chiến, tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh lập tức biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn thần thức cấp tốc thả ra, để cho hắn càng là trong lòng căng thẳng phải là, bốn phía cũng không có Vân Linh Tiên Tử cùng Mạnh Khê Nhược thân ảnh của tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ hai nữ không phải là bị cấm chế vây khốn, ngay cả có cường đại tồn tại đem hai người ràng buộc rồi. Nếu như hai người bị cấm chế tạo vây khốn còn dễ nói, nhưng nếu như hai người cũng đang cùng cường đại tồn tại tranh đấu, cái kia Tần Phượng Minh liền cần hết sức cẩn thận rồi. Khấu Ngọc Hâm, Tần Phượng Minh không cùng chính thức tranh đấu qua. Nhưng khi ban đầu Khấu Ngọc Hâm cũng từng đối với hắn tế ra qua nhất đạo công kích. Từ công kích kia phán đoán, Khấu Ngọc Hâm thủ đoạn cũng sẽ không quá kém. Thân là đại thừa tồn tại, lại có cái nào sẽ là tên soàng xính. Nơi đây thậm chí có thể đem Khấu Ngọc Hâm bước bách bỏ chạy mà đi cường đại tồn tại. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cảnh giác nổi lên xuống, không dám lại đi về phía trước một bước. Bằng Tần Phượng Minh giờ phút này khả năng, chỉ cần thân hình hắn bất động, không năng lượng cường đại chấn động hiện ra, hắn có thể vững tin, chính là Khấu Ngọc Hâm thần thức dò xét hắn chỗ phương vị, cũng tất nhiên không sẽ phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hiện tại Tần Phượng Minh cần xác nhận một phen, nơi này là còn có hay không cường đại khủng bố người. Trong tiếng phanh minh, Khấu Ngọc Hâm ở phía xa một mặt phi độn mà đi, một mặt tế ra từng đạo công kích chống cự lấy người sau lưng cường đại công kích. Thân hình thời gian lập lòe, rất nhanh liền thoát ly ra Tần Phượng Minh thần thức bao phủ. Dừng thân ngay tại chỗ, Tần Phượng Minh không dám trực tiếp tiến lên, mà là ngưng lại trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, lúc này mới thân hình lóe lên, hướng về một phương khác hướng chậm rãi phiêu đãng mà đi. Tần Phượng Minh hết sức cẩn thận, hắn cần xác nhận một phen nơi này cụ thể tình hình. Sau đó lại quyết định như thế nào hành động, đối mặt có thể đem Khấu Ngọc Hâm truy độn khắp nơi ẩn núp cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng không kiêng kỵ, đó là không có khả năng. Hắn giờ phút này thực lực tăng nhiều, tự nhận có thể đối mặt đại thừa cũng sẽ không lập tức liền bó tay không giả, nhưng là phải nói có thể cùng một vị trí đại thừa chân chính chính diện tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong, Tần Phượng Minh trong lòng mình còn có điều có chột dạ đấy. Chương 5447, bức hiếp, quả nhiên không là chỉ có một danh tự tu sĩ. Tần Phượng Minh chậm rãi phi độn bên trong, đột nhiên nghe thấy được xa xa trong sương mù truyền lại mà ra từng đợt trầm muộn thanh âm rõ ràng ông. Để cho hắn thân hình chậm lại thời điểm, trong miệng nói nhỏ cũng vang lên theo rồi. Cái này một nơi, đã cách xa Khấu Ngọc Hâm tranh đấu chi địa, và lại xa xa truyền lại mà đến âm thanh rất là dày đặc, cùng Khấu Ngọc Hâm lúc trước tranh đấu cực kỳ bất đồng. Rất rõ ràng, nơi này tranh đấu, không phải là Khấu Ngọc Hâm phát ra. Không phải là Khấu Ngọc Hâm tại tranh đấu, dĩ nhiên chính là Vân Linh Tiên Tử hai nữ rồi. Tần Phượng Minh men theo thanh âm phương hướng, rất nhanh liền gặp được tranh đấu hiện trường. Hiện trường cũng không có Vân Linh Tiên Tử hai người thân ảnh. Chỉ thấy một đoàn màu xanh mây mù đang tại một chỗ diện tích cực lớn trong sơn cốc không ngừng phồng lên cuồn cuộn, từng tiếng trầm muộn thanh âm rõ ràng ông tự mây mù ở trong liên tiếp không ngừng truyền lại mà ra. Tần suất phát sinh tranh đấu như thế, chỗ này trong sơn cốc tranh đấu, hẳn không phải là một người đang cùng Vân Linh Tiên Tử hai người tranh đấu, ít nhất cũng là 2 versus 2. Xem tình hình, Vân Linh Tiên Tử hai người cũng không có chỗ tại hạ phong. Tần Phượng Minh ẩn thân xa xa, nhìn về phía trước cuồn cuộn phồng lên mây mù chi địa, trong lòng yên lặng tự nói: Mạnh Khê Nhược chỉ có huyền giai cảnh giới, đối mặt đại thừa tồn tại, sợ là tự bảo vệ mình đều là khó khăn. Hẳn là Vân Linh Tiên Tử bằng lực lượng một người chống cự bên dưới đối phương hợp lực công giết. Vân Linh Tiên Tử thực lực sâu không lường được, một người chống cự xuống 2 gã đại thừa tu sĩ công giết, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là như thế nào ngoài ý muốn. Chẳng qua là đối với Mạnh Khê Nhược, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là có nhiều nghi hoặc. Mạnh Khê Nhược rõ ràng cùng thần đỉnh môn người nữ kia tu pho tượng rất là giống nhau. Nhưng nàng lại xuất thân một cái có đại thừa tu sĩ tồn tại qua gia tộc cổ xưa, hơn nữa còn cùng Vân Linh Tiên Tử tình bạn cố chi, loại này loại tình hình, để cho Tần Phượng Minh thật sự khó có thể rõ ràng. Bất quá Tần Phượng Minh cũng là không ý kỵ Mạnh Khê Nhược, ít nhất hắn vững tin bằng bản thân lực lượng, sẽ không thua đối phương. Nếu như Khấu Ngọc Hâm cùng Vân Linh Tiên Tử ba người bị người ràng buộc, cái kia Tần Mỗ liền đi dò xét một phen chỗ này có gì che giấu tồn tại. Tần Phượng Minh chằm chằm nhìn sơn cốc kia một lát, trong lòng khẽ động, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Nếu như hắn đoán không lầm, những cái này cùng Khấu Ngọc Hâm ba người tranh đấu cường đại tồn tại, tất nhiên là tụ hồn điện bên trong thủ vệ. Nếu như bị ba người ràng buộc, cái kia tụ hồn điện tự nhiên hư không, hắn tiến đến dò xét, có thể nói đúng là phù hợp thời điểm. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, ý định hướng về rời xa phía trước sơn cốc phương hướng phi độn mà đi thời điểm, một tiếng bình tĩnh lạnh nhạt nữ tu lời nói, rồi lại đột nhiên truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Thật không ngờ Tần Tiểu Hữu nhanh như vậy liền phá giải đại thụ cấm chế, tiến vào chỗ này trong không gian. Nếu như đến nơi này, kính xin Tiểu Hữu có thể thi thuật, tương trợ bổn cung đem cái này tụ hồn điện thủ vệ diệt trừ mới tốt. Thanh âm vang lên, chỉ thấy vừa vặn vẫn còn trong sơn cốc chuyển động cuồn cuộn mây mù, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ cuốn lên mà đến. Tốc độ cực nhanh, chỉ là lời nói còn chưa nói xong thời điểm, liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Thanh âm bắt đầu vừa vào tai, Tần Phượng Minh liền thân hình chịu run lên. Hắn biết mình hành tung đã bị Vân Linh tiên tử phát hiện, còn muốn rời đi, đã không có khả năng. Tiên tử tiền bối, không biết giờ phút này đang cùng người phương nào tranh đấu. Thân hình đình trệ, nhìn về phía cuồn cuộn tới mây mù, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là gợn sóng không sợ hãi. Hắn giờ phút này đối với không gian pháp tắc đã có cảm ngộ, dung nhập bản thân ẩn nặc thuật về sau, công hiệu tất nhiên là xưa đâu bằng nay. Như trước có thể được Vân Linh tiên tử cảm ứng được, điều này làm cho Tần Phượng Minh tự nhiên rất là kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Vân Linh tiên tử đã từng là phi thăng vượt qua giới, và lại khả năng đã sớm tiến cấp tới kim tiên chi cảnh, cái kia có thể phát hiện mình hành tung, ngược lại cũng không phải là quá mức khó có thể lý giải. Mây mù cuồn cuộn, một danh tử áo trắng bồng bềnh xinh đẹp nữ tu như Vân Trung tiên tử, đột nhiên tự sương mù cuồn cuộn bên trong hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này Vân Linh tiên tử, toàn thân không có bất kỳ khác thường, biểu lộ điềm tĩnh, ánh mắt sáng ngời, một bộ bình tĩnh lạnh nhạt thần thái, chẳng qua là hai tay đang không ngừng vung vẩy điểm động. Bị bổn cung vây khốn có ba gã tụ hồn điện thủ vệ khôi lỗi. Những cái này thủ vệ đều cũng là đại thừa cảnh giới. Chẳng qua là những cái này khôi lỗi thủ vệ chính là tiên giới một loại thi thể khỏi phương pháp luyện chế mà thành, linh trí cực cao, và lại thân có cực kỳ bất phàm thần thông bí thuật. Chính là so với linh giới bên trong đại thừa, cũng có hơn chứ không kém. Vân Linh tiên tử nhìn Tần Phượng Minh không có biến hóa chút nào niên kỷ nhẹ khuôn mặt, đối với cùng đi tự thiên hoành giới vực vị này hậu bối tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi hơi là gật đầu. Như thế một vị tu sĩ trẻ tuổi, có thể thân vào lúc này trong hoàn cảnh vẫn có thể trấn định như thế, cái này thân liền đã không phải là người tầm thường có thể so sánh. Coi như là đổi lại một danh tự linh giới đại thừa tu sĩ, tại biết được nơi này có đại thừa thủ vệ dưới tình hình, có thể bảo trì trấn định, nghĩ đến cũng sẽ không có mấy người. Vô cùng nhất để cho Vân Linh tiên tử giật mình là, đối phương cũng chỉ là rất lại phía sau các nàng 2-3 canh giờ liền tiến vào nơi đây. Điều này làm cho nàng đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, lần nữa cao nhìn thoáng qua. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức chớp lên không thôi. Đều là tụ hồn điện thủ vệ, Vân Linh tiên tử có thể bằng sức một mình khốn đốn ở ba gã thủ vệ, tự nhiên cùng đem Khấu Ngọc Hâm truy độn đạo thân ảnh kia thực lực tương đương. Lấy một địch ba, vẫn có thể như thế buông lỏng cùng mình tiếp lời tán phét, cái này dĩ nhiên nói rõ Vân Linh tiên tử lúc này thực lực khủng bố, vượt xa Khấu Ngọc Hâm không biết bao nhiêu. Tiên tử tiền bối, không biết giờ phút này Khấu tiền bối cùng Mạnh tiên tử đi đã đến nơi nào. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, trong miệng mở miệng hỏi. Khấu đạo hữu bị một danh tự thủ vệ công kích, sau đó đem dẫn tới nơi đó, suối nếu thực lực kém một chút, không có thể chống cự xuống thủ vệ công kích, thân phụ thương bệnh, bị ta thu vào tu di trong không gian. Chúng ta muốn tiến vào tụ hồn điện, nhất định phải giải quyết cái này bốn gã bên ngoài thủ vệ. Vân Linh tiên tử trong miệng lạnh nhạt lời nói ra, ánh mắt nhưng là lóe lên, chăm chú nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong ánh mắt có một cỗ thẳng xâm Tần Phượng Minh tâm thần lạnh thấu xương chi ý bày ra. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, đối phương đã đang cho hắn ám chỉ, để cho hắn không nên khinh cử vọng động, vọng tự mưu đồ cái gì. Tiên tử tiền bối, vãn bối thực lực thấp kém, không biết làm sao có thể đủ tương trợ tiên tử có thể đem thủ vệ này diệt trừ. Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, khói sóng lưu chuyển lúc giữa, trực tiếp mở miệng nói. Đã đến lúc này, hắn biết được nhất định phải xuất lực mới có thể. Nếu như không đáp ứng, sợ là trước mặt nữ tu sẽ trực tiếp ra tay đem bản thân bắt giữ rồi. Ngươi chỉ cần đem một cái thi khôi dẫn đi, bổn cung là được đem hai gã khác thi thể khỏi diệt trừ. Đến lúc đó lại ra tay đem một cái khác thi thể khỏi giải quyết. Vân Linh tiên tử không chần chờ, ánh mắt nóng rực nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng kiên định nói ra. Tiên tử nói là muốn vãn bối một thân một mình đối kháng một danh tự đại thừa cảnh giới tiên giới thi thể khỏi. Tuy rằng Tần Phượng Minh sớm đã có sở ý nguyên liệu, nhưng nghe đến nữ tu nói, vẫn là biểu lộ biến đổi đột ngột, trong miệng kinh thanh tra hỏi. Đúng vậy, đây là duy nhất có thể diệt trừ thi thể khỏi phương pháp. Tiểu Hữu có thể nhanh như vậy liền phá trừ bên ngoài cấm chế, tự nhiên trên người có không ít có thể trong nháy mắt kích phát pháp trận. Tiểu Hữu chỉ cần đem một danh tự thi thể khỏi ràng buộc một thời gian, bổn cung là được giải quyết mặt khác hai cỗ thi thể khỏi. Vân Linh tiên tử ánh mắt không một tia lập lòe, trên người một đám nhàn nhạt lạnh buốt khí tức tỏa ra, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy một cỗ thẳng xâm thể xác và tinh thần khí tức nguy hiểm tới người. Tốt, Tần Mỗ liền liều mình đem một cái thi khôi dẫn đi. Mời tiên tử thi thuật, đem thi thể khỏi dẫn xuất đi. Tần Phượng Minh phía sau lưng mát lạnh, nhưng hắn không chần chờ chút nào, liền lập tức đáp ứng xuống. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, một cỗ để cho Vân Linh tiên tử đều chịu ghé mắt hung ác điên cuồng thô bạo khí tức đột nhiên phát ra. Chương 5448, độn tốc âm 3. Tần Phượng Minh không phải là bà mụ gì, nếu như biết được một trận chiến này không thể tránh né, vậy hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Trên người khí thế đột nhiên bắn ra, một cỗ lẫm lẫm chiến ý phun ra mà hiện. Đối mặt Tần Phượng Minh cái này đột nhiên hiện ra khí thế của Vân Linh tiên tử trong lòng cũng là khẽ động. Tần Phượng Minh trên người đều phát hiện ra hùng hậu năng lượng khí tức, vậy mà cũng không so với một danh tự đại thừa tu sĩ trên người khí tức yếu bao nhiêu. Tốt, chỉ cần tiểu hữu có thể ràng buộc cái kia thi khôi đầy đủ thời gian dài, bổn cung liền có thể diệt trừ cái kia hai cỗ thi khôi. Vân Linh tiên tử thần sắc hơi là khẽ động, trong miệng lời nói lập tức nói ra. Thanh âm vang lên, nàng hai tay lập tức cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức mấy đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, thời gian lập lòe, liền chui vào đã đến mây mù ở trong. Theo phù văn biến mất, vốn là kịch liệt bắt đầu khởi động màu xanh mây mù, đột nhiên bốc lên càng là kịch liệt. Một tiếng hãi người trầm thấp gào thét thanh âm, đột nhiên tự trong mây mù truyền lại mà ra. Tiểu hữu, cái này một thi khôi liền giao cho ngươi. Theo một tiếng nữ tu tiếng hò hét, vốn đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt Vân Linh tiên tử, đột nhiên thân hình biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa biến mất tại thanh sắc vũ khí ở trong. Màu xanh mây mù cuồn cuộn lúc giữa, liền lập tức đã đi xa. Theo mây mù đột nhiên đi xa, một đạo thân ảnh rồi lại đột nhiên kích chợt hiện mà hiện, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đạo thân ảnh này người mặc một bộ đen kịt chi sắc áo dài, trên mặt bị một khăn lụa che lấp, nhập lại không thể nhìn thấy dung mạo kia. Nhưng từ kia hiển lộ bên ngoài trong đôi mắt, Tần Phượng Minh thấy là một cỗ không có bất kỳ tức giận khí tức. Thi khôi, tại Tần Phượng Minh nhìn, chính là đem một danh tự tu sĩ thi thể luyện chế thành khôi lỗi. Loại này thủ đoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể hoàn thành. Chẳng qua là loại này cách làm cũng không bị Tần Phượng Minh coi trọng. Làm như thế có làm trái thiên hợp không nói đến, chính là luyện chế thành thi khôi uy lực, cũng khó nói là có thể so trên Tần Phượng Minh luyện chế cùng giai khôi lỗi. Đương nhiên, nếu như là như mực lửa lôi oa vậy đại thừa yêu thú thi thể, Tần Phượng Minh ngược lại thì nguyện ý luyện chế thành linh hài thi khôi. Bởi vì cái đó thân hình xa so với luyện chế khôi lỗi muốn cứng cỏi rất nhiều, và lại phong ấn thủ đoạn muốn thắng được khôi lỗi. Nhưng tu sĩ thân hình, xa không bằng cùng giai yêu thú cường đại. Dù là luyện chế thi khôi thời điểm gia nhập một ít có thể dung nạp trong đó tài liệu, cũng khó có thể thắng được những cái kia cường đại yêu thú thân thể. Trước mặt cái này một cỗ thi khôi, chính là tiên giới đồ vật, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng chiến ý hiện lên đồng thời, đối với này là thi khôi bản thân, cũng tràn đầy hứng thú. Cái này một thi khôi rõ ràng cực kỳ linh trí, bắt đầu vừa ra ly khai mây mù, trên người liền hiện ra một cỗ cực kỳ hơi thở sắc bén, hai tay vũ động tới, giam cầm kia thân hình một đoàn năng lượng liền bị kia phá trừ. Đơn giản thoát khốn mà ra thi khôi hai mắt vì theo chuyển một cái, liền đã rơi vào Tần Phượng Minh trên người. Ánh mắt lỗ thủng, giống như không một tia sinh cơ, thế nhưng là Tần Phượng Minh làm mất đi cái kia trống rỗng trong đôi mắt, cảm ứng được một cỗ vô cùng băng hàn khí tức. Khí tức kia đột nhiên bao phủ trên thân thể, để cho Tần Phượng Minh toàn thân không khỏi chịu run lên, tựa hồ một cỗ khí tức băng hàn trực tiếp tràn vào thể xác và tinh thần của hắn bên trong. Đồng thời, một cỗ tử thi khôi thân hình hiện lên vô cùng hung lệ sát khí, cũng đột nhiên bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Cỗ khí tức này không mang theo thiên địa pháp tắc lực lượng, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại cảm nhận được vô cùng run sợ chi ý. Khò khè lù, đột nhiên, một hồi trầm muộn âm thanh tử thi khôi trong miệng thở ra, một cổ quỷ dị chấn động, đột nhiên chỗ ngồi cuốn về phía Tần Phượng Minh thân hình. Chấn động chợt nổi lên, trống trải trong hư không, đột nhiên hiện ra từng đạo giống như sóng biển vậy sóng âm. Cái này một thi khôi, có bất phàm âm ba công kích. Tựa hồ hắn nhìn ra Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới, ý định bằng vào cái này một sóng âm, liền trực tiếp đem nghiền ép giết. Cảm ứng đến sóng âm đột nhiên hiện lên, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng đột nhiên hiện ra cẩn thận chi ý. Trước mặt này là thi khôi, từ kia đều phát hiện ra công kích khí tức, tuyệt đối là đại thừa cảnh giới tu sĩ thực lực. Tuy rằng cái này một sóng âm bên trong cũng không mang theo thiên địa pháp tác lực lượng, nhưng chỉ là sóng âm mang theo năng lượng, liền đủ để cho đại thừa tu sĩ cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Như thế âm ba công kích, muốn tiêu diệt giết huyền giai tu sĩ, còn thật không phải là việc khó gì. Đối mặt cái này một âm ba công kích hiện ra, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, cũng không ngạnh kháng, mà là thừa nhận lệ khí tập kích dưới khuôn mặt, thân hình đột nhiên mơ hồ, nhất đạo chấn động, hướng về sau lưng cấp tốc tránh lui mà đi. Sóng âm lan tràn cấp tốc, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, nhưng Tần Phượng Minh thân hình quay ngược lại tốc độ, đồng dạng kinh người cực kỳ. Hắn để sau lưng hai tay, thân hình tựa hồ nhập lại không có bất kỳ lắc lư, nhưng dưới chân dãy núi, nhưng thật giống như bay nhanh mà động thông thường, cấp tốc cách hắn đã đi xa. Sóng âm quét sạch, hầu như theo sát Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc trùng kích về phía trước. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh rất nhanh liền lui ly khai ra ngoài hơn 10 dặm xa. Lúc trước Vân Linh tiên tử tranh đấu chi địa, sớm đã không thấy chút nào bóng dáng. Sóng âm quét sạch bên trong, đạo thân ảnh kia bắt đầu cũng không có truy kích. Song khi Tần Phượng Minh thân hình liên tiếp sóng âm quét sạch cấp tốc thối lui ra mấy ngàn trượng thời điểm, hắc y thân ảnh cái này mới đột nhiên thanh âm cấp tốc vang vọng, thân hình theo sát Tần Phượng Minh tốc độ, về phía trước cấp tốc truy độn mà đi. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng chi ý hiện lên. Đang ở cái này sương mù bao phủ khu vực bên trong, hắn tốc độ cực nhanh, đã để cho Tần Phượng Minh đã có một loại dung nhập trong sương mù cảm giác. Loại này cảm giác cũng không phải cấp tốc có thể mang tới, mà là một loại Tần Phượng Minh trước kia chưa từng có cảm giác. Thuấn di, đã không đủ để hình dung Tần Phượng Minh giờ phút này tốc độ nhanh tốc độ rồi. Đó là một loại cảm giác rất là kỳ dị, tựa hồ thiên địa đều đột nhiên trở nên nhỏ hẹp dâng lên. Cấp tốc mà đi Tần Phượng Minh cảm giác bản thân cũng đã trở thành thiên địa một bộ phận, vận chuyển độn thuật, căn bản cũng không lại có chút năng lượng hiện lên, mà hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thân hình sẽ gặp di động đến một chỗ phương vị. So với hắn lúc trước thi triển độn thuật thời điểm, có càng thêm mới lạ cảm giác. Tần Phượng Minh đắm chìm trong loại này trong cảm giác, lại có một loại không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Hắn thân hình di động, mang trên mặt một đám nhàn nhạt vui vẻ, giống như nhất thời đắm chìm trong đó, làm không biết mệt dâng lên. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã vững tin, bằng hắn thời khắc này độn tốc, nếu như gặp mặt đến Linh Lan tiên tử, hắn chỉ dựa vào bản thân độn tốc, liền đủ đem thoát khỏi, mà không cần lại tế ra hư vực thạch bỏ chạy. Ô ngay tại Tần Phượng Minh đắm chìm trong kỳ diệu độn tốc bên trong thì, đột nhiên cấp tốc truy độn hắc y thân ảnh, đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị ô ô thanh âm. Nương theo lấy một tiếng này âm hưởng lên, chỉ thấy vốn như là sóng biển quét sạch sóng âm, đột nhiên bành trướng dâng lên, một cái cực kỳ to lớn hư vô lớn bàn tay to, đột nhiên xuất hiện ở sóng biển bắt đầu khởi động bên trong. Chấn động cuồn cuộn, lớn bàn tay to nháy mắt biến thành ngưng thực hình dạng. Cự trường bắt đầu một hình thành, một cỗ to lớn giam cầm lực lượng liền đột nhiên tuôn ra hiện ra. Trực tiếp liền đem cấp tốc quay ngược lại Tần Phượng Minh thân hình bao phủ tại trong đó. Một hồi nổ thật to âm thanh, đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh bên cạnh. Đá vụn vẩy ra, âm thanh nổ vang, Tần Phượng Minh thân hình một bên một tòa tại ngọn núi lớn, lúc này cổ cự lực đột nhiên hiện lên đồng thời, một chỗ chừng hơn 10 trượng lớn cực lớn lỗ thủng, đột nhiên xuất hiện ở trên vách núi đá. Cứng rắn nham thạch, tại đây một cự trưởng điều phát hiện khí tức quét ngang xuống, trực tiếp liền bị oanh kích ra một cái thật lớn vết sâu. Tốt, Tần Mỗ chỉ bằng bản thân lực lượng lĩnh giáo một phen cái này một tiên giới thi khôi mạnh mẽ đại thủ đoạn. Nương theo lấy cực lớn trưởng ấn bày ra, một tiếng cũng không phải rất lớn, nhưng âm thanh truyền hơn 10 dặm liên miên thanh âm, đột nhiên tự nhiên Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Thanh âm vang vọng bên trong, một cỗ mênh mông năng lượng chấn động cũng đột nhiên nương theo lấy thanh âm tràn ngập mà ra rồi. Chương 5449, xu thế không thể đỡ. Một tiếng niếc tai nhức óc âm bạo thanh âm, theo Tần Phượng Minh trong miệng hô quát, cũng vang lên theo tại trước người hắn cách đó không xa. Âm bạo nổ vang, chỉ thấy trong hư không đột nhiên bật phát ra một đoàn thật lớn năng lượng trùng kích. Cuồn cuộn mà đến sóng âm lúc này cỗ bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích tới, lập tức giống như sóng lớn gặp cứng rắn bờ đê, đột nhiên bành trướng dâng lên, đột nhiên hướng về không trung đánh tới. Tần Phượng Minh lĩnh ngộ chính là không âm pháp tắc, đối với âm ba khống chế, sớm đã vượt qua đại đa số đại thừa tồn tại. Tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt chuyên môn lĩnh ngộ âm ba pháp tắc đại thừa, nhưng cũng đã không khác nhau lắm rồi. Lúc này đối mặt thi khôi tế ra cái này một âm ba công kích, Tần Phượng Minh không tránh né, mà là trực tiếp liền tế ra nhất đạo mang theo có âm ba pháp tắc lực lượng âm ba công kích, cùng đối phương sóng âm cứng rắn chống đỡ lại với nhau. Thi khôi tuy rằng tế ra công kích uy lực thì đại thừa cảnh giới, nhưng cái này âm ba công kích bên trong cũng không có ẩn chứa âm ba pháp tắc lực lượng. Mà Tần Phượng Minh tuy rằng trong cơ thể pháp lực hùng hậu cũng không thua ở đại thừa, nhưng muốn nói trong nháy mắt tế ra công kích năng lượng vẫn là cùng đại thừa có không nhỏ chênh lệch. Thế nhưng là tại hắn một chút âm ba pháp tắc lực lượng ra chỉ tới, cái này một lớp âm ba công kích, đều phát hiện ra uy lực, đã có thể cùng thi khôi tế ra âm ba công kích đứng ngang hàng. Song phương sóng âm giao tiếp, lập tức nơi này không trung liền lập tức bị cái này to lớn âm bạo thanh âm làm cho tràn ngập. Thanh âm bạo ông, cấp tốc lan tràn mà đi, phút chốc liền tràn ngập chung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Để cho đang tại trong mây mù toàn lực làm Vân Linh tiên tử đột nhiên chịu chấn động. Cấp tốc thi triển chú ngữ bí quyết, cũng có một cái chớp mắt đình trệ. Thanh âm kịch liệt nổ lớn như thế, nhìn tiểu gia hỏa kia thật là có chút hít thủ đoạn bên người. Hy vọng hắn có thể gượng chống cái kia thi khôi đầy đủ thời gian công kích, tương trợ ta đem cái này hai cỗ thi khôi bắt. Vân Linh tiên tử biểu lộ ngưng trọng, trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng. Dừng lại, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, nàng lời nói còn chưa nói xong, hai tay đã lần nữa cấp tốc điểm động dựng lên. Từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, chui vào màu xanh mây mù biến mất không thấy gì nữa. Từng đợt hãi người hô gào thét thanh âm từ mây mù ở trong liên tiếp vang lên, thanh sắc vũ khí trở nên càng thêm phồng lên cuồn cuộn không thôi, từng tiếng cực lớn nổ vang, cũng tự mây mù ở trong kịch liệt truyền lại mà ra. Đối mặt hai cỗ thi khôi, Vân Linh tiên tử rõ ràng cũng không thoải mái. Một lớp âm ba công kích tế ra Tần Phượng Minh, nhập lại không có cảm giác được chút nào nhẹ nhõm. Sóng âm va chạm bộc phát ra hạo đại năng lượng trùng kích, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng mà quay chung quanh hắn thân hình cái kia một cường đại giam cầm lực lượng, cũng không có bởi vì sóng âm va chạm bộc phát ra năng lượng trùng kích mà yếu bớt. Cảm ứng được tình hình như thế, Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý đột nhiên nổi lên. Không chút do dự nghi, trong cơ thể pháp quyết dĩ nhiên cấp tốc thi triển mà ra, nhất thời, Tần Phượng Minh thân hình lập tức trở nên mơ hồ, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh thi triển Huyền Thiên Vi Bộ lần nữa cấp tốc rút lui mà đi thời điểm, một cái bàn tay to lớn cũng đột nhiên xuyên qua thật lớn âm bạo năng lượng trùng kích, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước kia đứng thẳng chỗ. Bàn tay không mang theo bất luận cái gì tiếng gió, cũng không có dẫn động lên bất kỳ năng lượng chấn động, kia tựa như trống rỗng xuất hiện thông thường, đột nhiên liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh hư ảnh phụ cận. Bàn tay to lớn thoáng hiện, liền lập tức đem Tần Phượng Minh hư ảnh phủ trùm lên trong đó. Bàn tay kích chợt hiện về phía trước, Tần Phượng Minh hư ảnh lập tức như là khối không khí nghiền nát thông thường, nương theo lấy bàn tay kích chợt hiện, tán loạn biến mất tại đương tràng. Chiêu thức ấy trường ngưng thực, một kích đập trên không sau đó, cũng không như vậy đình trệ, mà là phương hướng biến đổi, đuổi sát Tần Phượng Minh rút lui thân hình cấp tốc tới, tốc độ cực nhanh, chính là Tần Phượng Minh sáp nhập vào một chút không gian pháp tắc lực lượng Huyền Thiên Vi Bộ, cũng lớn không hề như. Muốn một kích liền giết chết Tần Mỗ, nằm mơ, cự trưởng tới người, Tần Phượng Minh cũng không có như vậy bó tay, mà là trong miệng đột nhiên khẽ quát một tiếng, tay phải bàn tay dĩ nhiên đánh ra mà ra. Nhất thời, chỉ thấy ba đạo minh mông năng lượng cuồn cuộn bên trong, ba con đồng dạng cực kỳ to lớn trưởng ấn đột nhiên kích chợt hiện mà ra, nghênh đón cấp tốc tới cự trưởng đánh ra mà đi. Tiếng sấm lập tức vang lên, Tần Phượng Minh đã sớm kích phát ba đạo hám nhạc trưởng ấn, liên tiếp đánh vào cự trưởng trên. Làm sao có thể, ba đạo hám nhạc trưởng vậy mà không cách nào phá trừ cái kia nhất đạo sóng âm ngưng tụ mà thành bàn tay. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, theo ba đạo hắn toàn lực kích phát hám nhạc trưởng ấn đánh vào lớn trên lòng bàn tay, chỉ thấy ba đạo hám nhạc trưởng vỡ nát tan tành, thế nhưng lớn bàn tay to nhưng chỉ là một hồi thanh mang lóng lánh, nhập lại không có chút nào tán loạn chi ý xuất hiện. Đối mặt cường đại như thế một đạo trưởng ấn, Tần Phượng Minh lúc trước vững vàng lòng của Thái, đột nhiên trở nên gợn sóng lớn tuôn. Cái này một sóng âm ngưng tụ mà thành cự trưởng cường đại, xa xa vượt ra khỏi Tần Phượng Minh dự kiến. Nhưng Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không mất một tấc vuông, thân hình cấp tốc né tránh đồng thời, hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra. Nhất thời, từng đạo âm vụ phun ra mà hiện, âm vụ tràn ngập bên trong, từng tiếng gió tiếng gầm rú vang vọng dựng lên. Cái này chợt nổi lên âm vụ tiếng gió hú, đúng là năm tòa bị Tần Phượng Minh trong nháy mắt kích phát âm sát thiên đô trận phù trận. Thời khắc này âm sát thiên đô phù trận đương nhiên không có khả năng chống cự xuống có thể đơn giản đem ba đạo hám nhạc trưởng ấn đánh nát công kích, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là trước tiên liền đem tế ra rồi. Hắn đương nhiên không muốn bằng này liền chống cự xuống thi khôi cái này một khủng bố công kích, giờ phút này tế ra phù trận, chẳng qua là muốn trở ngại thi khôi công kích phương hướng, để cho hắn có thể né tránh ra đầy đủ khoảng cách. Đối mặt với đối phương cái này một như bóng với hình trưởng ấn công kích, Tần Phượng Minh coi như là muốn tế ra mặt khác bí thuật thần thông, cũng là bất lực. Đạo kia trưởng ấn theo sát thân hình hắn cấp tốc tới, căn bản cũng không có cho hắn chút nào thi triển thuật pháp thời gian. Phù trận căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh tế ra cái gì phù văn chú ngữ, chỉ cần thần niệm thúc dục, liền đủ đem phù trong trận năng lượng kích phát. Nương theo cái này từng tòa âm sát thiên đô trận hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình tả xung hữu đột, cấp tốc né tránh mà đi. Thi khôi đạo kia trưởng ấn, cực kỳ điều khiển khả năng, theo Tần Phượng Minh thân hình biến hóa phương hướng, cũng gấp tốc độ biến chuyển phương hướng. Từng tòa bỗng nhiên xuất hiện pháp trận, tại cực lớn trưởng ấn cấp tốc đánh ra tới, hầu như không có bất kỳ công hiệu xuất hiện, liền vừa mới thể hiện ra uy năng, liền nhao nhao đánh tan ra. Năm tòa Tần Phượng Minh tỉ mỉ luyện chế pháp trận, tại thi khôi trưởng ấn đánh ra tới, giống như chẳng qua là một đoàn âm khí tụ tập thông thường, đơn giản liền bị nhao nhao phá trừ. Trưởng ấn thoáng hiện, như trước theo sát Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện tới. Hừ, Tần Mỗ liền nhìn xem ngươi cái này một đạo trưởng ấn còn có thể có bao nhiêu uy năng tồn tại. Mắt thấy năm tòa phù trận bị lớn bàn tay to liên tiếp đánh ra mà phá, thân hình rút lui mà đi Tần Phượng Minh, đột nhiên hai mắt tinh mang lóe lên, thân hình tự nhiên đình trệ tại đương tràng. Toàn thân khí tức đột nhiên mà hiện, một đoàn rực rỡ tươi đẹp quang vụ, đột nhiên bao bọc tại hắn trên thân thể. Theo mịch cực huyền quang bày ra, phệ linh u hỏa cũng đột nhiên biến thành một tầng hỏa diễm, bao bọc tại trên người hắn. Đồng thời một tiếng hung ác điên cuồng thú hống thanh âm cũng đồng thời vang vọng tại đương tràng. Nương theo lấy âm thanh thú hống, chỉ thấy một cỗ thanh u sương mù đột nhiên phun ra mà hiện. Tại sương mù bao phủ bên trong, một cái đỉnh đầu sinh một cặp sắc bén sừng nhọn khủng bố hung thú sôi nổi xuất hiện ở phun ra mà phát hiện trong sương mù. Cái này một hung thú rất là khủng bố, đầu như mãnh hổ, nhưng có một tầng cứng cỏi thanh u lân văn gắn đầy. Thú hống vang vọng bên trong, một cổ quỷ dị sóng âm cũng gấp tốc độ lan tràn mà đi. Trong khoảng khắc, Tần Phượng Minh đem hóa bảo quỷ luyện quyết cũng kích phát ra rồi. Chương 5450, Thi Khôi lên tiếng. Tần Phượng Minh không phải là người lỗ mãng, hắn tuy rằng nhìn như là ở Vân Linh Tiên Tử cưỡng bước tới vội vàng đáp ứng ra tay ràng buộc tụ hồn điện thủ vệ, nhưng hắn tại kiến thức đến Khấu Ngọc Hâm cùng thủ vệ kia tranh đấu thời điểm, đã đối với thủ vệ kia thực lực làm một phen định vị. Có thể đem Khấu Ngọc Hâm công kích không tránh né nổi, thực lực cường đại tất nhiên là không thể nghi ngờ. Bất quá Tần Phượng Minh cũng nhìn ra được, tuy rằng Khấu Ngọc Hâm tại đối phương công kích tới không ngừng tránh né bỏ chạy, nhưng cũng không mất một tấc vuông. Rất rõ ràng, Khấu Ngọc Hâm sử dụng sách lược, chính là muốn đem tên kia Thi Khôi dây dưa ở mà thôi. Đúng là Tần Phượng Minh minh bạch Khấu Ngọc Hâm tâm tư, vì vậy lúc này mới tại Vân Linh Tiên Tử yêu cầu tới thống khoái đáp ứng. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, hắn coi như là thực lực không bằng Khấu Ngọc Hâm, nhưng tại thân pháp cùng trên người rất nhiều thủ đoạn dưới tình hình, nếu muốn đem một danh tự Thi Khôi ràng buộc, vẫn có cực kỳ tin tưởng đấy. Chẳng qua là song phương giao dưới tay, hãy để cho Tần Phượng Minh đã có không nhỏ khiếp sợ. Cái này một Thi Khôi âm ba công kích, rõ ràng vượt ra khỏi hắn nhìn thấy công kích Khấu Ngọc Hâm cái kia một cỗ Thi Khôi thủ đoạn. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng có loại cảm giác chính là, này là Thi Khôi, lúc trước tại Vân Linh Tiên Tử quỷ dị kia trong sương mù thì, cũng không có tế ra cái này một âm ba công kích. Nếu như Vân Linh Tiên Tử biết được cái này Thi Khôi có thủ đoạn như thế, khả năng tựu cũng không đem cái này một cỗ Thi Khôi thả ra. Trong lúc trọng yếu, cũng sẽ đem cái này Thi Khôi cái này một công kích báo cho biết Tần Phượng Minh đấy. Thi Khôi cái này một âm ba công kích cường đại, để cho Tần Phượng Minh cảm nhận được vẫn lạc hiểm. Coi như là đối mặt Khấu Ngọc Hâm, Tần Phượng Minh cũng không tin. Hắn có thể dễ dàng như thế liền đem hắn toàn lực kích phát ba đạo hám nhạc trưởng ấn cùng năm tòa âm sát thiên đô trận bài trừ. Sóng âm kia biến thành ngưng thực trưởng ấn, tuy rằng không có được có bất kỳ pháp tắc lực lượng, nhưng uy lực của nó mạnh, thật sự không thể tưởng tượng. Bất quá Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là không có một chút cảm giác, đang cùng đối phương trưởng ấn trao đổi sau một kích, hắn đã hiểu Thi Khôi cái này một sóng âm biến thành trưởng ấn một ít hư thật. Cái kia chính là một trưởng này ấn kia ngưng tụ năng lượng, là một loại nguyên khí năng lượng xen lẫn thần hồn năng lượng kỳ dị tụ tập năng lượng. Hơn nữa công kích bản thân rất là quỷ dị, có thể không ngừng tụ tập nơi đây nồng đặc thần hồn năng lượng ra chỉ dung hợp tại trong công kích. Điều này làm cho Tần Phượng Minh tế ra ba đạo hám nhạc trưởng ấn căn bản là không cách nào đem trên năng lượng làm tiêu hao. Tần Phượng Minh giờ phút này sở dĩ dừng thân hình, ý định cùng đối phương cái này một công kích ngạnh kháng, cũng là bởi vì hắn trong lòng có phán đoán. Cái kia chính là trước mặt cái này một Thi Khôi cái này một sóng âm hóa hình công kích, cũng là có tai hại tồn tại. Có tai hại liền là trong công kích nguyên khí năng lượng. Chỉ cần có thể đem những cái kia nguyên khí năng lượng tiêu trừ, cái này một công kích, có nhiều khả năng sẽ tự động tán loạn. Loại này ý tưởng dĩ nhiên không phải Tần Phượng Minh cả gan làm loạn tiến hành, mà là tâm hắn suy nghĩ suy tính lớn mật phán đoán. Tần Phượng Minh trong lòng quyết định một khi xác định, tự chắc là sẽ không lại chế nghi mảy may, năm tòa âm sát thiên đô phù trận kích phát sau đó. Vệ Linh U Hỏa cùng Mịch Cực Huyền Quang cũng gấp tốc độ kích phát ra, đồng thời Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết công kích cũng thành công kích phát. Năm tòa âm sát thiên đô phù trận mặc dù không có ngăn cản xuống cái kia lớn bàn tay to công kích, thế nhưng là cuối cùng để cho bàn tay kia chậm chạp một tia. Cái kia một tia tốc độ giảm xuống, người ở bên ngoài nhìn vô cùng không có ý nghĩa, thế nhưng là cùng Tần Phượng Minh mà nói, đã đầy đủ. Đủ để cho hắn làm ra đủ loại thủ đoạn, thu hống thanh âm vang vọng, phút chốc dễ dàng cho lớn bàn tay to đánh tới. Đối mặt cực kỳ thần hồn năng lượng lớn bàn tay to, Tần Phượng Minh sở dĩ lựa chọn Phệ Linh U Hỏa cùng Mịch Cực Huyền Quang, chính là bởi vì cái này hai đại thần thông cũng có thể cấp tốc ăn mòn tan rã nguyên khí năng lượng thủ đoạn. Mà Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, càng là khoảng cách gần thân thể công kích bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nếu như hắn lúc này đây phán đoán sai lầm, vậy hắn có hay không có thể sống tính mạng xuống, chính là một kiện khó nói sự tình. Trong tiếng thú hống, bao bọc nồng đặc thanh u sương mù cực đại hung thú dĩ nhiên bổ nhào cắn lấy cấp tốc tới lớn lớn trên bàn tay. Nương theo lấy cực lớn hung thú thân hình, một đoàn xanh biếc hỏa diễm cùng một đoàn sáng chói quang vụ, cũng gấp tốc độ va chạm tại lớn lớn trên bàn tay. Một tiếng thanh âm rõ ràng ông, theo vang vọng ngay tại chỗ. Nương theo lấy một tiếng này ra thịt thanh âm rõ ràng ông, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên bắn ra, hướng về cách đó không xa một tòa tại ngọn núi lớn va chạm mà đi. Đạo này bắn ra thân ảnh của, tự nhiên là Tần Phượng Minh. Dĩ nhiên tế ra Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết thần thông Tần Phượng Minh, tại lớn bàn tay to đánh ra tới, vậy mà không chống cự xuống một lát, liền bị vỗ mà bay rồi. Tần Phượng Minh tế ra cái chủng loại kia loại thủ đoạn, tựa hồ căn bản cũng không có thể lên chút nào cản trở công hiệu. Thân hình kích xạ, Tần Phượng Minh phía sau lưng trong nháy mắt liền cùng cao lớn cứng rắn ngọn núi thạch bích giao tiếp tại một khối. Một tiếng phanh kêu tùy theo vang lên lần nữa, một hồi đá vụn văng tung tóe tình cảnh, lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Tần Phượng Minh giờ phút này thân hình cứng rắn, tự là không thể nào cùng nham thạch so sánh với, nhưng là phải luận cứng cỏi, nham thạch tự nhiên không cách nào cùng Tần Phượng Minh thân thể so sánh với. Tại pháp lực năng lượng cùng mịch cực huyền quang dưới sự hộ vệ, Tần Phượng Minh thân hình càng thêm khó có thể bị thương tổn. Đá vụn bắn tung tóe bên trong, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, dĩ nhiên từ một cái nham thạch to lớn vết sâu bên trong lập lòe mà ra, lại lần nữa lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Quả nhiên như Tần Mỗ sở liệu thông thường, cái này một cự trưởng công kích, không phải là không thể bài trừ đấy. Phất tay triệu hồi phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước đồng dạng lơ lửng không trung thi khôi, ánh mắt ngưng trọng bên trong, lại có một tia nhẹ nhóm hiện ra. Đối mặt đạo kia cự trưởng, Tần Phượng Minh cũng không hoàn toàn có thể vững tin bản thân là có thể chống đỡ. Mà không thể phá giải đạo kia trưởng ấn, Tần Phượng Minh vững tin, bản thân thế tất sẽ bị cái kia trưởng ấn triệt để đánh vào dưới lòng bàn tay. Thực đến lúc đó, hắn thật sự là cửu tử nhất sinh kết cục. Thi khôi cái kia một sóng âm làm cho ngưng tụ thành trưởng ấn, tuyệt đối không phải là đơn giản là có thể hình thành. Bởi vì cái đó là một loại cần không ngừng ngưng tụ bốn phía năng lượng kỳ dị công kích phương pháp. Giai đoạn trước cần muốn nhờ sóng âm lực lượng tụ tập năng lượng, cùng sử dụng đặc thù thuật pháp ngưng tụ thành hóa hình công kích, hậu kỳ càng là cần hút tụ năng lượng số lượng, không ngừng gia tăng uy lực. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết cái này một công kích cuối cùng có thể hình thành kinh khủng bực nào công kích uy lực, nhưng hắn vững tin, này một công kích tuyệt đối vượt qua thi khôi có thể trong nháy mắt tế ra bất kỳ công kích. Loại này thủ đoạn, chính là chỗ này một thi khôi, cũng khó có thể một lúc ngắn ngủi lại tế ra rồi. Nhìn lên trước mặt lớn bàn tay to tại hóa bảo quỷ luyện quyết cùng phệ linh u hỏa, mịch cực huyền quang hợp lực công kích tới, phút chốc phá vỡ một cái thật lớn lỗ thủng, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, hắn lúc trước phán đoán, cũng không sai, thi khôi cái này một công kích, bị hắn triệt để hóa giải. Một kích không trúng thi khôi, một đôi vốn trống rỗng trong đôi mắt, giờ phút này có một đám kinh ngạc chi ý hiện ra. Ngươi lại phá giải lão, phu cái này một công kích, đột nhiên, một tiếng vô cùng khàn giọng, đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ không rõ dệt trầm thấp ô ô thanh âm tự mặt nạ bảo hộ khăn lụa thi khôi trên người truyền lại mà ra. Đột nhiên nghe được một câu nói kia lời nói, Tần Phượng Minh vốn mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên phải biến đổi. Thi khôi, linh trí cực cao tất nhiên là không giả. Nhưng ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng chỉ là linh trí không thấp mà thôi. Tuyệt đối không nên cùng tu sĩ linh trí không khác. Nhưng bây giờ thi khôi cái này một lời nói vang lên, để cho Tần Phượng Minh trong lòng nhận thức, đột nhiên hoàn toàn thác loạn rồi. Chương 5451, chiêu hàng. Ngươi lại có thể miệng phun tiếng người, chẳng lẽ ngươi đã khôi phục linh trí hay sao? Nhìn thấy trước mặt thi khôi vậy mà nói ra một câu nguyên vẹn lời nói, Tần Phượng Minh biểu lộ đại biến tới, trong miệng gấp giọng lời nói cũng theo đó mà ra nói. Thi khôi, chính là đem một thi thể luyện chế thành một cỗ có thể bị tu sĩ điều khiển khôi lỗi. Nếu là một loại khôi lỗi tồn tại, tất nhiên là muốn cho kia có nhất định được linh trí. Nhưng muốn cho kia có hoàn toàn linh trí, cái kia cũng không phải là người tầm thường nguyện ý làm sự tình rồi. Thi khôi là tu sĩ luyện chế ra cho rằng giúp đỡ sử dụng một loại tranh đấu đồ vật, thông thường là không thể nào để cho có nguyên vẹn linh trí đấy. Nếu mà có được linh trí, kia có nhiều khả năng sẽ cắn trả chủ nhân, nhập lại có khả năng thoát ly chủ nhân giam cầm bỏ chạy mà đi. Như có hoàn toàn linh trí, thi khôi tự mình trải qua tu luyện, tự nhiên có thể đem tự thân giam cầm bài trừ, trở thành một tên nguyên vẹn, không bị người khống chế độc lập tu sĩ tồn tại. Loại này tình hình, tự nhiên không phải là luyện chế thi khôi người bằng lòng gặp đến. Hoàn toàn có linh trí thi khôi cũng không phải là không có, nhưng vậy cần có 10 phần thủ đoạn để cho đi theo tại tu sĩ bên cạnh, thụ tu sĩ hoàn toàn khống chế. Bất kỳ tu sĩ nào cũng không nguyện tự luyện chế thi khôi còn có uy hiếp bản thân sự tình tồn tại. Tần Phượng Minh luyện chế mặc diễm lôi hoa coi như là một thi khôi, bổn ý là nghĩ đem cái kia đại thừa cảnh giới lệ huyết minh hoa tinh hồn luyện hóa tiến lôi hoa trong cơ thể, để cho mặc diễm lôi hoa uy lực chênh lệch lớn. Ở đâu nghĩ đến, cái kia lệ huyết minh hoa tinh hồn cũng không mất linh trí, phải lại lần nữa thức tỉnh. Đã làm có thể có được canh một bộ thực lực giúp đỡ, Tần Phượng Minh cuối cùng lựa chọn để cho lệ huyết minh hoa tinh hồn tồn tại, để cho khống chế mặc diễm lôi hoa thân hình. Nếu như nghiêm khắc mà nói, thời khắc này mặc diễm lôi hoa đã không thể coi như là Tần Phượng Minh một cỗ linh hài thi khôi rồi. Nhưng cũng chính bởi vì có lệ huyết minh hoa tinh hồn điều khiển mặc diễm lôi hoa thân hình, Tần Phượng Minh lúc này mới có thể đủ tránh thoát u lôi thiên hỏa công giết, cuối cùng đem thu vào mặc diễm lôi hoa trong cơ thể. Thế nhưng nói, giờ phút này hắn cùng với lệ huyết minh hoa tinh hồn quan hệ rất là vi diệu, thuộc về hai bên cùng ủng hộ quan hệ. Hiện tại hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ ngưng lại linh giới không biết bao nhiêu vạn năm thượng giới thi khôi lại có thể miệng phun tiếng người, linh trí toàn bộ triển khai, tự nhiên để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động vô cùng. Một danh tự linh trí toàn bộ triển khai thi khôi, kỳ thật thực lực, nếu so với chỉ có bộ phận linh trí thi khôi, không biết cao hơn bao nhiêu. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc biết được cái này thi khôi khó trách có thể tế ra lúc trước cái kia một cường đại âm ba công kích rồi. Kia đã không phải là bản năng tại tranh đấu, mà là đã là bằng vào chủ quan linh trí tại tranh đấu. Ngươi, các ngươi là người nào, lại, dám xâm nhập đến ta Mộ Vân Tông tụ hồn phong ở trong. Nhập lại, hơn nữa nơi đây vậy mà không có chút nào tiên linh khí, chẳng lẽ nơi đây đã thoát ly Di La giới hay sao? Mặt nạ bảo hộ khăn lụa hắc y thân ảnh không tiếp tục công kích Tần Phượng Minh, mà là băng hàn ánh mắt đột nhiên tự vốn trống rỗng trong đôi mắt bắn ra, tập trung tại Tần Phượng Minh trên người, trong miệng dập đầu ba ba khàn giọng lên tiếng nói. Cái này một áo đen tồn tại lời nói rõ ràng rất là không lưu loát, thanh âm khàn giọng, giống như dây thanh nhận lấy tổn thương. Nghe được đối phương chất vấn, Tần Phượng Minh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong lòng khẽ động, ánh mắt tinh mang lóe lên nói, ngươi tự xưng là Mộ Vân Tông người, chẳng lẽ ngươi là lúc trước Mộ Vân Tông bị phá thời điểm, tinh hồn bỏ chạy tiến vào tụ hồn phong trong một người hay sao? Ngươi vậy mà biết được ta Mộ Vân Tông bị diệt sự tình. Chẳng lẽ lại các ngươi tiến vào Thanh Vân bí cảnh, chính là chuyên môn hướng ta Mộ Vân Tông thần lũ lệnh mà đến? Hắc Y thân ảnh trải qua lúc trước một phen nói, lúc này đây lời nói rất là nối liền. Bất quá kia thanh âm như trước khàn giọng, nếu như không cẩn thận phân biệt, đều không thể biết được cha này lời nói cụ thể. Tần Phượng Minh nghe được, thần lũ lệnh, ba chữ, trong lòng đột nhiên tự nhảy dựng. Vô cùng rõ ràng, Băng Dung tiên tử cùng Vân Linh tiên tử toan tính mưu Mộ Vân Tông lệnh bài, xác thực tồn tại tụ hồn điện bên trong. Hơn nữa cái này một thi khôi, giờ phút này kia trong cơ thể tinh hồn, cũng đã không phải là lúc trước tinh hồn tồn tại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên rất nhỏ biến hóa, một cỗ khí tức băng hàn, đột nhiên tự hắc y thân ảnh trên người phun ra mà hiện. Ha ha ha, tiểu bối thực là muốn chết, cũng dám mưu đồ ta Mộ Vân Tông thần lũ lệnh. Mặc kệ Thanh Vân bí cảnh cụ thể rơi vào đã đến nơi nào trên giới diện, hôm nay vô luận các ngươi tới bao nhiêu người, cũng mơ tưởng sống thêm lấy thoát khỏi nơi này. Một tiếng có chút hãi người cuồng tiếu thanh âm đột nhiên tự hắc y thân ảnh trên người vang vọng mà ra, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, để cho hắn không khỏi toàn thân chịu run lên. Cái này trong thanh âm mang theo có một chút sóng âm tập kích quấy rối lực lượng, nhưng cái này tập kích quấy rối lực lượng cũng không nồng hậu dày đặc. Chắc là hắc y thân ảnh cũng rõ ràng, bằng vào sóng âm tập kích quấy rối thì không cách nào đem trước mặt người thanh niên tu sĩ này như thế nào đấy. Tiền bối tự xưng là Mộ Vân Tông người, người cũng biết giờ phút này Mộ Vân Tông như thế nào sao? Tần Phượng Minh mạnh mẽ ổn định tâm thần, nhìn hắc y thân ảnh, trong miệng trấn định mở miệng nói. Đối mặt một danh tự đã khôi phục hoàn toàn linh trí đại thừa thi khôi tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là không muốn tới chính diện tranh đấu. Tuy rằng lúc trước một phen ra tay, hắn tựa hồ cũng không có rơi tại hạ phong bao nhiêu, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, bằng hắn giờ phút này thực lực, nếu muốn đem trước mặt cái này một cường đại tồn tại như thế nào, đó là rất khó làm được. Hắn giờ phút này sáng suốt nhất cách làm, chính là đem cái này một linh trí toàn bộ khôi phục thi khôi ràng buộc, chờ đợi Vân Linh tiên tử đem mặt khác hai cỗ thi khôi diệt trừ. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh im lặng là, nghe được hắn lời ấy hắc y thi khôi, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu muốn biết được đã xảy ra chuyện gì, đợi đem người đợi bắt lại, tự nhiên sẽ biết được rõ ràng. Tần Phượng Minh nhướng mày, ánh mắt tinh mang thoáng hiện, muốn đem chúng ta bắt, chỉ bằng ngươi còn làm không được. Lời nói ra, Tần Phượng Minh quanh người đột nhiên một cỗ âm vụ phun ra mà hiện. Như là đã không có khả năng cùng trước mặt linh trí toàn bộ triển khai thi khôi nói, Tần Phượng Minh cũng không lại ôm kỳ vọng gì, vì vậy vừa lên, liền đem quỷ phệ âm vụ tế ra rồi. Tại đây âm khí nồng đậm chi địa, huyền quỷ bí quyết công pháp không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Chẳng qua là Tần Phượng Minh tuy rằng quỷ đạo công pháp tiến cấp tới huyền giai hậu kỳ, thế nhưng là hắn còn không có lại lần nữa tế luyện huyền quỷ bí quyết bên trong các loại bí thuật thần thông. Cũng may cảnh giới sau khi tăng lên, giờ phút này tế ra quỷ phệ âm vụ, uy lực cũng so với nguyên lai cường đại rồi rất nhiều. Hừ, chính là nhất đạo ăn mòn âm vụ, chẳng lẽ đã nghĩ bảo vệ tính mạng hay sao? Bất quá tiểu bối có thể chống cự xuống lão phu cái kia một âm ba công sát, cái kia ma vụ cùng ma diễm ngược lại coi như là bất phàm thủ đoạn, hiện tại lão phu cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, cái kia chính là ngoan ngoãn bó tay, để cho lão phu đem một thần đủ loại vào ngươi tinh hồn bên trong, trở thành lão phu dưới tay, lão phu có thể bảo đảm ngươi tiến giai thiên tiên cảnh giới. Đợi trở về Di La giới sau đó, càng là có thể cho ngươi tu vi tăng tiến. Để cho Tần Phượng Minh có chút ngoài ý liệu là, Hắc Y Thi Khôi cũng không có lập tức ra tay, mà là nói ra như thế một phen chiêu hàng nói. Muốn nhận Tần Mỗ là dưới tay, ngươi cũng phải có thủ đoạn như thế thực lực mới có thể. Chờ ngươi chân chính đem Tần Mỗ bắt giữ, nói nữa như thế nói đi. Không chút do dự nghi, Tần Phượng Minh trực tiếp liền cự tuyệt Hắc Y Thi Khôi chiêu hàng chi ngôn. Cái gì là thần loại Tần Phượng Minh nhập lại không rõ ràng lắm. Nhưng hắn cũng có thể đoán được, hẳn là một loại như là thần hồn cấm chế thủ đoạn tồn tại. Và lại cái loại này thủ đoạn, có lẽ so với Tần Phượng Minh biết khống chế người khác tinh hồn thủ đoạn còn cao cấp hơn một chút. Đối với Hắc Y Thi Khôi hấp dẫn chi ngôn, Tần Phượng Minh trực tiếp đem không để ý đến. Đừng nói muốn cho hắn bị quản chế tại trước mặt Hắc Y Thi Khôi, chính là cái gì thủ đoạn cũng không đúng hắn thi triển, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đáp ứng cùng trước mặt cái này một thi khôi liên thủ. Bởi vì hắn vững tin, cái này một thi khôi thực lực, có lẽ vượt qua bất quá Vân Linh Tiên Tử. Cùng cái này một danh tự thượng giới từng đã là đại năng hợp mưu, xa không bằng cùng Vân Linh Tiên Tử liên thủ để cho Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn. Lời nói ra, nồng đặc âm vụ dĩ nhiên phun ra dựng lên, một hồi thê lương hô gào thét thanh âm tự trong đó vang vọng mà ra. Chương 5452, công kích hiện. Thần trùng, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết là vật gì. Nhưng mà nếu như giờ phút này là Vân Linh Tiên Tử ở chỗ này, nghe được thi khôi này câu nói, tất nhiên sẽ chấn động đấy. Bởi vì thần trùng, nhưng không phải là cái gì như Tần Phượng Minh nghĩ thông thường, đầu là một loại có thể khống chế tu sĩ khác tinh hồn cấm chế thủ đoạn. Thần trùng, chính là một loại di la giới bên trong, chỉ có hỗn độn chân tiên trở lên đại năng mới có thể tế luyện một loại đặc thù thuật pháp mà thành đồ vật. Kia chính là một loại mượn nhờ chân tiên lấy trên thiên địa cảm ngộ, ngưng tụ thành một loại thần hồn ý cảnh đồ vật. Kia có thể bị tu sĩ luyện hóa, mượn nhờ chân tiên đại năng thiên địa cảm ngộ, tăng lên tu sĩ tự thân cảm ngộ cảnh giới. Có thể nói là một loại đại năng tu sĩ đột phá bình cảnh đường tắt thủ đoạn. Thần trùng, vô luận là loại nào ý cảnh cảm ngộ thần trùng, di la giới bên trong đích thực tiên một cái tu sĩ, đều đem coi là vật báu vô giá, nghịch thiên cơ duyên đồ vật. Nhưng loại này có thể tăng lên đại năng tu sĩ thần trùng tồn tại, cũng không phải bất luận cái gì chân tiên tu sĩ đều nguyện ý ngưng tụ. Bởi vì ngưng tụ thần trùng là cần đem bản thân cảm ngộ sinh sôi phân ra một bộ phận đấy. Thiên địa pháp tắc ý cảnh cảm ngộ là một loại rất là huyền diệu tồn tại. Tuy rằng kia nhìn như là một loại hư vô mờ mịt, cũng không chân thật thực thể ý thức đồ vật, giống như cũng không thể để phân cách. Nhưng mà kia mượn nhờ một ít huyền bí thuật pháp, xác thực có thể đem chân tiên trở lên đại năng thiên địa cảm ngộ phân cách. Chẳng qua là cái loại này phân cách, cũng không phải thật sự phân cách tu sĩ đã cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc lực lượng, mà là phân cách tu sĩ đối với thiên địa pháp tắc ý cảnh cảm ngộ năng lực. Thiên địa cảm ngộ năng lực, đồng dạng là một loại hư vô tồn tại, vô luận ai cũng nhìn không tới, cũng sờ không được. Nhưng mà loại này năng lực, lại là xác thực tồn tại. Như thế nào phân cách loại này hư vô mờ mịt cảm ngộ năng lực, cũng không dùng ngôn ngữ có thể hình tượng miêu tả ra. Kia là một loại đồng dạng huyền bí thủ đoạn thuật pháp. Đây là một loại cùng người phàm giới ở bên trong, có quan hệ võ công nội lực truyền thừa vậy truyền công tình hình. Có thể nói ngưng tụ thần trùng, liền là một loại hỗn độn chân tiên trở lên đại năng tổn thất bản thân đối với thiên địa cảm ngộ năng lực, do đó ngưng tụ ra một loại có thể tăng lên người khác thiên địa cảm ngộ năng lực nghịch thiên chi vật. Đương nhiên, thần trùng cũng không phải là một loại đối với người khác có tăng lên thiên địa cảm ngộ năng lực tồn tại, kia còn có một loại càng cường đại hơn lực lượng, cái kia chính là đầu phải tiếp nhận một danh tự tu sĩ thần trùng, tên tu sĩ kia sẽ thụ chân tiên đại năng cả đời khống chế, và lại không có bất kỳ cắn trả khả năng. Cái loại này khống chế, so với bất luận cái gì giam cầm tu sĩ thần hồn phương pháp, đều muốn bền chắc, dù là tên tu sĩ kia tu vi cảnh giới cao hơn thi thuật người, hắn cũng không thể để đem loại này khống chế thoát khỏi. Tuy rằng thần trùng có này có tai hại, nhưng đối với vậy ở cảnh giới nhất định không hơn mấy vạn năm không cách nào tiến thêm tu sĩ mà nói, thần trùng có thể nói đều là một lao chạy nghịch thiên cơ duyên. Đương nhiên, nếu như cái kia thần trùng chủ nhân đã vẫn lạc, cái kia bị khống chế có tai hại cũng đem không còn tồn tại. Giờ phút này thi khôi vậy mà đối với Tần Phượng Minh nói ra thần trùng sự tình, cũng là bởi vì nhìn chúng Tần Phượng Minh lại có thể lấy huyền giai tu vi, ngạnh kháng xuống hắn cái kia một có thể nghiền ép đại bộ phận thiên tiên cảnh giới tu sĩ cường đại công kích lúc trước. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không biết cái gì là thần trùng, để cho thi khôi một chiêu này ôm tiến hành, hoàn toàn rơi vào khoảng không. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên toàn lực kích phát ra quỷ vụ thần thông, thi khôi ánh mắt lập tức băng hàn hiện ra, hừ lạnh một tiếng vang lên lần nữa, ngu ngốc tiểu bối, cũng tốt, lão phu cái này đem ngươi bắt giữ, trực tiếp đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi ra roi. Lời nói vang lên, một cỗ so với Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ còn muốn nồng đặc âm vụ phun ra mà hiện, phút chốc liền đem thi khôi bao phủ tại trong đó. Thi khôi tuy rằng lời nói rất là quả quyết hung lệ, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết, trước mặt người này tu luyện có song anh huyền giai tu sĩ thực lực bất phàm, tại đây không tiên linh khí tồn tại địa phương, hắn cũng cảm ứng được thực lực của chính mình giảm nhiều, khó có thể phút chốc liền đem Tần Phượng Minh bắt được. Âm vụ quét sạch, âm phong gào thét, một cỗ băng hàn lập tức liền tràn ngập phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Tần Phượng Minh tế ra quỷ phệ âm vụ diện tích chỉ có 1-2 ngàn trượng phạm vi, tại thi khôi âm vụ cấp tốc bao trùm tới, phút chốc liền bị đối phương âm vụ bao bọc tại trong đó. Âm phong kêu khóc, một hồi ù ù thanh âm đột nhiên vang lên tại ở giữa thiên địa. Đây là hai cỗ bất đồng tu sĩ tế ra năng lượng lẫn nhau đấu đá phát ra âm thanh, thanh âm ù ù, giống như sóng lớn bài không, dâng lên va chạm bờ đê thanh âm. Song phương người nào cũng không có lại phát ra âm thanh, chẳng qua là riêng phần mình kích ra công kích của mình thần thông. Tần Phượng Minh tại bên trong quỷ phệ âm vụ, đứng ở một tòa rất là phong cách cổ xưa trên tế đàn, biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy bốn phía tình hình, một bộ cực kỳ cẩn thận thần thái. Cái tế đàn này, dĩ nhiên không phải nơi đây vốn có đồ vật, mà là Tần Phượng Minh tại tế ra quỷ phệ âm vụ về sau, liền lập tức kích phát ra một kiện đặc thù trận pháp đồ vật. Cái tế đàn này, chính là Tần Phượng Minh mượn nhờ tu di cấm chế phù văn luyện chế phù trận. Tại cái tế đàn này phù trong trận, sở hữu thả chính là cái kia kiện bị Tần Phượng Minh đã chữa trị tốt cự đỉnh tu di không gian bảo vật. Đối mặt một danh tử cường đại thượng giới linh trí toàn bộ triển khai đại thừa cảnh giới thi khôi, Tần Phượng Minh bổn ý tự nhiên không muốn tới chính diện tranh đấu. Bởi vì hắn không có bất kỳ nắm chắc có thể tại trước mặt đối phương kiên trì bền bỉ. Một cái không tốt, chính là bị đối phương bắt, cũng không phải là cái gì sự tình ngoài ý muốn. Hắn chỗ ỷ lại, chính là trên người đông đảo ngoại khoa thủ đoạn, mượn nhờ một ít bảo vật tới quần nhau. Mà món đó có thể phong ấn đại thừa tồn tại cự đỉnh tu di đồ vật, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lựa chọn. Tần Phượng Minh cần phải làm, chính là mượn nhờ quỷ phệ âm vụ vật che chắn, đem cái kia thi khôi dẫn vào tu di trong không gian. Nhưng mà nhìn thấy thi khôi cũng không trực tiếp tiến vào quỷ phệ âm vụ, mà là đồng dạng tế ra một cỗ âm vụ, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại bắn tên không đích cảm giác. Hai loại âm vụ cùng xuất hiện, năng lượng đấu đá thanh âm không ngừng, nhưng song phương tựa hồ cũng chỉ là đụng vào nhau, cũng không có hiện ra cái kia một phương chiếm cứ đã đến ưu thế, thượng phong. Rất rõ ràng, thi khôi tế ra cái này một âm vụ, đồng dạng có ăn mòn công hiệu. Đột nhiên, một hồi nức nở nghẹn ngào thanh âm đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh bốn phía. Thanh âm rất là quỷ dị, làm cho người ta có một loại toàn thân băng hàn cảm giác hiện lên. Là âm hồn quỷ vật. Đột nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cấp tốc đã tập trung vào bay nhào mà vào bên trong quỷ phệ âm vụ một đạo thân ảnh, một tiếng thét kinh hãi, tùy theo tự trong miệng hắn vang vọng dựng lên. Tiểu bối ngoan ngoãn bó tay, lão phu trả lại cho ngươi một mạng sống cơ hội, nếu không phút chốc khiến cho ngươi hưởng thụ một phen quỷ linh cắn thân thể cảm giác. Theo Tần Phượng Minh kinh hô thanh âm, một tiếng khàn giọng cười lạnh thanh âm cũng truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tần Phượng Minh đã phát hiện chừng có vài chục đạo thân ảnh tung người tại quỷ phệ âm vụ ở trong. Nhìn những cái này tại bên trong quỷ phệ âm vụ tựa hồ không đã bị bất kỳ tổn thương gì âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra một đám nụ cười quỷ dị. Những quỷ này vật, tu vi cảnh giới đều là huyền giai đỉnh phong tồn tại. Nhiều như vậy huyền giai đỉnh phong âm hồn quỷ vật đồng thời công kích, coi như là Vân Linh tiên tử chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Phải biết rằng những cái này âm hồn quỷ vật tại đây thần hồn cùng âm khí năng lượng cực kỳ ngưng nhiều nơi đây trong không gian, hầu như chính là không chết tồn tại. Nhưng mà những cái này âm hồn quỷ vật, tại Tần Phượng Minh trong mắt, rồi lại không phải là cái gì khó chơi đồ vật, mà là sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn tồn tại. Thần niệm thúc dục bên trong, chỉ thấy năm đạo cao lớn khô lâu thân ảnh bắn ra, phút chốc liền đứng lại tại Tần Phượng Minh quanh người, từng tiếng thê lương cả âm thanh vang lên. Chỉ thấy từng đạo xanh biếc quỷ hỏa phụt lên mà hiện, trong chốc lát, Tần Phượng Minh quanh người liền làm thành một cái thật lớn xanh biếc hỏa đoàn, đưa hắn cả tên hộ vệ tại trong đó. Chương 5453, Yểm Nguyệt Ma Viên. Năm bộ xương khô, đúng là Tần Phượng Minh tu luyện huyền âm quỷ hỏa. Tiến giai sau Tần Phượng Minh mặc dù không có lại lần nữa tế luyện huyền âm quỷ hỏa, vậy do mượn hắn dày đặc pháp lực kích phát ra năm bộ quỷ hỏa khô lâu, uy lực của nó cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. Hơn nữa những cái này khô lâu quỷ hỏa cũng không phải là đơn thuần huyền âm quỷ hỏa, mà là trải qua Tần Phượng Minh dùng phệ linh u hỏa gia trì trước đây dị chủng quỷ lửa. Đang cùng phệ linh u hỏa dung hợp lẫn nhau sau đó, uy lực của nó cường đại, để cho Tần Phượng Minh đều mừng rỡ trong lòng. Đối mặt âm hồn quỷ vật vây khốn tới, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không trông chờ chỉ dựa vào cái này năm bộ xương khô liền đem chống cự, nhưng dựa những cái này khô lâu quỷ vật, hắn đủ đối ứng trước mặt quỷ vật vây công. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình bị xanh biếc hỏa diễm bao bọc hộ vệ thời điểm, chỉ thấy một cỗ âm hồn quỷ vật bay thẳng nhào tới trên tế đàn. Nhưng mà còn chưa chờ quỷ kia vật tới gần xanh biếc hỏa diễm, một đoàn âm vụ đột nhiên quét sạch mà hiện, đem quỷ kia vật thân hình cuốn vào đã đến trong đó. Âm vụ cuốn lên, đột nhiên một hồi mơ hồ, bay nhào tới âm hồn đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Đối phó âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần phải bản thân nhọc lòng, hắn có chuyên môn đối phó quỷ vật đòn sát thủ, cái kia chính là kim phệ. Kim phệ trước đó lần thứ nhất tại Thanh Cốc chi tế trong không gian đã từng là tiến giai một lần, ngưng tụ ra thứ ba bộ hồn anh. Nhưng từ khi một lần kia sau đó, kim phệ cũng không còn có thể có tiến giai. Đối với kim phệ tiến giai, Tần Phượng Minh trong lòng biết được cha này độ khó chính là so với hắn bản thân tiến giai còn muốn khó khăn không biết bao nhiêu. Cùng bình thường yêu thú tiến giai cực kỳ bất đồng, kim phệ nếu như làm từng bước thu nạp thần hồn năng lượng tiến giai, nghĩ đến coi như là tại đây Mộ Vân Tông tụ hồn phong bên trên ngưng lại vài vạn năm, cũng chưa chắc có thể tấn thăng nữa nhất giai. Kim phệ cần thôn phệ số lớn tinh hồn quỷ vật, hấp thụ kia thần hồn bản nguyên năng lượng mới có thể để cho bản thân có chỗ tăng tiến, trừ loại này thủ đoạn, mặt khác Tần Phượng Minh thật sự nghĩ không ra còn có loại nào chỗ có thể làm cho kim phệ tiến giai. Nhưng ngưng tụ ra ba cái hồn anh kim phệ, kỳ thật thực lực tại Tần Phượng Minh nhìn nhìn, cũng đủ đối ứng mấy cổ huyền giai đỉnh phong âm hồn thân thể quỷ vật. Ít nhất hắn vững tin, những cái kia không có bao nhiêu linh trí quỷ vật, sẽ không dám hợp lực công giết kim phệ đấy. Đem kim phệ để vào cửa đỉnh trong không gian, để cho chỉ ở cửa động bên ngoài hoạt động, sau đó Tần Phượng Minh liền bắt đầu chăm chú tại bốn phía liên tục không ngừng bay nhào tới bộ bộ quỷ vật. Ha ha ha, không tệ, tuy rằng kim phệ đối phó lên huyền giai đỉnh phong quỷ vật có chút khó khăn, nhưng bên trong không gian nhỏ hẹp, đủ ảnh hưởng quỷ vật bỏ chạy tốc độ. Cảm ứng đến cự đỉnh tu di trong không gian tình hình, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức hiện ra vui vẻ. Đối mặt kim phệ, huyền giai đỉnh phong những quỷ kia vật, cũng không dám đối kỳ thi triển cái gì công kích giết chết thủ đoạn, ngoại trừ vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ khắp nơi ẩn núp, không một cỗ âm hồn bổ nhào rào kim cắn. Không nỗi lo về sau Tần Phượng Minh, tự chắc là sẽ không lưu thủ. Vô số cỗ bay nhào tới tinh hồn bị hắn thúc dục pháp trận thu hút cự đỉnh tu di trong không gian, tùy ý kim phệ thôn phệ. Huyền giai đỉnh phong tinh hồn năng lượng tràn đầy tự nhiên bất phàm, nhưng Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng kim phệ bị xung bạo đỗ ra. Ban đầu ở thanh cốc chi tế ở bên trong, kim phệ đối mặt tinh thuần tinh hồn bản nguyên năng lượng, đều có thể trắng trợn cắn ăn, giờ phút này đối mặt hơn 10 bộ huyền giai tinh hồn quỷ vật, tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tựa hồ đối với mình những cái này tinh hồn quỷ vật cực kỳ tin tưởng, thì khôi một phen ra tay sau đó, cũng không có lại tế ra thủ đoạn khác công kích. Thời gian chậm rãi qua, theo vô số cỗ tinh hồn biến mất, thì khôi rốt cuộc cảm thấy khác thường. Đột nhiên, một đoàn vòi rồng đột nhiên tự nồng đặc bên trong âm vụ quét sạch dựng lên, tiếng gió gào thét bên trong, hướng về Tần Phượng Minh chỗ ở quỷ vệ âm vụ chỗ bay nhào tới. Theo tiếng thét vang lên, Tần Phượng Minh đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh tiến vào quỷ vệ âm vụ ở trong. Ha ha ha, người bây giờ mới phát giác đến không ổn, đã chậm. Đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh tiến vào quỷ phệ âm vụ ở trong, Tần Phượng Minh một tiếng vui cười thanh âm cũng vang lên theo rồi. Tần Phượng Minh quỷ đạo đã tiến cấp tới huyền giai hậu kỳ, coi như là không tế luyện quỷ phệ âm vụ, nhưng hắn cũng vững tin chỉ có đại thừa cảnh giới thi khôi là không thể nào đưa hắn tế ra âm vụ hoàn toàn nhìn thấu. Tiến vào bên trong quỷ phệ âm vụ tinh hồn quỷ vật, cũng không linh trí tồn tại, tự không phải là thi khôi tế luyện đồ vật. Vì vậy thi khôi chỉ có thể hơi chút điều khiển, cũng không thể đối kỳ tâm thần tương liên. Cũng căn bản không có khả năng bằng vào âm hồn xem xét bên trong quỷ phệ âm vụ tình hình. Giờ phút này cảm ứng được có chút không ổn thi khôi, tự nhiên muốn tự mình đến đây xem xét một phen, vì sao hắn tế ra hơn 10 bộ huyền giai đỉnh phong âm hồn, mà không thể đem một danh tự huyền giai tu sĩ bắt lại. Làm sao có thể, người vậy mà đem những cái kia âm hồn đều diệt sát. Đứng ở tế đàn bên ngoài, nhìn lên trước mặt chỉ có hơn 10 bộ âm hồn đang cùng Tần Phượng Minh điều khiển 5 bộ cực đại khô lâu tranh đấu, thi khôi lập tức trong miệng kinh hô mà ra. Hơn 10 bộ tại đây nồng đặc bên trong âm vụ cơ hồ là không chết tồn tại âm hồn, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, thật sự để cho thi khôi khó có thể lý giải phân rõ. Chính là quỷ vật, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Người có thủ đoạn gì, chỉ bằng sử dụng ra, nhìn xem có hay không có thể đem Tần Mỗ như thế nào. Nhìn thấy thi khôi tiến vào quỷ vệ âm vụ ở trong, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên, hắn biết được dưới đây ra tay, chính là liên quan đến tánh mạng hắn tranh đấu. Nhưng trong miệng lời nói lại nói rất là lơ đễnh. Tiểu bối đừng vội đắc ý, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng mượn còn con này sương mù cùng một chỗ ngồi pháp trận liền chống cự xuống lão phu công kích hay sao? Thi khôi kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, đợi thấy rõ Tần Phượng Minh quanh người tình hình, một tiếng khản giọng quát chói tai âm thanh vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, chỉ thấy kia hai tay cấp tốc điểm chỉ mà ra, theo ngón tay chỉ động, kia sau lưng đột nhiên một cỗ thanh mang phun ra mà hiện, một tiếng hãi người, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc thú hống thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh mang lóng lánh bên trong, một cái thân cao chừng 2 trượng độ cao cực lớn yêu viên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là một cỗ đại thừa cảnh giới yêu viên tinh hồn. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt yêu viên hiện ra, Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng một tiếng thấp giọng hô thanh âm vang lên theo. Trước mặt cái này thật lớn một yêu viên, dĩ nhiên là một đầu toàn thân hiển lộ ngưng thực đại thừa thần hồn khí tức tinh hồn tồn tại. Và lại nhìn cái này một đầu yêu viên, kia linh trí dĩ nhiên cực cao. Kia bắt đầu vừa hiện thân, cũng không lập tức liền đánh về phía Tần Phượng Minh, mà là một đôi hung mắt chăm chú nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh dưới chân tế đàn. Hai mắt chuyển động, tựa hồ nhìn ra cái tế đàn này hư thật. Chẳng lẽ lại cái này yêu viên, là cái kia trong đồn đãi Yểm Nguyệt Ma Viên? Đột nhiên, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chấn động, một tiếng khó có thể tin la lên đột nhiên tự trong miệng hắn hô lên. Tiểu bối ngược lại là có chút kiến thức, lại có thể phân biệt ra lão phu cái này nhất tinh viên lai lịch. Một tòa chính là pháp trận, tại lão phu tinh viên trước mặt, chẳng lẽ còn muốn bảo vệ ngươi chu toàn hay sao? Thi khôi nhìn về phía Tần Phượng Minh, hai mắt đột nhiên bắn ra một cỗ mỉa mai chi ý, trong miệng âm hiểm mở miệng nói. Nghe được Thi khôi thừa nhận chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức trở nên càng thêm khó nhìn lên. Yểm Nguyệt Ma Viên, đó là nghe đồn rằng mới có cường đại nghịch thiên yêu thú tồn tại, kia không thuộc về thiên địa linh thú vật liệt kê, bởi vì cái đó ra đời cũng không phải tinh chứng chuyển diễn, mà là như núi tiêu thông thường, là thiên địa linh vật hóa hình mà thành. Linh vật hấp thu thiên địa tinh túy hóa hình mà thành, kia mạnh mẽ thiên nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Kia khủng bố không cần nhiều lời, trong điển tịch có một cái trở, để cho Tần Phượng Minh giờ phút này vô cùng nhất lo lắng, đó chính là kia có thể dòm ra pháp trận hư thật. Và lại kia có một loại thiên phú thần thông, có thể tế ra một loại huyền bí thủ đoạn, phá hủy pháp trận bố trí phù văn, để cho pháp trận phút chốc phá giải. Chương 5454, vây khốn thi khôi. Yểm Nguyệt Ma Viên, đó là trong truyền thuyết tồn tại, cụ thể thủ đoạn thần thông, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, nhưng liền vậy cũng lấy bài trừ pháp trận nghịch thiên chi thuật, cũng đã để cho thời khắc này Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi rồi. Hắn giờ phút này chỗ ỷ lại, chính là cái này một pháp trận cùng cái kia cự đỉnh tu di đồ vật. Nếu như cái này hai hạng thủ đoạn không thể tấn công, vậy hắn thế tất yếu trực tiếp cùng hai vị đại thừa tồn tại ở chánh diện tranh đấu. Đừng nói hai vị, chính là trong đó bất luận cái gì một vị, Tần Phượng Minh cũng không có 10 phần nắm chắc có thể tại cái này trong không gian bảo đảm bản thân an toàn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hoảng sợ biểu lộ hiện ra, mặt nạ bảo hộ lụa đen thi khôi trong ánh mắt đột nhiên hiện ra khinh miệt thần sắc, bất đồng Tần Phượng Minh nói nữa nói cái gì, thần niệm đã chuyển đưa cho bên cạnh cao lớn yêu viên. Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn một tiếng viên giống vang lên theo, một đoàn thanh mang đột nhiên từ kia trên người lần nữa lóng lánh mà ra. Hai cái bộ phiến vậy bàn tay chậm rãi huy động tới, chỉ thấy hai đạo thanh mang trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh trước người tế đàn một nơi kích xạ tới. Nhìn thấy yêu viên cái này vừa ra tay, Tần Phượng Minh trong lòng rung động nổi lên. Tần Phượng Minh quanh người cái tế đàn này cấm chế, chính là phù trận kích phát mà thành. Mà yêu viên giờ phút này công kích cái kia ở nơi vị trí, vừa vặn chính là chỗ này một phù trận căn cơ sở tại. Nhìn Yểm Nguyệt Ma Viên hai đạo công kích tiến vào tu di pháp trận, cũng không có chút phương hướng thay đổi hướng về pháp trận trận cơ mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng cuối cùng vững tin, Yểm Nguyệt Ma Viên thần thông xác thực. Yểm Nguyệt Ma Viên quả nhiên như điển tịch ghi chép thông thường, đối với pháp trận cấm chế, có trời xanh phá giải năng lực. Tu di pháp trận có thể đơn giản cải biến công kích phương hướng năng lực, tại Yểm Nguyệt Ma Viên trước mặt, căn bản cũng không có chút nào công hiệu xuất hiện. Đối mặt như thế một vị có thể đơn giản đã biết hiểu pháp trận phương pháp phá giải cường đại tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi đồng thời, nhưng cũng không liền mất tranh đấu tín niệm. Thần niệm phát ra, cạc cạc âm thanh, hai cỗ toàn thân xanh biếc hỏa diễm khô lâu thân hình kích chợt hiện, trực tiếp liền nghênh hướng yêu viên tế ra hai đạo công kích mà đi. Phanh, phanh, hai đạo thanh thúy phanh minh hưởng lên, chỉ thấy hai luồng từng chùm tia sáng màu xanh biếc nhất thời lóng lánh tại chỗ, nương theo lấy từng đạo xanh biếc hỏa diễm kích xạ bốn phía, chỉ thấy hai cỗ huyền âm quỷ hỏa biến thành khô lâu, trực tiếp nứt vỡ tại đương tràng. Để cho Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên chính là theo hai bộ xương khô vỡ vụn thân hình, Yểm Nguyệt Ma Viên tế ra hai đạo công kích, cũng biến mất tại trước mặt. Rất rõ ràng, yêu viên cái này hai phát công kích, tuy rằng uy lực nhìn như bất phàm, nhưng không phải là yêu viên toàn bộ thực lực. Có lẽ đầu là một loại chuyên môn bài trừ pháp trận công kích. Chứng kiến yêu viên hai phát công kích chẳng qua là hai bộ xương khô liền cản trở lại, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, không chần chờ chút nào, phất tay hai đạo phù trận bắn ra. Tại thi khôi hơi là kinh ngạc tới, chỉ thấy hai tòa độc nhất vô nhị cực lớn tế đàn đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tần mỗ thủ đoạn chưa dùng đến, chính là chỗ này pháp trận, còn là có không ít. Tế đàn hiện ra, Tần Phượng Minh một tiếng nhẹ nhõm lời nói tùy theo truyền lại mà ra. Theo Tần Phượng Minh lời nói vang lên, chỉ thấy ba tòa có bộ phận lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ tế đàn, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tế đàn hiện ra, lập tức một cỗ mê vụ phún ra ngoài. Cái này mê vụ nhìn như cũng không nồng đặc, nhưng lại có vẻ rất là kỳ dị, để cho lúc trước nhìn như thông thường tế đàn, lộ ra rất là mờ mịt, giống như đột nhiên khoảng cách trở nên xa vời. Coi như là nhiều hơn nữa pháp trận, cũng mơ tưởng bảo vệ ngươi chu toàn. Một tiếng trầm thấp khàn giọng thanh âm vang lên, một hồi viên giống thanh âm cũng vang lên theo tại âm vụ ở trong. Sương mù đột nhiên cấp tốc bành trướng dựng lên, cao lớn yêu viên thân hình lắc lư, một cỗ hãi người thần hồn năng lượng vì theo phun ra mà hiện, năng lượng tràn ngập bên trong, chỉ thấy nhất đạo thanh u thân ảnh đột nhiên phóng lên trời. Không, không phải là thân hình phóng lên trời, mà là đạo thân ảnh kia đột nhiên cấp tốc hướng về phía trên bành trướng dựng lên. Trong khoảng khắc, một cái giống như lấp kín ngọn núi vậy cực lớn thân ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này một thân ảnh học trò có 200-300 trượng, như ngọn núi vậy trên thân thể thanh u sương mù bao phủ, một cỗ thật lớn thần hồn tức giận quanh quẩn không đi. Cái này một cao lớn thân ảnh, chỉ là nhìn, cũng đã để cho Tần Phượng Minh đã có một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Yểm Nguyệt Ma Viên, Tần Phượng Minh tại trong điển tịch hiểu rõ cực ít, ngoại trừ biết được cha này đối với pháp trận cấm chế có trời xanh phá giải thiên phú bên ngoài, căn bản cũng không biết kỳ cụ thể thần thông thủ đoạn. Giờ phút này nhìn thấy Ma Viên cực đại thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh đột nhiên đã minh bạch kỳ danh trong chữ Yểm Nguyệt hai chữ cụ thể hàm nghĩa. nhìn lên trước mặt nhìn lên cũng không trông thấy đầu cực lớn thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện lên lên cực lớn vẫn là cảm giác. Nguy hiểm tới người, lập tức bọc lại hắn thân hình. Viên giống thanh âm chợt nổi lên, một cỗ thẳng xâm Tần Phượng Minh màng nhĩ cực lớn nổ vang, đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh trong tai. Hắn có thể cảm giác được, cái kia âm thanh viên trong tiếng hô, chỉ là thanh âm, nhập lại không có bất kỳ năng lượng ẩn chứa, cũng không có âm ba pháp tắc lực lượng. Nhưng chính là một tiếng này ông, dĩ nhiên để cho Tần Phượng Minh tâm thần chịu chập chờn không thôi. Nếu như cái này một yêu viên có thể có thi khôi sóng âm thần thông bên người, chỉ cần kia kích phát ra, đừng nói Tần Phượng Minh, coi như là Vân Linh tiên tử đứng thẳng tại chỗ, cũng thế tất sẽ trực tiếp thức hải kích động, mất đi ý thức không thể. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không phải một cái đơn giản liền bó tay người, ngay tại yêu viên thân hình gấp phát triển thời điểm, hai tay của hắn đột nhiên hướng về thi khôi đứng thẳng chỗ điểm chỉ mà ra. Tại yêu viên thân hình bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bốn phía năng lượng kịch liệt bắt đầu khởi động che lấp tới, mấy miếng mặc tinh thạch trống rỗng xuất hiện thi khôi sau lưng, đem thân hình hắn hiện lên hình quạt bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, tại hắn kích phát quỷ phệ âm vụ, bố trí tế đàn pháp trận thời điểm, cũng đã đem hơn 20 miếng mặc tinh thạch phù trận giấu ở pháp trận bốn phía. Những cái này mặc tinh thạch phù trận chính là hắn hộ tống Khấu Ngọc Hâm đến đây Mộ Vân Cốc thời điểm đường xá bên trong luyện chế. Tuy rằng những cái này mặc tinh thạch cũng không phải cái loại này hao phí thật lớn tâm thần luyện chế đồ vật, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần mấy miếng cùng nhau kích phát, chính là đại thừa cũng thế tất sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng đến. Chưa hẳn có thể tổn thương đại thừa, nhưng ít ra có thể làm cho đại thừa cố hết sức né tránh, trở ngại kia ra tay. Hiện đang đối mặt cực lớn ma viên đột nhiên thần thông lớn hiện, Tần Phượng Minh đã không có chút nào đường lui, không chút do dự tới, liền đem tiếp cận thi khôi mặc tinh thạch đều kích phát ra rồi. Tại thi khôi đột nhiên phát hiện mấy miếng màu đen đồ vật hiện ra, thầm nghĩ trong lòng không tốt thời điểm, lớn nổ lớn cũng đột nhiên hiện ra ở phía sau của hắn. Nổ vang chợt nổi lên, một cỗ tê thiên liệt địa năng lượng thật lớn trùng kích, liền lập tức quét sạch tại thi khôi trên thân thể. Ha ha ha, tiểu bối chỉ dựa vào những cái này tự bạo đồ vật đã nghĩ đem lão phu như thế nào, thật sự là không biết lượng sức. Ngay tại lúc mấy miếng mặc tinh thạch phù trận tự bạo lực lượng hiện ra đồng thời, một tiếng khàn giọng cuồng tiếu thanh âm cũng vang lên tại đương tràng. Tại rung trời trong tiếng nổ vang, nụ cười này âm thanh tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng, xuyên qua từng trận nổ vang, rõ ràng tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tuy rằng chưa hẳn có thể đem ngươi giết chết, nhưng muốn đem ngươi vây khốn, vẫn có thể đủ. Thi khôi mỉa mai tiếng cười còn chưa biến mất thời điểm, đồng dạng một tiếng lực lượng cực kỳ xuyên thấu lời nói cũng tiến vào thi khôi trong tai. Thanh âm vang lên, đang tại tế gia thủ đoạn chống cự mặc tinh thạch phù trận tự bạo đánh thi khôi, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại cực kỳ không gian truyền tống lực lượng bao bọc tại trên thân thể. Truyền tống lực lượng hiện ra, thi khôi đột nhiên cảm giác thân trong thân thể pháp lực đã có một cái chớp mắt đình trệ. Tuy rằng cái kia một cái chớp mắt đình trệ cực kỳ ngắn nhỏ, tựa hồ có thể không đáng kể. Nhưng một mực rất là trấn định đến thi khôi, rồi lại đột nhiên hai mắt hiện ra kinh hãi chi ý. Chương 5455, độc đối yêu viên. Mặc tinh thạch phù trận tự bạo lực lượng, đương nhiên không có khả năng đem đại thừa cảnh giới thi khôi như thế nào, nhưng đang nổ uy lực hiện ra tới, thi khôi tự nhiên sẽ bản năng né tránh. Mà Tần Phượng Minh muốn đúng là thi khôi một cái chớp mắt né tránh. Cự đỉnh tu di đồ vật làm cho có thể trở thành có thể khốn đốn ở đại thừa cường đại đồ vật, cũng là bởi vì bên trong có cấm chế cường đại tồn tại. Là cường đại nhất cái kia một cấm chế có thể gạt bỏ hết thảy ngũ hành năng lượng. Cho dù là tu sĩ thần thức tiến vào trong đó, đều có thể để cho tu sĩ đã bị cường đại cắn trả lực lượng tập kích thân. Năm đó có thể làm cho Tử Lăng tiên tử đều nuốt hận trong đó, bị nhốt trên trăm vạn năm lâu, đủ biết hiểu kia bất phàm rồi. Mà Tần Phượng Minh luyện chế những cái này tế đàn phù trận, kia truyền lại đưa chỗ mục đích, chính là ở đằng kia cự đỉnh tu di trong không gian trong sơn động. Tần Phượng Minh tuy rằng không xác thực thư chỉ dựa vào cái kia một pháp trận là có thể đem thi khôi triệt để giết chết, nhưng chỉ cần không có thi khôi thân hình gia trì, chẳng qua là còn lại kia tinh hồn, Tần Phượng Minh đem có 10 phần nắm chắc có thể tại kia trước mặt bình yên. Tại bỗng nhiên nhìn thấy Yểm Nguyệt Ma Viên đột nhiên kích phát ra cực đại thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, hắn lúc này đây nếu muốn thoát được tính mạng, cũng chỉ có thể thừa dịp kia còn không có thi triển ra thủ đoạn thần thông trước, đem thi khôi thu hút tiến cự đỉnh trong không gian. Tuy rằng lưu lại Yểm Nguyệt Ma Viên bên ngoài đồng dạng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, nhưng là không có thi khôi chỉ huy, Tần Phượng Minh đối phó lên cái này Ma Viên, còn có 2 phần mạng sống nắm chắc. Những cái này tưởng tượng, đương nhiên là tại có thể đem thi khôi truyền tống tiến tu di không gian điều kiện tiên quyết phía dưới. May mắn, tựa hồ lại chiếu cố tại Tần Phượng Minh trên người. Tại Tần Phượng Minh phất tay kích phát ra 2 tòa tế đàn pháp trận thì khôi phản ứng đầu tiên, chính là đối phương muốn cùng hắn tiến hành đánh lâu dài. Trong lòng cười lạnh tới, thì khôi không suy nghĩ nhiều, liền thúc giục Yểm Nguyệt Ma Viên, để cho biến thân, muốn thi triển cường đại thuật pháp trực tiếp đem trước mặt pháp trận bài trừ. Nhưng mà nhìn thấy mấy miếng đen thui đồ vật xuất hiện sau lưng thời điểm, thì khôi trong lòng cũng cảm nhận được không ổn. Tại mấy cổ kinh khủng tự bạo năng lượng trùng kích hiện ra xuống, thì Khôi phản ứng đầu tiên chính là phi thân né tránh, đồng thời thi triển bản thân thần thông chống cự cái này cuồng bạo tự bạo lực lượng tập kích thân. Nổ vang vang vọng ở bên trong, mấy cổ cuồng bạo mặc tinh thạch phù trận tự bạo lực lượng quét sạch tại Thi Khôi trên thân thể. Để cho Thi Khôi trong lòng cực kỳ buông lỏng chính là, cái này tự bạo lực lượng tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng căn bản cũng không có thể đối kỳ tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Mỉa mai âm thanh, Thi Khôi trong lòng đột nhiên đại định. Tần Phượng Minh chính là mượn nhờ Thi Khôi cái này một cái chớp mắt buông lỏng, một tòa tới gần Thi Khôi tế đàn pháp trận đột nhiên kình lực hiện lên, trực tiếp liền đem Thi Khôi cuốn vào đã đến trong đó. Tế đàn trong pháp trận một cỗ truyền tống lực lượng, cũng bỗng nhiên bao bọc tại Thi Khôi trên thân thể. Tần Phượng Minh tại đem cự đỉnh tu di không gian với tư cách đòn sát thủ chi dụng thì, cũng đã nghĩ đến giam cầm đại thừa sử dụng thủ đoạn. Mà cái này một phù trận, kia không gian truyền tống lực lượng tự thì không cách nào cùng những cái kia vượt qua viễn cự ly truyền tống trận so sánh với, nhưng chỉ cần để cho tiến vào trong đó đại thừa có một cái chớp mắt đình trệ, cũng đã đầy đủ. Bởi vì truyền tống khoảng cách, thật sự thân cận quá, tầm mắt đạt tới đều có thể chứng kiến. Nhìn thấy trước mặt đột nhiên biến mất không thấy Thi Khôi thân ảnh, trong lòng cực kỳ khẩn trương Tần Phượng Minh mới đột nhiên buông lỏng. Một cỗ cuồng nghỉ đột nhiên hiện lên tại trên khuôn mặt. Mà đang ở trước mặt Thi Khôi thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, dĩ nhiên kích phát ra núi cao thân hình cực lớn Yểm Nguyệt Ma Viên, cực đại thân hình cũng có một cái chớp mắt đình trệ. Cực đại Yểm Nguyệt Ma Viên vừa vặn vũ động lớn bàn tay to tùy theo đột nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong. Chứng kiến như thế Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa buông lỏng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền lui ly khai ra ngàn trượng xa. Cái này một Yểm Nguyệt Ma Viên cùng Thi Khôi quan hệ, không cần hỏi cũng có thể biết được, kia tất nhiên là bị quản chế cùng Thi Khôi. Linh trí rõ ràng không toàn bộ triển khai Yểm Nguyệt Ma Viên, đột nhiên không cảm ứng được Thi Khôi khí tức, có một cái chớp mắt đình trệ cũng là cực kỳ hợp lý. Cũng đúng là có cái này một cái chớp mắt đình trệ, dĩ nhiên huy động xuống lớn bàn tay to Yểm Nguyệt Ma Viên, mới không có để cho công kích chứng thực tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Tần Phượng Minh cảm ứng được cái kia một trên bàn tay công kích khí tức, cùng lúc trước yêu viên cái kia hai đạo phá giải pháp trận công kích cực kỳ tương tự. Không cần hỏi cũng biết, Thi Khôi cho Yểm Nguyệt Ma Viên truyền lại tin tức, chính là muốn kia trực tiếp bài trừ tế đàn cấm chế. Đứng ở một cái ngọn núi bên trên, Tần Phượng Minh phất tay đem Phệ Linh U Hỏa thu hồi phụ cận, thần niệm thúc dục, nhất đạo bao bọc hoàng mang thân ảnh của đột nhiên tự trong tay hắn vác lên cự đỉnh tu di trong động phủ bắn ra. Đạo này hoàng mang thân ảnh, đúng là Kim Phệ. Đối mặt cùng dưới chân ngọn núi hầu như ngang hàng cao lớn Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ không thể nghi ngờ, nhưng hắn còn có một dựa, chính là Kim Phệ. Theo Kim Phệ đột nhiên hiện thân, một tiếng có chút rung động tiểu thú thú hống thanh âm đột nhiên truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Cái này âm thanh thú hống, tự nhiên là Kim Phệ phát ra. Yểm Nguyệt Ma Viên giờ phút này chẳng qua là tinh hồn hình thái không giả, thế nhưng là kia cực đại thân hình cùng bàng bạc thần hồn khí tức tỏa ra, để cho chỉ có ba cái hồn anh Kim Phệ đột nhiên trong lòng hoảng sợ lớn hiện. Nhưng mà đồng dạng khiếp sợ, còn có cao lớn Yểm Nguyệt Ma Viên. Đột nhiên cảm ứng được Kim Phệ trên người tán phát quỷ dị thần hồn khí tức, coi như là đại thừa cảnh giới, vẫn còn như núi Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, cũng đột nhiên thân hình đột nhiên rút lui một bước. Một bước này rút lui, trực tiếp để cho cao lớn yêu viên lui ly khai ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Phệ hồn thú, cũng không phải là bình thường yêu thú, kỳ đồng loại không phải là thiên địa sinh ra đồ vật. Tuy rằng kỳ lai lịch khả năng so với Yểm Nguyệt Ma Viên muốn đơn giản, thế nhưng là kia đối mặt âm hồn quỷ vật, đã có kia khó tả khắc chế công hiệu. Đột nhiên nhìn thấy cao lớn yêu viên cực đại thân hình rút lui, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có chút nhẹ nhõm chi ý bay lên. Hắn nhưng không tin chỉ dựa vào phệ hồn thú là có thể để cho trước mặt yêu viên sinh ra mãnh liệt bực nào vẻ sợ hãi. Ổn định thân hình Tần Phượng Minh, không bỏ chạy mà đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, tại trước mặt cao lớn yêu viên trước mặt, hắn coi như là lại như thế nào độn thuật huyền bí, cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ chạy cho ra yêu viên truy độn. Thay vì bỏ chạy bị đối phương đuổi giết công kích, còn không bằng tới chính diện đánh nhau càng thêm có lợi. Ngươi không cần quá mức sợ hãi, ngươi chỉ cần đem kiềm chế, chính diện tranh đấu giao cho ta là tốt rồi. Chứng kiến tiểu thú toàn thân lông dựng lên, cảm ứng được tiểu thú truyền lại mà đến hoảng sợ tâm tình, Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình tới, lập tức truyền âm tiểu thú nói. Đã đến lúc này, hắn đã không có đường lui, nếu như không thể chống cự trước mặt cao lớn Yểm Nguyệt Ma Viên phía dưới công kích, vô luận hắn vẫn Kim Phệ, đều muốn mất mạng tại đây. Tiểu thú ngầm hiểu, biết được trước mặt một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, hai mắt đột nhiên thần quang ngưng tụ, một cỗ so với lúc trước càng cường đại hơn khí thế đột nhiên từ kia khéo léo trên thân thể hiện ra. Hoàng vụ tràn ngập, trong khoảng khắc, phệ hồn thú cũng đã làm ra tranh đấu chuẩn bị. Tần Phượng Minh chứng kiến như thế, biểu lộ đột nhiên phát lạnh, một cỗ đồng dạng bất đồng cùng dĩ vãng khí thế cường đại từ hắn trên người phun ra mà hiện, sáng chói quang vụ tràn ngập bên trong, tiên ma giáp bị hắn kích phát ra. Đồng thời một cỗ khí tức băng hàn bày ra tới, nhiều đóa thanh u liên đóa lơ lửng tại xung quanh thân thể hắn. một cái cực lớn chung rượu cũng lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn bên trên, đạo đạo tử sắc quang mang triển khai, đem thân hình bao bọc tại trong đó. Chẳng qua là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã đem đủ loại thủ đoạn tế ra rồi. Dưới đây một trận chiến này, chính là quan hệ tánh mạng hắn một trận chiến, để cho hắn không dám có chút qua loa có chủ tâm. Chương 5456, yêu viên chỉ huy. Đối mặt cái này một lớn thừa lúc hiểm nguyệt ma viên tinh hồn, kỳ thật Tần Phượng Minh còn có uy lực chênh lệch lớn lựa chọn, cái kia chính là tế ra thần điện, để cho yêu tích tiên tử tương trợ hắn cùng với yêu viên tinh hồn một trận chiến. Tuy rằng thời khắc này thần điện cũng chưa chắc chính là trước mặt cái này yểm nguyệt ma viên tinh hồn đối thủ, nhưng hộ vệ Tần Phượng Minh không chết cũng còn là có thể làm được. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không tính để cho yểu tích tiên tử tham dự việc này bên trong. Không nói đến phệ hồn thú quá mức trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho người biết được. Chính là trước mặt cái này một yểm nguyệt ma viên tinh hồn, Tần Phượng Minh cũng không muốn người khác nhúng chàm. Yểm nguyệt ma viên tinh hồn, và lại là đại thừa cảnh giới tồn tại, nói không chừng ở thượng giới cảnh giới khả năng cao hơn. Kia trọng yếu tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu như có thể đem bắt giữ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện nghịch thiên đến cực điểm chỗ tốt. Không cần phải nói yểm nguyệt ma viên tinh hồn tự thân thủ đoạn kinh khủng bực nào, cũng chỉ là vậy cũng lấy khám phá cấm chế thiên phú nghịch thiên thần thông, liền đủ để cho Tần Phượng Minh mạo hiểm một mình tới một trận chiến. Tần Phượng Minh mình cũng không biết có hay không có thể đem cái này yêu viên tinh hồn bắt giữ, nhưng không làm một phen thử nghiệm, Tần Phượng Minh lại ở đâu cam tâm. Nhân tâm bất cổ rắn nuốt voi. Cái này tại nghịch thiên chỗ tốt trước mặt, là ai đều tồn tại. Cao lớn yêu viên tinh hồn rõ ràng đối với phệ hồn thú có chỗ kiêng kỵ, kia tuy rằng vẻn vẹn lui một bước liền đứng vững thân hình, nhưng giống như cửa thành đại động trong đôi mắt, Tần Phượng Minh cảm ứng được kia có vẻ sợ hãi hiển lộ. Yểm Nguyệt Ma Viên sợ hãi tuy rằng có chủ tâm, thế nhưng là kia hung ác điên cuồng bản tính cũng không mất đi, chẳng qua là hơi chút dừng lại, một tiếng viên giống đã vang lên lần nữa. Cao lớn thân hình lần nữa tiến lên, một cái bàn tay to lớn trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh làm cho đứng yên ngọn núi đánh ra tới. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, vừa vặn còn sợ hãi phệ hồn thú, đối mặt cực lớn yêu viên công kích trước, cũng không có né tránh bỏ chạy, mà là một đạo hoàng mang lóe lên, lại trực tiếp hướng về cực lớn yêu viên bay nhào mà đi rồi. Tại cao lớn yêu viên thân hình trước mặt, phệ hồn thú giống như một cái nhỏ trùng hợp màu vàng phi trùng. Chỉ cần cực lớn yêu viên thổi một hơi, đều có thể đem thổi lật đi xa. Nhưng mà đối mặt như thế khéo léo phệ hồn thú bay nhào tới, như là giống như núi cao yêu viên, lại giống như tị xà hạt thông thường, thân hình khổng lồ đột nhiên thay đổi, sinh sôi tránh được phệ hồn thú bay nhào. Bàn tay to lớn đánh ra phương hướng cũng không cải biến, như trước hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ đánh ra mà đến. Bàn tay còn chưa tới người, một cỗ thật lớn kinh lực đã quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể, kinh lực cuồng bạo vô cùng, tựa hồ muốn Tần Phượng Minh trực tiếp xé rách nghiền nát, đồng thời lại có một loại cường đại cực kỳ giam cầm lực lượng ẩn chứa. Cảm ứng được cái này cỗ để cho đại thừa đều muốn kinh hãi cường đại kinh lực tập kích thân, Tần Phượng Minh cũng không có sợ hãi tâm lý hiện lên, ngược lại trong lòng có an ổn chi ý. Yêu viên cái này một công kích, rõ ràng chẳng qua là thân thể công kích, cũng không có mang theo thần thông gì bí thuật. Chẳng qua là thân thể lực lượng công kích, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là hy vọng nhất nhìn thấy. Nhất đạo ánh sáng tím bao bọc hư ảnh tại cường đại kinh lực quét sạch bên trong đột nhiên di động mà đi, nhiều đóa thanh u liên đóa, đột nhiên hướng về lớn bàn tay to đón đánh mà đi. Tần Phượng Minh tuy rằng ưa thích đối phương thân thể công kích, nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua muốn chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền cùng giống như núi cao yểm nguyệt ma viên tranh đấu. Dù là cái này một yểm nguyệt ma viên chẳng qua là tinh hồn hình thái, Tần Phượng Minh tự nhận cũng không có năng lực tế ra thân thể công kích đem đối phương như thế nào. Coi như là hắn có thể một kích đem đối phương một cái cánh tay nổ nát, nhưng đối với như thế cực kỳ to lớn yêu viên mà nói, căn bản cũng không phải là cái gì nghiêm trọng thương bệnh. Cho tới giờ khắc này, Tần Phượng Minh cũng không biết lúc này thân thể tăng vọt yểm nguyệt ma viên là bản thể chính là thật lớn như thế, vẫn là thi triển thần thông gì mới được vì cái gì bộ dáng như thế. Đối với yểm nguyệt ma viên không biết, để cho Tần Phượng Minh cùng yêu viên tranh đấu, trong lòng tràn đầy sợ đầu sợ đuôi chi ý. Nhưng có một chút để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên trong lòng vui vẻ, cái kia chính là tại cự viên một trưởng này đánh ra xuống, mang theo khủng bố kinh lực quét sạch ở bên trong, hắn thi triển huyền thiên vi bộ, vậy mà không đã bị quá mức trở ngại. Sáp nhập vào không gian pháp tắc lực lượng huyền thiên vi bộ, tại yêu viên không ẩn chứa pháp tắc lực lượng thân thể công kích tới, hiện ra phải vô cùng sắc bén, đơn giản liền đã phá vỡ kinh lực tập kích quấy rối. Đơn giản phá vỡ cự viên trưởng phong kinh lực giam cầm tập kích quấy rối Tần Phượng Minh, trong lòng kinh hỉ còn chưa hoàn toàn nở rộ, rồi lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ thẳng xâm tâm thần áp lực cảm giác. Thần thức gấp quét tới, hắn đột nhiên cảm ứng được nhất đạo che khuất bầu trời cực lớn đồ vật đột nhiên từ trên xuống dưới cấp tốc bao trùm tới. Cái kia cự vật hầu như đem không trung đều che đậy. Cự vật cấp tốc hạ xuống, để cho Tần Phượng Minh có loại cảm giác, hắn coi như là khống chế huyền thiên vi bộ, cũng tuyệt khó ở đằng kia cự vật đánh vào hắn thân hình lúc trước chạy ra kia bao phủ phạm vi. Yểm Nguyệt Ma Viên, chẳng lẽ cái này là Yểm Nguyệt Ma Viên hạng nhất mạnh mẽ đại thủ đoạn? Tần Phượng Minh bất chấp suy nghĩ yêu viên thủ đoạn công kích, thân hình đột nhiên trầm xuống, bên người thân thể vừa vặn ly khai ngọn núi đỉnh núi thời điểm, cấp tốc hướng về dưới ngọn núi rơi xuống mà đi. Oanh, một tiếng niếc tai nhức óc nổ vang tại Tần Phượng Minh vừa vặn lách mình ly khai ngọn núi thời điểm, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Nổ vang vang vọng, chỉ thấy cao lớn ngọn núi đỉnh núi, đột nhiên bốc lên một đoàn đá vụn mây mù. Đá vụn vẩy ra bên trong, nguyên lai trội hơn ngọn núi, đột nhiên có hơn 10 trượng độ cao nham thạch biến mất không thấy tung tích. Cự viên nhất đạo trưởng kích chịu uy, dĩ nhiên có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Chỉ là một kích này lực lượng, Tần Phượng Minh thân thể tuyệt đối không có khả năng đem kế tiếp. Cho dù có mịch cực huyền quang cùng vệ linh u hỏa, tăng thêm tiên ma giáp, hắn cũng tự nhận chỉ có vẫn lạc đã chết một đường. Đem ngọn núi đỉnh núi nham thạch nổ nát, Tần Phượng Minh giờ phút này thực lực đương nhiên có thể làm được, nhưng muốn một kích liền đem một tòa to lớn ngọn núi lớn nham thạch lột bỏ hơn 10 trượng nhiều, Tần Phượng Minh coi như là khống chế thần điện công kích, cũng kiên quyết làm không được. Thân hình kích chợt hiện, Tần Phượng Minh mượn ngọn núi nứt vỡ, thân hình trực tiếp ly khai 2.000-3.000 trượng xa, lúc này mới ngưng lại. Nhìn đã lột bỏ cực lớn một đoạn ngọn núi, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi chi ý vẩn quanh không ngừng. Cái này Yểm Nguyệt Ma Viên, giờ phút này chẳng qua là tinh hồn thân thể, tuy rằng hồn thân thể ngưng thực, nhưng thay vì thân thể thời điểm tuyệt đối khó có thể so sánh với. Giờ phút này là có thể giống như này công kích uy lực, cái kia tại thân thể còn sống thời điểm công kích khủng bố, Tần Phượng Minh đã không dám tưởng tượng. Ngay tại Tần Phượng Minh rời xa yêu viên, toàn lực kích phát Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, ý định cùng yêu viên làm lần nữa dây dưa thời điểm, một kích không trúng yêu viên, cũng không có cấp tốc truy kích Tần Phượng Minh, mà là đột nhiên thân hình chuyển một cái, vậy mà hướng một hướng bên cạnh né tránh mà đi. Cường tráng thân hình giống như kình thiên trụ oanh sập, thẳng tắp hướng về phụ cận này tòa đỉnh núi va chạm đi lên. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, trong lòng đột nhiên siết chặt. Chỉ thấy bay nhào hướng yêu viên phệ hồn thú, giờ phút này chính bổ nhào cắn lấy cực đại thân hình yêu viên một cái cánh tay bên trên, trắng trợn cắn ăn không ngớt. Mà đón đánh hướng yêu viên một cái cự trưởng cửu u băng liên, cũng dĩ nhiên bọc lại yêu viên cái kia thật lớn một cánh tay chỗ cổ tay. Phệ hồn thú có thể nuốt cắn Yểm Nguyệt Ma Viên thân hình. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh lập tức lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là Tần Phượng Minh kinh hỉ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, chỉ thấy cao lớn yêu viên thân hình thay đổi, trực tiếp dùng bị phệ hồn thú gặm cắn cùng cửu u băng liên đóng băng cánh tay của va chạm hướng về phía như trước cao lớn ngọn núi. Theo tiếng phanh bên trong, cực đại yêu viên thân hình lần nữa cùng ngọn núi tiếp xúc lại với nhau. Chương 5457, khắc chế. Nhìn thấy yêu viên trên cánh tay phệ hồn thú một mực ở trắng trợn gặm cắn, hộ tống yêu viên cánh tay gấp bầy va chạm hướng vách núi, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Thần niệm cấp tốc thúc phát ra, một mặt cấp tốc nhắc nhở phệ hồn thú, một mặt càng là thúc giục cửu u băng liên thoát ly mà độn. Nhận thức qua yêu viên một kích kinh khủng Tần Phượng Minh, đối với cực đại thân hình yêu viên cái kia va chạm lực lượng khủng bố trong lòng sợ hãi. Hắn nhưng không tin phệ hồn thú có thể thừa nhận thụ xuống. Từng đạo màu đen ánh sáng âm u ảnh kích chợt hiện, cửu u băng liên cấp tốc đã rời đi yêu viên thân hình. Nhưng mà như trước có hơn 10 đóa băng liên không thể thoát khỏi yêu viên cái kia va chạm kích, trực tiếp va chạm tại trên thạch bích. Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục, cửu u băng liên kích chợt hiện mà quay về, lại lần nữa ngưng tụ kết quả một đóa. Nhìn băng liên bên trên khí tức lay động, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch cửu u băng liên tại yêu viên va chạm tới, vẫn có không nhỏ ảnh hưởng đến. Bất chấp xem xét cửu u băng liên, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn về phía cao lớn yêu viên cánh tay. Cực đại yêu viên lay động thân hình, tay chống đỡ thạch bích lại lần nữa đứng người lên hình. Trên cánh tay, dĩ nhiên không phệ hồn thú thân ảnh của. Tần Phượng Minh trong lòng cả kinh, cấp tốc thần thức nhìn quét, lại phát hiện thời khắc này phệ hồn thú, chẳng biết lúc nào đã nằm ở yêu viên mặt khác một cái cánh tay bên trên, vẫn ở chỗ cũ trắng trợn cắn ăn. Vừa vặn đứng người lên hình yêu viên, cũng gấp tốc độ phát hiện phệ hồn thú tồn tại. Một tiếng viên trong tiếng hô, cực đại thân hình lần nữa chuyển một cái, cánh tay kia dĩ nhiên vung vẩy dựng lên, đem phệ hồn thú nằm sấp chỗ đối với thạch bích lần nữa va chạm mà đi. Đối mặt phệ hồn thú gặm nhấm, cái này vẫn còn giống như núi cao cực lớn Yểm Nguyệt Ma Viên, lại căn bản không dám dùng bàn tay đánh ra, mà chẳng qua là vung vẩy thân hình va chạm thạch bích, để có thể đủ đem phệ hồn thú đè ép mà chết. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng nhất thời có chỗ kinh sợ sững sờ. Nếu như Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn tùy ý chém ra một trường vỗ đánh về phía phệ hồn thú, Tần Phượng Minh vững tin, nho nhỏ phệ hồn thú căn bản cũng không khả năng tại kinh khủng kia kinh lực quét sạch tới né tránh đến mở thân hình. Nhưng là có thể đơn giản liền đem phệ hồn thú đánh ra mà chết yêu viên, rồi lại lựa chọn một loại nhất bị động thủ đoạn. Không kinh lực giam cầm hiểm phệ hồn thú, tại cực đại yêu viên va chạm dưới thạch bích, lộ ra rất là thong dong, mỗi lần tại đụng vào thạch bích trước thoát ly mà ra. Nhìn phệ hồn thú không ngừng xê dịch né tránh, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ may mắn. May mắn hắn bắt đầu một tranh đấu thượng bắt đầu, liền xuất thủ trước đem Thi Khôi dẫn vào đã đến cự đỉnh, để cho kinh khủng này giống như núi cao cự viên đã không có chỉ huy người. Đã không có Thi Khôi điều khiển chỉ huy, cái này một yểm nguyệt ma viên linh trí, rõ ràng làm giảm bớt rất nhiều. Đối mặt vệ hồn thú sợ hãi trong nội tâm, để cho không dám có chút trực tiếp công kích vệ hồn thú thủ đoạn tế ra. Đột nhiên, Tần Phượng Minh lúc này mới nhớ tới cái kia Thi Khôi. Cái kia Thi Khôi bị hắn dẫn vào cự đỉnh tu di không gian sau đó, hắn chưa kịp tiến vào trong không gian xem xét. Căn bản cũng không biết cái kia Thi Khôi vào sơn động sau đó, có hay không nhận lấy kinh khủng kia pháp trận công kích. Mà giờ khắc này mặt đối mặt trước cực lớn yêu viên, Tần Phượng Minh cũng không dám như vậy bước ra tiến vào cự đỉnh trong không gian xem xét. Để cho tự thân thứ hai huyền hồn linh thân thể tiến vào cự đỉnh tu di không gian, Tần Phượng Minh còn không có can đảm này. Bất quá Tần Phượng Minh cũng làm một ít phòng bị, cái kia chính là để cho thứ hai huyền hồn linh thân thể một mực thần thức tập trung cự đỉnh không gian, chỉ cần cái kia Thi Khôi ly khai thất luật trận phong ấn cửa động, có thể lập tức biết. Cho tới bây giờ đều không có Thi Khôi hiện thân dấu hiệu, Tần Phượng Minh trong lòng bao nhiêu yên ổn một ít. Tần Mỗ liền tương trợ kim phệ một phen, nhìn xem đến cùng có thể hay không đem cái này một yêu viên bắt giữ. Gặp yêu viên đứng ở tại chỗ không ngừng huy động cánh tay va chạm thạch bích, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng tự nói thanh âm đột nhiên tự vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tần Phượng Minh phất tay đem phệ linh u hỏa cùng hỗn độn tử khí trung kích phát ra. Đối phó cái này một yêu viên, Tần Phượng Minh đã minh bạch, khoảng cách gần công kích pháp bảo, căn bản là không cách nào dung chuyển đối phương mảy may, một cái không tốt, còn khả năng bị cự viên trực tiếp đem pháp bảo tổn thương. Hỗn độn tử khí trung tại Tần Phượng Minh trên người pháp bảo bên trong, có thể nói một kiện cực kỳ cường đại cự ly xa công kích đồ vật. Kia bản thể có thể rời xa yêu viên, chẳng qua là thúc dục màu tím quang mang công kích. Phệ linh u hỏa bản nguyên đương nhiên cũng không dám tới gần cái kia yêu viên, nhưng có thể kích phát ra từng đoàn hỏa diễm thiêu cháy yêu viên. Cực kỳ thần hồn đốt cháy lực lượng ma diễm, đối với thời khắc này tinh hồn thân thể yêu viên có không nhỏ tổn thương tồn tại. Mà ngoại trừ hỗn độn tử khí chung cùng phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh trên người những bảo vật khác, không thì không cách nào khắc chế tinh hồn yêu viên, liền là không thể cự ly xa công kích. Phệ linh u hỏa rời xa yêu viên, một đoàn chỉ vẹn vẹn có nắm đấm lớn màu đỏ ánh sáng màu lam lửa lơ lửng không trung, một hồi nhỏ nhẹ tiếng sấm tự ở trên vang vọng mà ra. Phệ linh u hỏa bên trong nếu bàn về đối với tinh hồn quỷ vật lớn nhất khắc chế tồn tại, hiện tại luyện hóa tiến phệ linh u hỏa bên trong trấn ly băng diễm. Kia đựng thiên lôi thuộc tính, đối với tinh hồn quỷ vật có thật lớn khắc chế công hiệu. Chẳng qua là Tần Phượng Minh lấy được trấn ly băng diễm rất nhỏ, tuy rằng giờ phút này Tần Phượng Minh toàn lực kích phát trấn ly băng diễm uy lực, cũng khó có thể đối với cực đại yêu viên tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng ma tước tuy nhỏ cuối cùng là khối thịt, chỉ cần có thể đối với yêu viên tạo thành một chút tổn thương, Tần Phượng Minh liền không chê ít. Thúc dục hỗn độn tử khí chung cùng phệ linh u hỏa công kích yêu viên, Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, mà là vung tay lên, huyền vi thanh linh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu bàn về đối với tinh hồn quỷ vật khắc chế công hiệu, Tần Phượng Minh ngoại trừ phệ hồn thú, Tần Phượng Minh còn có thủ đoạn có thể tế ra. Cái kia chính là Mạc Diễm Lôi Oa cùng huyền vi thanh linh kiếm. Mạc Diễm Lôi Oa trong bụng u lôi thiên hỏa, vốn là một loại cực kỳ hủy diệt lực lượng thiên địa linh diễm, đối với thần hồn năng lượng có rất cường đại ăn mòn tan rã khả năng. Chẳng qua là Tần Phượng Minh đang không có nghiêm trọng tính chất uy hiếp tính mạng lúc trước, là không muốn đem Mạc Diễm Lôi Oa tế ra đấy. U lôi thiên hỏa tuy rằng cường đại, thế nhưng là kia cuối cùng là không có hoàn toàn bị Mạc Diễm Lôi Oa khống chế dị hỏa, nơi này có đại năng tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không muốn u lôi thiên hỏa thất bại. Huyền vi thanh linh kiếm cũng vốn là một loại đối với tinh hồn quỷ vật có cường đại khắc chế công hiệu bảo vật, tăng thêm những năm này Tần Phượng Minh để cho hấp thu thiên kiếp lôi điện lực lượng, kia công hiệu càng là cường đại. Trừ cái này hai loại, Tần Phượng Minh trên người ngân sao trùng đồng dạng có thể đối với trước mặt yêu viên có không nhỏ sức công kích. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh lựa chọn là huyền vi thanh linh kiếm. Vô luận là Mạc Diễm Lôi Oa vẫn là ngân sao trùng đều là Tần Phượng Minh bảo vệ tính mạng thủ đoạn, cũng là không thể triển lộ tại trước mặt người khác đồ vật. Không đến sống chết trước mắt, hắn tự nhiên sẽ không đem tế ra. Theo màu đỏ ánh sáng màu lam mang lóng lánh tại chỗ, một thanh mấy trượng chiều dài cực lớn mũi kiếm xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Hôm nay, Tần Mỗ liền thử xem cái này lại lần nữa tế luyện qua huyền vi thanh linh kiếm đến cùng uy lực như thế nào. Pháp bảo nơi tay, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên lách mình mà ra, quát to một tiếng, cũng theo đó tự trong miệng hắn vang lên. Từ khi Tần Phượng Minh chính đạo công pháp tiến giai huyền giai đỉnh phong, lại lần nữa đem bản thân bản mệnh pháp bảo tế luyện sau đó, hắn còn chưa từng có đem tế ra, toàn lực tranh đấu qua. Lúc trước chẳng qua là chắc thử một chút thanh linh kiếm bí quyết, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng. Hiện đang đối mặt như là giống như núi cao yểm nguyệt ma viên, Tần Phượng Minh lần thứ nhất đem huyền vi thanh linh kiếm giơ cao trong tay, một cỗ lớn lao hào khí hiện lên trong lòng, để cho Tần Phượng Minh toàn thân đột nhiên tràn ngập khí thế cường đại. Có phệ hồn thú kiềm chế yểm nguyệt ma viên, đang không có Thi Khôi điều khiển xuống, rõ ràng đã thực lực giảm lớn. Tần Phượng Minh giờ phút này đối mặt Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, trong lòng đã không có bao nhiêu sợ hãi. Trong ánh mắt đậm đặc tranh đấu chi ý hiện lên, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên triển khai, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng về cao lớn Yểm Nguyệt Ma Viên kích bắn đi. Thân hình cấp tốc lập lòe tới, một hồi dồn dập tiếng xé gió cũng theo đó vang vọng tại chỗ. Chỉ thấy từng đạo cầm trong tay màu đỏ xanh mũi kiếm thân ảnh của, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, đạo đạo thân ảnh thoáng hiện, đột nhiên hướng về cực đại yêu viên thân hình phách trảm mà đi. Chương 5458, kiếm uy. Đúng vậy, phi thường không tồi. Toàn lực tế ra Huyền Vi Thanh Linh kiếm tầng thứ tư công kích kiếm thuật thần thông Tần Phượng Minh, nội tâm đột nhiên kinh hỉ hiện lên. Lúc này Tần Phượng Minh, không một chút do dự, trực tiếp tế ra chính là Huyền Vi Thanh Linh kiếm tầng thứ tư kiếm thuật thần thông Phân Quang Thác Ảnh. Phân Quang Thác Ảnh kiếm thuật Tần Phượng Minh đã không phải lần đầu tiên dùng cho trong tranh đấu rồi. Trước kia Tần Phượng Minh thi triển một kiếm này thuật thần thông, kích phát là một đoàn kiếm quang khuếch tán kích chạm, đem đối phương vây khốn tại trong đó. Mà bây giờ, công kích tình cảnh đã hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy Tần Phượng Minh toàn lực kích phát ra kiếm thuật thần thông, lúc trước từng đạo mũi kiếm đã không có ở đây, thay vào đó chính là từng đạo cầm trong tay to dài màu đỏ xanh mũi kiếm, cùng Tần Phượng Minh thông thường chiều cao thân ảnh của. Những cái này cầm trong tay mũi kiếm thân ảnh của, nếu như nhìn kỹ, cùng Tần Phượng Minh hầu như độc nhất vô nhị, chẳng qua là thân hình có chút hư ảo, tựa hồ cũng không phải thực thể. Nhưng cầm trong tay màu đỏ xanh mũi kiếm, cũng không so với ngưng thực, cùng Tần Phượng Minh giờ phút này trong tay vũ động Huyền Vi Thanh Linh kiếm không có chút nào bất đồng. Vô cùng nhất làm cho người ta khiếp sợ là, những cái này mũi kiếm bên trên ngưng quang bên trong, đồng dạng có từng đạo sắc bén hồ quang điện ở trong đó kích xạ chạy. Mũi kiếm lập lòe, giống như mười mấy tên Tần Phượng Minh cầm trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm, hướng về cao lớn Yểm Nguyệt Ma Viên vây công mà đi. Từng đạo thân ảnh xúm lại tại cao lớn yêu viên quanh người, kiếm trong tay giao vũ động, từng đạo cực kỳ to lớn màu đỏ xanh mũi kiếm giống như đạo đạo màu đỏ xanh tấm lụa, từ bốn phương tám hướng hướng về cao lớn yêu viên thân hình phách trảm. Trong khoảng khắc, một hồi phanh kêu thanh âm liền tràn ngập tại trong thiên địa. Từng đạo thân ảnh này vung vẩy ra đạo đạo mũi kiếm, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng rõ ràng đến, cùng hắn giờ phút này có thể thi triển ra linh phách chợt hiện hầu như giống như đúc. Chính là ở trên mang theo hồ quang điện năng lượng, giống như đều không có bao nhiêu giảm bớt. Những cái này cầm trong tay mũi kiếm nhân ảnh, Tần Phượng Minh nhận thức tới, hắn cảm giác chỉ có thể điều khiển bộ phận, cũng không thể khống chế sở hữu thân hình. Đạo đạo thân ảnh tế ra linh phách chợt hiện công kích, cũng chỉ là bản năng làm, cũng không thuộc Tần Phượng Minh điều khiển. Nhưng Tần Phượng Minh lại có thể khống chế thân ảnh tế ra công kích phương hướng. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ buông lỏng. Nếu như không có thể khống chế công kích phương vị, cái kia phệ hồn thú không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Công kích của hắn, nhưng đối với phệ hồn thú không miễn dịch. Thần niệm phát ra, Tần Phượng Minh rồi lại đột nhiên trong lòng trầm xuống. Hắn bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này hắn cường đại thần niệm lực, vậy mà chỉ có thể khống chế 72 đạo thân ảnh công kích phương hướng, còn có mười mấy đạo thân ảnh căn bản là không cách nào bận tâm. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ là, đạo này đạo thân ảnh, hắn càng là đầu tế ra mấy hơi thở thời gian, trong cơ thể tràn đầy pháp lực cũng đã tổn thất ba thành. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng đột nhiên một hồi im lặng. Huyền Vi Thanh Linh kiếm cái này một cường đại kiếm thuật thần thông, hắn hẳn là kích phát ra cường đại nhất công kích, nhưng cái này một thần thông, đối với tu sĩ thần hồn cảnh giới cùng pháp lực năng lượng, đều muốn cầu cực kỳ nghiêm khắc. Là cần tu sĩ cường đại thần niệm lực cùng tràn đầy pháp lực năng lượng gia trì mới có thể kích phát ra cường đại uy năng đấy. Nhớ ngày đó Huyền Vi thượng nhân có thể chém giết vượt qua bản thân cảnh giới huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, làm cho bằng vào nên là như vậy Phân Quang Thác Ảnh kiếm thuật thần thông cái này một uy lực. Vốn lấy Huyền Vi thượng nhân huyền linh sơ kỳ tu vi, kia có thể kích phát ra lỗi ảnh số lượng, nghĩ đến chỉ có một hai chục nói. Nhiều hơn nữa, nghĩ đến Huyền Vi thượng nhân căn bản là không cách nào khống chế. Nhưng coi như là chỉ có một hai chục đạo thân ảnh, cùng nhau ra dưới tay, kia công kích uy lực, cũng tuyệt đối làm cho người ta khiếp sợ. Nếu như là tại đối phương khinh tâm dưới tình hình, biết rõ linh phách chợt hiện công kích uy lực Tần Phượng Minh nghĩ đến, bình thường huyền giai đỉnh phong tu sĩ, thật không có thủ đoạn có thể chống cự xuống được cái kia một phen cường công. Cảm ứng đến Phân Quang Thác Ảnh kiếm thuật thần thông toàn lực kích dưới tóc kinh người tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức trở nên lòng tin 10 phần dâng lên. Như thế công kích, tuy rằng chưa hẳn có thể chém giết chân chính đại thừa tu sĩ, nhưng công kích lúc này cao lớn yêu viên, Tần Phượng Minh cho rằng vẫn là vô cùng sắc bén đấy. Cái này cao lớn yêu viên, cuối cùng chẳng qua là tinh hồn hình thái. Huyền Vi Thanh Linh kiếm đối với tinh hồn có thật lớn khắc chế công hiệu, coi như là yêu viên là đại thừa cảnh giới, nhưng Thanh Linh kiếm công kích đối kỳ không thể nghi ngờ là có gia thành công kích công hiệu đấy. Không trong cơ thể pháp lực hao tổn năng lượng mà lo lắng Tần Phượng Minh, thần thức tập trung cao lớn yêu viên, bắt đầu toàn lực thúc dục thần thông, chảm gọt hướng yêu viên nửa người dưới thân thể. Không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, chỉ thấy từng đạo thân ảnh tế ra đạo đạo mũi kiếm phách chạm tại cực lớn yêu viên trên thân thể, liền lập tức có từng đạo xúc mục kinh tâm vết kiếm xuất hiện ở như là giống như núi cao yêu viên trên thân thể. Chẳng qua là yêu viên thân hình quá mức cao lớn cường tráng, hơn 10 trên trăm đạo mũi kiếm liên tiếp phách chạm tới, cũng không thể đối với yêu viên tạo thành vết thương chí mệnh hại. Càng có quá mức chính là, cực kỳ thần hồn năng lượng ăn mòn lực lượng thanh linh kiếm giao phách chạm lưu lại vết kiếm, vậy mà phút chốc liền bị Yểm Nguyệt Ma Viên cực đại thân hình vuốt lên, nhìn không ra chút nào dấu vết lưu lại. Đột nhiên gặp tình hình như thế, Tần Phượng Minh đáy lòng cũng đột nhiên băng hàn hiện ra. Nơi đây thần hồn năng lượng cực kỳ tinh thuần và lại nồng đặc, thân là tinh hồn thân thể Yểm Nguyệt Ma Viên tại như thế trong hoàn cảnh, kia cường đại thân hình có thể nói coi như là tổn thất cánh tay chân, cũng có thể phút chốc khôi phục hình dáng cũ. Tần Phượng Minh đủ loại công kích mặc dù đối với tinh hồn quỷ vật có thật lớn khắc chế công hiệu, nhưng cuối cùng thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu như là tại địa phương khác còn dễ nói, hắn có thể tiêu phí mấy tháng thậm chí mấy năm cùng Yểm Nguyệt Ma Viên rông dài. Nhưng bây giờ, Vân Linh Tiên Tử nói không chừng tùy thời đều có thể giải quyết hết mặt khác thi khôi, trước tới nơi này. Đến lúc đó Vân Linh Tiên Tử nhìn thấy Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, thế tất sẽ trực tiếp ra tay đem bắt. Tần Phượng Minh tại Vân Linh Tiên Tử trước mặt, vậy thật liền không có bất kỳ lời nói có thể nói. Đối mặt cái này cao lớn yêu viên, Tần Phượng Minh vừa mới hiển lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ, lập tức lần nữa căng thẳng. Cái này một Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, đối với hắn mà nói, là một nghịch thiên cơ duyên. Nếu như không phải là cái này cơ duyên thật sự quá lớn, xa xa vượt ra khỏi Tần Phượng Minh tính mạng mà lo lắng, hắn cũng sẽ không lựa chọn đối mặt cái này nguy hiểm yêu viên. Thế tất sớm đã đem dẫn tới Vân Linh Tiên Tử phụ cận, để cho xuất thủ. Nhưng giờ phút này, bày ở Tần Phượng Minh trước mặt, là hạng nhất càng thêm khó có thể hoàn thành sự tình. Nếu muốn ở ngắn ngủn nửa canh giờ trong thời gian đem cái này một giống như núi cao Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn bắt giữ hoặc là giết chết, Tần Phượng Minh căn bản không cách nào làm được. Đừng nói hắn không cách nào làm được, coi như là Vân Linh Tiên Tử đích thân đến, nếu muốn một lúc ngắn ngủi chịu trói xuống cái này nhất tinh hồn, chỉ sợ cũng khó có thể làm được sự tình. Phanh, phanh, đột nhiên, liên tiếp phanh kêu thanh âm đột nhiên tự yêu viên bốn phía vang lên, đem trong lòng đang tại cấp tốc suy nghĩ Tần Phượng Minh nhất thời giật mình tỉnh lại. Định thần nhìn lại, Tần Phượng Minh vốn là đã căng thẳng tâm cảnh, đột nhiên tự càng thêm cao treo lên. Chỉ thấy một tiếng viên giống vang lên, cao lớn yêu viên thân hình đột nhiên một nhảy ra, không để ý tới nữa chăm chú kèm theo tại trên cánh tay phệ hồn thú, mà là hai tay cấp tốc vũ động mà mở, giống như cực lớn lều vải vắt ngang phía chân trời thông thường, hướng về xuống lại tại nó quanh người đạo đạo thân ảnh phủ tới. Lớn bàn tay to mang theo kinh khủng gió tiếng gầm rú, một hồi vòi rồng đột nhiên chỗ ngồi cuốn đi trận. Nương theo lấy hai cái lớn bàn tay to cấp tốc vũ động, chỉ thấy từng đạo đang tại cấp tốc chấp động tại yêu viên quanh người thân ảnh của, đột nhiên nứt vỡ ra. Trong chớp mắt công phu, yêu viên trước người 20-30 đạo thân ảnh liền biến mất không thấy tung tích. Chương 5459, điều kiện. Nhìn cực đại thân hình Yểm Nguyệt Ma Viên thân hình nhẹ nhàng đến tận đây, đơn giản liền đem cấp tốc né tránh đạo đạo thân ảnh nổ nát ngay tại chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên ý hoảng sợ hiện lên. Đầu óc hắn nổ vang, phía sau lưng đột nhiên hiện lên nổi lên tầng tầng băng hàn chi ý. Nếu như yêu viên thừa dịp hắn vừa rồi cực kỳ suy nghĩ thì trực tiếp hướng hắn ra tay, Tần Phượng Minh vững tin, hắn có thể tránh né qua yêu viên công kích khả năng cực thấp. Cái này một lớn thừa lúc cảnh giới Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn tốc độ di chuyển, coi như là Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã có phán đoán, nhưng vẫn là cảm giác tốc độ kia bị thật lớn đánh giá thấp. Thân hình kích chợt hiện, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lần nữa lui ly khai ra ngàn trượng xa. Theo thân hình hắn cấp tốc thối lui, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một cỗ thật lớn pháp lực tự trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra. Giống như có một cỗ cường đại hấp lực đem trong cơ thể hắn pháp lực hút ly khai thông thường. Tần Phượng Minh trong lòng rùng mình, thân hình đột nhiên đứng lại tại chỗ. Thoáng qua tới, hắn cũng đã minh bạch nguyên nhân, cái này một cỗ đột nhiên hiện lên hấp lực, cũng không phải yêu viên phát ra, mà là giờ phút này vẫn ở chỗ cô hết sức phách chạm yêu viên đạo đạo thân ảnh gây nên. Phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông, giờ phút này đã không phải là lúc trước thông thường, chỉ cần tế ra, liền không cần Tần Phượng Minh lại tế ra quá nhiều pháp lực gia trì. Kia đã có thể mượn nhờ bàng bạc pháp lực năng lượng, ngừng lại ngay tại chỗ. Mà Tần Phượng Minh cấp tốc rời xa, ngừng lại tại chỗ lỗi ảnh phân thân tự nhiên cần càng thêm bàng bạc pháp lực gia trì. Tại thần thông cường đại phù chú phù văn tương liên tới, căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh tận lực chịu, cũng đã tự hành trắng trợn thu nạp Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực gia trì. Đối mặt cái này khó dây dưa cực đại yêu viên, Tần Phượng Minh thật sự im lặng đến cực điểm. Đánh, lại đánh không lại, bỏ qua hắn lại cực kỳ không nỡ bỏ. Trong lúc nhất thời, luôn luôn làm việc rất là quả quyết Tần Phượng Minh, đột nhiên không biết như thế nào lấy hay bỏ rồi. Cái này một yêu viên, tuy rằng không phải là tinh chứng sinh sôi nảy nở tạo ra, nhưng cuối cùng là yêu thú liệt kê. Không biết Tuấn Nham có hay không đối kỳ có thể có chỗ công hiệu. Ngay tại Tần Phượng Minh tiến thối không biết như thế nào quyết đoán thời điểm, đột nhiên nhất đạo hiểu ra suy nghĩ hiện ra ở trong óc hắn. Sơn Tiêu, chính là thống lĩnh yêu thú vô thượng tồn tại. Tần Phượng Minh vốn nên trước đây liền nghĩ đến Tuấn Nham mới phải. Chẳng qua là khi Tần Phượng Minh lần đầu tiên nhìn thấy Yểm Nguyệt Ma Viên thời điểm, nghĩ tới là cái này một yêu viên cũng là thiên địa linh vật mà thành đồ vật, điều này làm cho hắn không để ý đến Yểm Nguyệt Ma Viên cũng là một loại yêu thú hiện thực. Hiện đang đối mặt yêu viên vô kế khả thi Tần Phượng Minh, cuối cùng nghĩ tới Tuấn Nham. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh ở đâu còn có thể do dự, thần niệm phát ra, trực tiếp phân phó thứ hai huyền hồn linh thân thể, tiến vào tu di trong không gian. Tuấn Nham cũng không phải là Tần Phượng Minh linh thú, kia căn bản cũng không thụ Tần Phượng Minh khống chế. Muốn cho Tuấn Nham ra tay, Tần Phượng Minh nhất định phải tới ở trước mặt thương lượng mới có thể. Cái gì, ngươi nói là ngươi đụng phải một cỗ đại thừa cảnh giới Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn. Bắt đầu vừa thấy được Tuấn Nham, Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, trực tiếp liền nói ra Yểm Nguyệt Ma Viên sự tình. Không vượt quá Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể dự kiến, bắt đầu nghe thấy Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn sự tình, Tuấn Nham liền toàn thân chấn động, nhất đạo truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tuấn Nham, trải qua những năm này trắng trợn cắn ăn Tần Phượng Minh tìm kiếm quý trọng bảo vật, tu vi cảnh giới tạm thời không nói đến, nhưng linh trí đã cùng tu sĩ không khác. Hơn nữa cùng Tần Phượng Minh trao đổi, càng là không có bất kỳ trở ngại nào. Đúng vậy, cái kia nhất tinh hồn thực lực thật sự cường đại, không biết ngươi có thể mà chống đỡ kia có chỗ thủ đoạn. Thứ hai huyền hồn linh thân thể gật gật đầu, trực tiếp đưa ra điều kiện. Ngươi bây giờ chẳng lẽ có thể cùng đại thừa cảnh giới Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn tranh đấu hay sao? Tuấn Nham không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Tần Phượng Minh, truyền âm tra hỏi. Cùng cái kia yêu viên tinh hồn tranh đấu, ha ha, ngươi không được quên, Tần Mỗ còn có một đầu phệ hồn thú tại bên người. Có phệ hồn thú đối kỳ kiềm chế, Tần Mỗ vẫn có thể đủ tới tranh đấu một phen. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Tuấn Nham rõ ràng đã có suy nghĩ chi ý. Kia đứng thẳng tại chỗ, chừng mấy hơi thở không mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, cũng không thúc giục cái gì. Sơn Tiêu có thể thống lĩnh yêu thú không giả, bằng giờ phút này Sơn Tiêu thực lực, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là Sơn Tiêu không thể điều khiển đại thừa cảnh giới yêu thú, nhưng chỉ cần hiện thân, để cho đại thừa cảnh giới không linh trí toàn bộ triển khai yêu thú không dám cận thân, mới có thể làm được. Cuối cùng Sơn Tiêu trên người có yêu thú sợ hãi kỳ dị khí thức tồn tại. Bình thường yêu thú, nhất là những cái kia linh trí cũng không toàn bộ triển khai yêu thú, đối mặt Sơn Tiêu, trong lòng bản năng sợ hãi thì không cách nào đơn giản tiêu trừ. Đương nhiên, đối mặt linh trí toàn bộ triển khai hóa hình yêu thú, Sơn Tiêu loại này năng lực thế tất sẽ uy lực giảm nhiều. Nhưng đại thừa cảnh giới hóa hình yêu thú sẽ hay không ra tay giết chết Sơn Tiêu, Tần Phượng Minh thực sự không xác định. Bởi vì loại này thâm căn cố đế đẳng cấp uy áp, tại yêu thú trong thế giới vẫn là cực kỳ khó nói đấy. Tốt, ta xuất thủ tương trợ người bắt giữ cái kia Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, bất quá cái kia tinh hồn, người nhất định phải giao cho ta xử lý. Nếu như người không đáp ứng điểm này, cái kia ta là sẽ không xuất thủ. Để cho Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, trầm tư suy nghĩ một phen Tuấn Nham, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phượng Minh thì, rồi lại từng chữ nói ra như thế điều kiện. Đột nhiên nghe được Tuấn Nham như thế điều kiện, Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể cũng đột nhiên đình trệ tại đương tràng. Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, Tần Phượng Minh thế nhưng là đối kỳ rất có mưu đồ đấy. Vậy cũng lấy dòm ra thiên hạ pháp trận cường đại thiên phú thần thông, là Tần Phượng Minh vô cùng nhất muốn tìm hiểu đấy. Nhưng Tuấn Nham rồi lại đưa ra như thế điều kiện, để cho hắn há không phải là cái gì chỗ tốt cũng sẽ không đã nhận được. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng minh bạch, miệng nói, ngươi cần cái kia Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, chẳng lẽ cái kia tinh hồn có thể cho ngươi tăng lên thủ đoạn thực lực hay sao? Yểm Nguyệt Ma Viên chính là một loại tên là thúy tinh thạch thần vật liệu, kinh nhật tinh ăn mòn, ánh trăng bồi dưỡng, tự hành hình thành một loại thất khiếu linh lung đá tồn tại, sau đó chịu đựng đại đạo ngưng quang ân cần săn sóc vô số năm, mới ra đời đồ vật. Kia ra đời khó khăn, so với ta đều muốn khó khăn rất nhiều. Kỳ danh là Yểm Nguyệt là vì sở hữu bị là nguyệt hoa chi lực rèn luyện bồi dưỡng, sinh bộ ánh trăng pháp tắc lực lượng. Mà cái kia hóa thành thất khiếu linh lung đá thúy tinh thạch, bị ánh trăng bồi dưỡng, tạo thành một loại huyền bí đồ vật, cái loại này vật chất tồn tại Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn bên trong, có thể nói là kia tinh hồn bản nguyên đồ vật. Mà cái loại này vật chất có thể cho ta cảnh giới trắng trợn khôi phục. Vì vậy cái kia Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn, nhất định phải giao cho ta. Tuấn Nham ánh mắt sắc bén, trong miệng chậm rãi mở miệng giải thích. Lời nói xong, nhìn Tần Phượng Minh chờ đợi hắn trả lời. Nghe được Tuấn Nham phen này nói, Tần Phượng Minh mới rút cuộc đối với Yểm Nguyệt Ma Viên đã có nhất định hiểu rõ. Hắn đối với Tuấn Nham lời nói không có chút nào hoài nghi. Tuấn Nham nói Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn còn có đối với hắn mới có lợi đồ vật, Tần Phượng Minh cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, chẳng qua là một lát, hắn liền làm ra quyết định tốt, nếu như có thể đem cái kia Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn bắt giữ, cái kia tinh hồn bên trong cái kia kỳ dị vật liền thuộc về ngươi sở hữu. Bất quá kia trong cơ thể tràn đầy tinh hồn năng lượng, cấp cho phệ hồn thú thôn phệ. Mặt khác nếu có cái gì tiên thiên linh văn, vậy sẽ phải để cho Tần Mỗ tìm hiểu sau đó mới có thể đem hủy diệt. Như thế thương định, đối với Tần Phượng Minh mà nói, coi như là theo như nhu cầu. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, coi như là đem cái kia yêu viên tinh hồn bắt giữ, hắn cũng không có biện pháp đem thu phục. Hắn cần phải làm, bắt đầu từ kia trên người ép đến đầy đủ chỗ tốt.